Chương 1532 tổn vòng chi chiến, chương 1532 tổn vòng chi chiến, từng đạo mệnh cướp tộc cường giả thân ảnh xuất hiện, đồng dạng bắt đầu tản mát ra khí tức đáng sợ. Những này mệnh cướp tộc thình lình đều là võ đạo đại lục các cường giả thứ thân, trừ số ít người, trên cơ bản mỗi cái cường giả đều có. Bị Nhiếp Vân diệt sát mệnh cướp tộc cường giả cuối cùng chỉ là cái này khổng lồ số lượng ở trong một phần nhỏ, chân chính đại quyết chiến tiến đến lúc, mỗi một cái sinh linh đều đem đối mặt cùng mình đồng dạng cường đại thứ thân, chiến thắng chính mình, siêu việt chính mình, mới có thể lấy được thắng lợi. Mỗi người đều đã làm xong cái này chuẩn bị. Một đám buồn cười sâu kiến, lần trước để cho các ngươi chạy trốn, lần này còn dám tái phạm ta thiên mệnh giới, cho dù những này mệnh cướp tộc toàn bộ đều chết sạch, chỉ cần bản đế không chết, võ đạo đại lục cuối cùng sẽ là thiên hạ của ta, ta cũng nhất định sẽ trở thành chân chính nguyên chủ. Mặt trăng máu bên trong truyền đến Tổ Ma tùy ý tiếng cười lạnh. Tổ Ma, dạ tâm của ngươi năm đó bị nguyên chủ vỡ nát, lần này cũng sẽ là như vậy, ngươi hay là thất bại. Trình Vương kiếm mi dựng thẳng, băng lên quát, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, mở mắt lần nữa đã là không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, ánh mắt như băng sơn đầu xương. Năm đó bọn hắn từ nơi này bại lui, hôm nay tuyệt không cho phép lại thua. Hắn đánh cược làm nhân tộc lãnh tụ vinh quang, cũng đánh cược chính mình ngày giờ không nhiều tuổi thọ. Nhân tộc lãnh tụ chỉ có trong chiến tranh vẫn lạc mới có thể không thẹn với phần này trách nhiệm, không thẹn với phần này từ viễn cổ thời đại kinh lịch vô số cường giả truyền thừa đến nay nhân tộc vinh quang. Nếu như thất bại, liền chết tử. Giết! Trình Vương bạo quát một tiếng, hai mắt trong nháy mắt hóa thành xích hồng chi sắc, khí thế khủng bố tại thời khắc này triệt để bộc phát. Đại viên mãn vương giả chi uy sao mà lợi hại, tay hắn cầm trường kích một chém, liền đem ba tên không kịp phản ứng mệnh cướp tộc vương giả tại chỗ chém giết. Máu tươi thương khung. Giết! Ô ô ô! Tiến công kèn lệnh đã thổi lên, tất cả vận sức chờ phát động các chiến sĩ bị cảm nhiễm, nhiệt huyết sông lên đầu, đọc lại bao nhiêu năm phẫn nộ cùng cừu hận tại thời khắc này rốt cục có phát tiết địa phương. Giết a! Giết sạch những tạp phái này. Gia viên của chúng ta há có thể để các ngươi cho làm bẩn. Tiếng la giết rung trời, võ đạo đại lục trận doanh cùng mệnh cướp tộc đại quân ở phía trước giao hội, trong nháy mắt va chạm đứng lên, chiến đấu kịch liệt ở thiên mệnh giới mỗi một chỗ đều ở trên diễn, tràn mặt không gì sánh được hỗn loạn. Cường giả các tộc cũng là các hiện thần thông, tiên tộc bố trí xuống chiến trận, ngự bảo tấn công địch, đồng thời còn có thể ném ra uy lực mạnh mẽ các loại phù lục công kích, đem tiên tộc đặc biệt con đường tu luyện phát huy vô cùng tinh tế. Cường giả ma tộc từng người tự chiến, nhưng mỗi một cái đều dũng mãnh thiện chiến, khí thế hung lệ, có đôi khi so mệnh cướp tộc còn muốn càng giống mệnh cướp tộc. Thần tộc cường giả công kích đại khí bằng bạc, đủ mọi màu sắc pháp thiên tướng địa hiện hóa giữa thiên địa, trong lúc phất tay đều có uy năng lớn lao. Một đám thư không biết chết sống. Một đạo hắc ảnh giận mắng, lập tức mang người liền đem phát uy tứ tộc lãnh tụ cho ngăn lại. Thuần Dương Chân Tiên xuất hiện trước mặt một tên có được cùng hắn một dạng thuần dương tiên lực. Thuần Dương Chân Tiên nhìn trước mắt người, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhưng như cũng bình tĩnh. Thứ thân a, nhiều như vậy vương giả bên trong, bản vương vẫn còn thật sự là lần thứ nhất cùng mình thứ thân giao thủ. Thuần Dương Chân Tiên quan sát một chút, cười nói, không biết ngươi lại có gì chỗ thần kỳ. Thử một chút liền biết. Đối thủ không nói nhảm, vừa mới nói xong liền động thủ, giơ tay lên, trong hư không liền gầm thét xông ra một đầu mấy triệu trượng to lớn hỏa diễm thần long hướng Thuần Dương Chân Tiên phóng đi. Có ý tứ. Thuần Dương Chân Tiên nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng thi triển thần thông nên đón tiếp lấy. Một bên khác, Cấm Ma Vương trước mặt đồng dạng bị một tòa ma thần hình bóng ngăn trở. Tam Thanh Đạo Quân cũng là như thế, trước người bị một đoàn hắc vụ ngăn trở đường đi. Trình Vương, ngươi thứ thân bị ngươi giết một lần, còn không có phục sinh, liền để ta chơi cùng ngươi một chút đi. Thanh âm nhàn nhạt từ hư không vang lên, một bóng người ngăn tại Trình Vương phía trước, nhẹ nhàng quát tay, liền đem huyết sắc chi quang cho đánh thành vỡ nát. Trình Vương hơi nhướng mày, lạnh như băng nói, phương nào nghiệt trướng? Hừ, ngược lại là rất phách lối. Thân ảnh hư một tiếng, lập tức liền tách ra một cỗ quét ngang toàn trường uy áp, khiến cho mọi người liên tiếp ghé mắt, sắc mặt kinh hãi. Bản ngã. Trình Vương chân mày nhíu sâu hơn. Mệnh cướp tộc vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ, bản ngã chiến vương giả. Các ngươi không biết bản tọa thích ăn nhất món ăn này sao? Một tên tiểu phu cũng xuất hiện ở Trình Vương bên người, cầm trong tay búa đá, ánh mắt lạnh nhạt. Vũ Vương. Thân ảnh kia biến sắc, âm trầm xuống. Ngươi đi tìm sự tình khác làm, ta đến bồi bọn giá hỏa này chơi đùa. Vũ Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Vương. Trình Vương gật đầu, xoay người rời đi. Không lo lắng chút nào để Vũ Vương một mình đối mặt bản ngã cường giả. Muốn nói ngay sau đó võ đạo đại lục có hai cái biến thái nhất ra hỏa, mỗi người chỉ sợ đồng thời sẽ nghĩ tới một đôi sư đồ. Đó chính là Vũ Vương cùng Nhiếp Vương. Một sư một đồ, người trước vương giả chiến bản ngã đi chuyện thường ngày giống như tùy ý, người sau tăng lên cảnh giới cũng là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, giao cho hai người này sự tình, chỉ cần thả lòng trong lòng lặng chờ giai âm liền có thể, làm cho người rất yên tâm. Huyền Vương, ngươi cùng ta cùng một chỗ, quyền kia ta thân ảnh quát. Hắn hiển nhiên không có nắm chắc. Lại là một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, cùng nó thứ thân nhìn thấy chủ thân hưng phấn cùng tùy tiện khác biệt, thân ảnh khôi ngô này nhìn thấy Vũ Vương minh hiển là một bộ khó chịu đến cực điểm bộ dáng, sắc mặt như đáy nổi. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì, bản ngã tồn tại cả giận nói. Vũ Vương lộ ra trêu tức dáng tươi cười, đánh giá đến thân ảnh khôi ngô, nha à, nguyên lai là Huyền Vương à. Bản tọa cũng khôi phục nhiều năm như vậy, một mực chờ ngươi tìm đến tới cửa uống mấy chén trà, ai nghĩ đến ngươi không cho mặt mũi như vậy, còn phải để cho ta tới tiên mệnh giới xin ngươi. Huyền Vương mặt đều tái rồi, cả giận nói, ngươi thiếu tùy tiện. Ngươi mạnh hơn cũng không cải biến được võ đạo đại lục kết cục. Hôm nay nhất định đưa ngươi lưu ở nơi đây. Huyền Vương cùng bản ngã cường giả lúc này đồng thời động thủ, hướng Vũ Vương đánh tới, làm cho hề cho thiên hạ. Vũ Vương khinh thường cười một tiếng, cầm búa đá liền đi qua, một búa liền đem hai người đánh lui. Giờ khắc này tất cả mọi người chân chính thấy được như thế nào mạnh nhất vương giả phong thái. Vũ Vương chi uy, cho dù là bản ngã cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Từ xưa đến nay, giống Vũ Vương mạnh như vậy vương giả có thể nói là độc nhất cái, liền ngay cả đệ tử của hắn Nhiếp Vân cũng làm không được trình độ này. Vũ phía trên, người nào có thể xưng vương? Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến câu nói này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đại chiến đang tiến hành, theo thời gian trôi qua, hai đại trận doanh bản ngã cũng nhao nhao bắt đầu hiện thân gia nhập chiến đấu. Xiêm La cổ thánh, Lạc Tinh lão tổ, Thiên Cơ lão tổ một đám nhân tộc bản ngã đều xuất hiện ở chiến trường, cùng thứ thân va chạm đến cùng một chỗ, triển khai kinh thiên chi chiến. Còn lại tam tộc bản ngã cường giả cũng là như thế, trận chiến tranh này không ai có thể trốn qua đi, mỗi người đều cần chân chính đối mặt thứ thân. Cứ việc bản ngã tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng bản ngã hậu kỳ tồn tại cấm kỵ nhưng không có gia nhập, đều không có hiện thân. Nhưng có thể xác định, bọn hắn đều trong bóng tối nhìn xem trận chiến tranh này, lập tức đều sẽ xuất thủ. Cùng lúc đó, tại Đại Đế Đạo Cung trước cửa, Nguyên mỉm cười tại Đại Đế chi lực bên trong hủy diệt, hài cốt không còn, mà ở phía xa trên bầu trời, Nguyên Thủy Trùng Động đã sớm khuyết trương đến gần nước trượng, mở ra miệng rộng, chờ lấy Đại Đế chi lực đến. Nhất Vân đứng tại trùng động phía trên, đưa mắt nhìn Đại Đế chi lực truyền vào trùng động, sắc mặt rất lạnh. Tổ Ma, đã lâu không gặp, trước đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Thiên mệnh giới bên trong, tại tất cả mọi người đỉnh đầu lần nữa đột ngột mở ra một tòa Nguyên Thủy Trùng Động. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn quanh, không biết lần này lại là cái gì cường giả giáng lâm chiến trường. Chương 1533 tồn tại cấm kỵ tề tụ, chương 1533 tồn tại cấm kỵ tề tụ, nhưng mà chờ đợi bọn hắn không phải bất luận một vị nào cường giả thân ảnh, mà là một cỗ siêu việt hết thể lực lượng vô thượng thần uy, liền ngay cả bản ngã tồn tại tại nguồn lực lượng này trước mặt đều vô cùng nhỏ bé. Tất cả bản ngã tồn tại, bao quát mệnh cấp tộc cường giả đều vô ý thức ngừng trong tay động tác, sắc mặt rung động. Huyết Luân nhịn không được kinh hãi giống to, là đại đế chi lực. Làm sao có thể? Võ đạo đại lục ở đâu ra đại đế? Siêu việt bản ngã, chỉ có đại đế, cái này quá tốt phân biệt. Chỉ là Huyết Luân làm sao cũng nghĩ không thông cái này đại đế chi lực đến tuột cùng là từ đâu tới, còn thông qua Nguyên Thủy Trùng Động giáng lâm nơi này. Huyết Luân đột nhiên trái tim co rụt lại, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Đáng chết. Đại đế chi lực mục tiêu là Tổ Ma đại nhân. Huyết Nguyệt Trung Tổ Ma thanh âm tại thời khắc này cũng phát sinh kỳ biến. Vân Điểu đại đế lực lượng, khá lắm, dùng nàng lưu lại đạo cung chi lực đến làm tổn thương ta. Đủ hung ác. Tổ Ma tức giận, đã hiểu hết thảy, chỉ là hắn hôm nay còn không có triệt để phá vỡ phong ấn, căn bản là không có cách ngăn cản cô này đại đế chi lực giáng lâm. Đại đế chi lực tinh chuẩn không sai rơi vào Huyết Nguyệt bên trên, cái kia đã từng gặp võ đạo đại lục đông đảo bản ngã cường giả vây công, cũng y nguyên sẽ không dao động mảy may Huyết Nguyệt tại thời khắc này rốt cục xuất hiện lay động dấu hiệu. Ầm ầm. Huyết Nguyệt trực tiếp lướt ngang trên trăm trượng mới ngừng lại được, trong lúc này chỗ trái tim nhảy lên tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tổ Ma đại nhân. Huyết Luân tức giận, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Huyết Nguyệt trước mặt, gần như đồng thời, từng đạo kinh khủng thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại Huyết Nguyệt trước người, đem nó bảo hộ ở sau lưng. Cái này mỗi một vị đều là tồn tại cấm kỵ, vô đế thời đại người mạnh nhất. Tồn tại cấm kỵ thân ảnh khoảng chừng 18 đạo. Đáng sợ cỡ nào một con số. Một ngày này chung quy là đến, lão phu bộ xương giả này cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Lão giả áo đen từ trong hư không đi ra, nhìn xem những cái kia mệnh cấp tộc tồn tại cấm kỵ, có chút cảm khái. Các lão bằng hữu, tuế nguyệt tăng thương, bao nhiêu cái kỷ nguyên không thấy, còn không ra gặp một lần. Cốc đạo tử thản nhiên nói, ha ha, không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Thần tộc phía trên đại quân, hai đạo đi ra, một vị là phong thần tuấn cao giọng niên lộc lẫy, một vị là khuôn mặt hồng nhuận tơn phất lão giả hói đầu. Hai người nhìn thường thường không có gì lạ, có thể trên thân không có chút nào ẩn tàng uy áp lại nói cho tất cả mọi người thân phận của bọn hắn. Thần tộc lão tổ, hai vị tồn tại cấm kỵ, Phổ Đa Thần, U Minh Thần. Cốc đạo tử mỉm cười. Chính vương cùng Nhiếp vương hai tiểu tử này quả nhiên là phách lực mười phần, lại có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến tiến công tổ ma trái tim, mặc dù bộ bề, nhưng là duy nhất có thể ngăn chặn tổ ma biện pháp tốt nhất, chắc không được khiến cho thần thần bí bí. Tiếng cười vang lên, cốc đạo tử bên người lại xuất hiện một tên hạc phát đồng nhan lão giả hiền lành. Người híp mắt sở lấy chính mình tuyết trắng râu ria, nhìn xem thần tộc hai vị tồn tại cấm kỵ, hai vị đã lâu không gặp. Tên là Phổ Đà thần thanh niên lộng lẫy nhìn thấy lão giả này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, toan miệng nói, Hiên Viên. Hiên Viên lão tổ, chỉ có bản ngã cường giả mới biết được, vị này tại mấy chục cái kỷ nguyên trước đạn sinh tồn tại cấm kỵ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, cũng là bởi vì hắn xuất hiện, nhân tộc hưởng thụ bao nhiêu kỷ nguyên thái bình, khiến cho dư tồn tại cấm kỵ đều là phi thường kiêng kỵ. Nếu không có Hiên Viên lão tổ tồn tại, bọn hắn tam tộc như thế nào lại thành thành thật thật giao ra trôi kia đến từ hư vô cấm địa kim kiếm? Tại nhân tộc tam tổ bên trong, lấy Hiên Viên uy thế kinh người nhất, lại là một tên thân mang long bảo người xuất hiện, khí thế bằng bạc, không giận tự uy, toàn thân mang theo bẩm sinh vương giả chi khí, phảng phất vốn là trên thiên thần linh, lẽ ra nhận ngàn vạn sinh linh cùng bái. Khương Thái Vương, nhân tộc vị thứ ba tồn tại cấm kỵ, Khương Thái Vương, tại nhân tộc không quan trọng thời điểm liền dẫn dẫn tộc đàn quật khởi tại võ đạo đại lục lãnh tụ, khai sáng nhân tộc tương lai đến mãi không hết huy hoàng, công tích truyền vào thế. Đây là nhân tộc còn sống hoàng, cũng là chân chính nhân hoàng. Nhân tộc cộng tôn, tại ma tộc phía trên, ba đạo ma ảnh hiện ra. Tiên tộc bên trong cũng chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh mông lung, tứ tộc chung vào một chỗ, hết thảy 10 vị tồn tại cấm kỵ giáng lâm. Tại tồn tại cấm kỵ chi uy bên dưới, Xiêm La cổ thánh tồn tại bực này cũng chỉ có thể cúi đầu, không gì sánh được cung kính. Chỉ chúng ta 10 cái, còn có những lao bất tử kia đây này, hiện tại không ra còn chờ đến khi nào? Ma tộc một vị tồn tại cấm kỵ trầm giọng nói, hắn tên là Rời núi Ma tổ, là cùng Khương Thái Vương nhân vật cùng thời kỳ, ma tộc trở thành tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, hắn không thể bỏ qua công lao. Hừ, náo nhiệt như vậy tụ hội chúng ta như thế nào lại bỏ lỡ? Hừ lạnh một tiếng xuất hiện, một đầu thanh phát, thân thể cổng kềnh lao đầu đến, lại là một vị tồn tại cấm kỵ giáng lâm. Xiêm La cổ thánh nhìn thấy cái này thanh phát lao đầu không khỏi nhãn tình sáng lên, nở một nụ cười. Xiêm La, không thể không nói ngươi ánh mắt thật tốt, lão phu tiền đặt cược không có bên dưới sai, bây giờ lão phu cũng nên rời núi đến đi một chút. Thanh phát lao đầu nhìn về phía Xiêm La cổ thánh, cười ha hả nói: Huyền Võ huynh có thể rời núi thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Xiêm La cổ thánh ổn quyền. Thanh phát lao đầu cười ha hả: Vị tồn tại cấm kỵ này chính là ngủ say tại loạn tinh hải chỗ sâu tứ đại thần thú một trong, Huyền Vũ, hắn là vùng thiên địa này cổ xưa nhất tồn tại một trong, tuổi thọ cơ hồ cùng võ đạo đại lục cùng cấp, ở đây không có người sống được so với hắn lâu. Còn tốt từ lần trước thức tỉnh lão phu liền không có ngủ, nếu là một chút mất tập trung, khả năng liền bỏ qua trận này thịnh thế. Huyền Vũ cười nói. Huyền Vũ điên sau, lại có một chút thân ảnh lần lượt xuất hiện, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tồn tại cấm kỵ, bọn hắn có lẽ mấy chục cái kỷ nguyên cũng không từng tại ngoại giới hoạt động, giấu ở nơi nào đó, thế nhân đã sớm đem bọn hắn lãng quên. Có thể ở đây lúc giờ phút này, bọn hắn đều lựa chọn rời núi, vì dưỡng dục gia viên của mình mà chiến. Ta chi tử dân bọn họ, theo bản hoàng xuất trinh. Dung nhiệt huyết, viết thắng lợi thiên trương. Thương Thái Vương trước tiên mở miệng, nhanh chân bước ra, dường như quân lâm thiên hạ, phía sau là một mảnh vô biên vô tận thần cung hư ảnh, tản ra kim quang, thanh âm của hắn nặng nề mà tràn ngập tư tính, càng có thể bốc lên mỗi một vị nhân tộc ở sâu trong nội tâm phần kia thuần khiết tình cảm, vì đó sôi trào. Cái này giống như là viễn cổ, mà bọn hắn làm sao đức gì có thể đi theo viễn cổ nhân hoàng xuất trinh. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Vì nhân tộc, vì thế giới, nguy hiểm đến tính mạng tại thời khắc này bị triệt để ném sau. Tất cả mọi người chỉ muốn đi theo phía trước đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, đi theo hắn đi chinh chiến. Ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, bỏ ra hết thảy. Giết. Hành khúc lại nổi lên, kéo lên đỉnh phong. Nhân tộc các chiến sĩ nhao nhao giống to, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Liền ngay cả các vương giả cũng bức bỏ cuối cùng một tia mặt mũi, bọn hắn không phải vương, bọn hắn là nhân hoàng tử dân, giờ phút này muốn đi theo hoàng giả xuất trình, đi vì hậu thế tử tôn mở ra một mảnh thiên địa mới. Không chỉ là nhân tộc, võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được bị nhân hoàng phong thái cảm nhiễm, sĩ khí tăng nhiều, gào thét đối với địch nhân liều mạng chiến đấu. Tồn tại cấm kỵ chiến đấu cũng tại trong khoảnh khắc bộc phát. Mệnh cướp tộc cùng võ đạo đại lục hủy diệt chiến tranh tại thời gian qua đi mấy ngàn năm sau, nên đón lần thứ hai cao trào. Có lẽ chân chính bước ngoặt liền trong cuộc chiến tranh này xuất hiện. Không đủ. Trình Vương gầm nhẹ, nhìn xem Nguyên Thủy trùng động. Một màn này đương nhiên đồng thời bị Nhiếp Vân bắt gặp, một cước đá vào vừa phục sinh Nguyên Chiến Ông, nhanh đi bên cửa. Đừng ngừng. Nguyên một mặt u hoán, lần nữa chạy đến Đại Đế Đạo Cung trước mặt ra sức nện cửa, giống như là muốn đem đầy ngập án khí toàn bộ rơi tại cánh cửa này trên thân. Chương 1534 trái tim tuyển nhãn chương 1534 trái tim tuyển nhãn hoa. Đại Đế Đạo Cung lần nữa chấn động, đại đế chi lực lại lần nữa mãnh liệt mà ra, quen vào Nguyên Thủy trùng động ở trong. Thiên mệnh giới bên trong, Nguyên Thủy trùng động đại đế chi lực gào thét mà ra, lại đập vào huyết nguyệt bên trên, lần nữa đưa nó đánh lui mấy trăm trượng, huyết nguyệt rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Vân Điểu bất quá chỉ là nửa đế, Nhiếp Vân, ngươi cho rằng dựa vào nàng đạo cung chi lực liền có thể ngăn cản bản đế phá vỡ phong ấn sao? Tổ Ma gầm hét lên. Nửa đế, đó cũng là đế giả, trên đời này chỉ có đại đế chi lực có thể thương ngươi, ta không tin ngươi sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nhiếp Vân thâm thẳm thanh âm từ Nguyên Thủy trùng động phía kia truyền đến. Vũ Vương trong tay động tác chưa ngừng, đồng thời cũng nhìn chăm chú lên Tổ Ma động tĩnh, lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy trùng động, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đồ Nhi, Tổ Ma còn có hai con mắt tản mát ở bên ngoài, mặc dù trái tim mới thật sự là nguồn suối lực lượng, nhưng không có hai con mắt đối với thực lực bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng, không phải bạn bất đắc dĩ Tổ Ma là tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy phá phong. Nếu phá phong, hắn liền triệt để đã mất đi hai mắt, lại không khôi phục khả năng. Thừa dịp hiện tại, đây là duy nhất có thể làm cho hắn bị thương biện pháp. Nhiếp Vân lệnh cả tim, truyền âm nói, sư tôn, Tổ Ma có thể tùy thời phá phong. Nghe Vũ Vương sư tôn ý tứ, Tổ Ma phá vỡ phong ấn tựa hồ cũng không có hạn chế, chỉ là nhìn hắn có muốn hay không phá vỡ phong ấn. Nếu là như vậy, Tổ Ma tùy thời phá phong, khi đó võ đạo đại lục sinh linh còn có cái gì cơ hội sao? Nhiếp Vân trong lòng một trận lạnh bớt. Hắn hay là bây giờ mới biết điểm này, càng thêm khắc sâu minh bạch trận chiến đấu này tầm quan trọng. Võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh đều tại thời khắc này đi lên tơ thép, một bước đi nhầm chính là phấn thân phái cốt. Vũ Vương than nhẹ gật đầu, Tổ Ma không phá phong chỉ là bởi vì thân thể còn chưa đủ hoàn chỉnh, năm đó ta gieo xuống phong ấn đã gần như sụp đổ, chỉ cần hắn muốn, mấy ngày liền có thể tái nhập thiên hạ. Nhanh như vậy? Nhiếp Vân cắn răng nói. Vũ Vương ánh mắt thâm thúy, hắn phá phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng đồng dạng có nhược điểm, ta là chủ thân, thứ thân với ta mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật. Trước công trái tim của hắn tuyển nhãn, nơi đó ta đại thần thông hội tụ chi địa, một khi bị thương chính là căn cơ dao động. Tổ Ma thực lực giảm lớn, phá phong tốc độ cũng sẽ trở nên chậm. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân liền tiếp thu một cỗ tin tức, mi tâm toàn chi chi nhãn bộc phát ra mãnh liệt tử quang, long đồng lấp lóe, hắn đi theo tin tức chỉ dẫn, khóa chặt đến Tổ Ma phía dưới trái tim một chỗ bí mật. Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu. Giờ phút này tên đã trên dây không phát không được, võ đạo đại lục sinh linh sớm muộn muốn đối mặt một ngày này, mà chính mình cũng chỉ có đem hết toàn lực đi làm. Nguyên lại đến. Nhiếp Vân gầm nhẹ, nhìn xem Đại Đế Đạo Cung. Nguyên lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, lần nữa oanh kích Đại Đế Đạo Cung. Đại đế chi lực lại lần nữa bộc phát, trong nháy mắt đem hắn hôi phiên diệt, hướng Nhiếp Vân nơi này đánh tới. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lập tức phất tay, lần nữa mở ra một tòa mới nguyên thủy trùng động. Thiên mệnh giới bên trong, huyết nguyệt phía dưới đột nhiên xuất hiện một tòa nguyên thủy trùng động, chính hướng về phía dưới trái tim. Tổ ma rõ ràng khẽ giật mình. Ngay sau đó mãnh liệt đại đế chi lực giáng lâm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng đập vào phía dưới trái tim. Oeng! Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Trước mắt bao người, cái kia tượng trưng cho tổ ma, tượng trưng cho mệnh cấp tộc người mạnh nhất huyết nguyệt vậy mà như lưu tinh hạ xuống, huyết quang điên cuồng lấp lóe, thẳng đến huyết nguyệt cách mặt đất chỉ còn lại có mấy trăm trượng thời điểm mới dần dần dừng lại, phi thường ảm đạm. Huyết nguyệt đứng tại mấy trăm mét không trung. Giờ phút này liền xem như không hiểu tình huống người cũng có thể nhìn ra lần này đại đế chi địa công kích cho tổ ma trái tim tổn thương viễn siêu phía trước hai lần. Nhiên Vân, một tiếng kinh thiên giống to từ trong huyết nguyệt bộc phát mà ra, giờ khắc này, thiên địa rung mạnh, đại địa điên cuồng run rẩy, liền ngay cả bầu trời cũng đang lắc lư, không ngừng sụp đổ, khí tức đáng sợ quét sạch mà ra, phảng phất đem trọn phiến thiên địa đều cho giẫm tại dưới chân. Khí tức này vừa ra, xuyên thấu không gian, bao trùm khổng lồ võ đạo đại lục. Giờ phút này bất luận tại võ đạo đại lục nơi nào, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn tim đập nhanh cùng run rẩy, tại cỗ khí tức này bên dưới run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thực lực mạnh một chút vương giả, bản ngã tồn tại cũng đều là sắc mặt hãi nhiên, tê cả da đầu. Đại đế, là tổ ma. Tổ ma thật muốn khôi phục. Những cường giả này cùng lúc nghĩ đến điểm này. Vân Điểu trong đạo cung, song giác nam tử Yến Khuyết thân ảnh xuất hiện ở trong dãy núi hướng về hư không nhìn ra xa, ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói, tổ ma là chân chính đại đế, chủ nhân nhà ta đạo cung chi lực mặc dù có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, nhưng cũng làm không được để tổ ma tức giận như vậy, hắn nhất định bị thương không nhẹ, nơi đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Yến Khuyết ánh mắt xuyên thấu qua đạo cung rơi vào ngoài cửa thanh niên áo trắng trên thân. Nhiếp Vân tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Vân Điểu đạo cung, nơi đó một mảnh sương mù, cho dù hắn có được toàn chi chi nhãn cũng vô pháp nhìn thấu đại đế đạo cung, nhưng hắn có thể xác định có một vị tồn tại tại đạo cung chỗ sâu nhìn chăm chú lên chính mình. Nhiếp Vân nghĩ lại liền trong lòng hiểu rõ, Vân Điểu trong đạo cung trừ Yến Khuyết tiền bối cũng sẽ không có người thứ hai, hay là nói tại trong tay của ngươi hết thảy đều trở nên đều có khả năng đứng lên. Yến Khuyết nhìn xem Nhiếp Vân, nhớ tới Vân Điểu đại đế đã từng nói trong tương lai có một vị không thể biết trước tồn tại cường đại đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng quay đầu muốn Vân Điểu chờ một người, bởi vậy Vân Điểu mới có cơ hội trở thành nửa đế. Vân Điểu đại đế từng nói, nàng người muốn trở chính là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lại cùng vị tồn tại kia có cơ nào liên hệ? Yến Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, những cái kia tồn tại nhân quả căn bản không phải hắn có thể theo dõi, hắn muốn làm chính là đem thí luyện tiến hành hoàn tất, sau đó hắn liền sẽ theo nữ đế đại nhân mà đi. Còn có không đến ngàn năm, bằng vào nữ đế đại nhân đạo cung lực lượng là không đủ để đem tổ ma phá phong thời gian trì hoãn quá nhiều, trừ phi còn có chân chính đại đế đạo cung xuất thế. Yến Khuyết thân ảnh dần dần biến mất. Cùng lúc đó, hư vô trong cấm địa, những cái kia sinh hoạt tại nơi này các sinh linh cũng đồng dạng cảm nhận được cỗ này cuốn tới khí tức, trên dưới chấn động, một trận gà bay chó chạy. Tại xà tổ huyên bên trong, tổ ma phản ứng như thế, tất nhiên là võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc quyết chiến kéo lên màn mở đầu, ta hư vô cấm địa tộc đàn cũng đến lúc xuất thế, cùng toàn bộ sinh linh kể vai chiến đấu, đối kháng mệnh cấp tộc. Đại trưởng lão lúc này nói ra, thần sắc trịnh trọng. Thật đến lúc này sao? Kim Diễm tộc cùng Khiếu Thiên tộc cũng không có động tĩnh, chúng ta nếu là dốc toàn bộ lực lượng, tổ địa nên làm cái gì? Nguy hiểm này quá lớn, có trưởng lão nhịn không được nói ra. Sắc thực như vậy, không bằng chúng ta xem bọn hắn hai tộc động tĩnh lại nói. Còn lại trưởng lão phụ hòa nói, đương nhiên cũng có duy trì đại trưởng lão ý nghĩ, bởi vì hủy diệt chiến tranh sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào sinh linh, mệnh cướp tộc cũng là bọn hắn đắc ngộ, bọn hắn chỉ là so với ngoại giới tới nói, đụng phải mệnh cướp tộc xâm nhập thời gian càng dựa vào sau, dù sao hư vô cấm địa chính là một cái tấm bình phong thiên nhiên. Mà mỗi khi đến võ đạo đại lục cùng mệnh cướp tộc triển khai quyết chiến lúc, hư vô cấm địa sinh linh cũng sẽ cộng đồng đi ra nơi này, gia nhập vào trong chiến tranh. Đối với xà tổ huyên ba cái truyền thừa Tuế Nguyệt thậm chí so tứ đại đỉnh phong tộc đàn còn muốn đã lâu thế lực tới nói, bọn hắn càng là có cùng một cái tổ hấn. Đó chính là bất luận nội đấu thành bộ dáng gì, chỉ cần hủy diệt chiến tranh một phát, bọn hắn nhất định phải mang theo đế binh rời núi, dốc toàn bộ lực lượng, trợ giúp võ đạo đại lục, thủ hộ gia viên. Bọn hắn lịch đại lãnh tụ cũng đều là làm như thế, đều không ngoại lệ. Bây giờ lại đến thời khắc này, Hiền Siêu trưởng già chỉ muốn tuân theo tổ hấn, mang theo đế binh xuất kích. Kim Diễm tộc cùng Khiếu Thiên tộc cũng sẽ rời núi, bọn hắn cũng có được cùng một cái tổ hấn, loại thời điểm này còn muốn lấy nội đấu đó chính là ngu quá mức. Hiển Siêu trưởng lão lãnh lạnh nhạt nói. Thế nhưng là tổ địa tất cả trưởng lão lâm vào gian nan lựa chọn bên trong. Tốt các vị, an tâm chớ đội. Thanh âm nhàn nhạt từ ngoài cửa truyền đến, một thân kim y thanh niên tuấn lãng đi đến, đi thẳng tới chủ tọa, ngồi xuống. Tất cả mọi người im tiếng, ánh mắt toàn bộ tụ tập tại thanh niên trên thân, có chút không người, thiếu chủ. Chương 1535 giải cấm, chương 1535 giải cấm, đều ngồi đi. Tiểu thất gật đầu. Hiền Siêu trưởng già bọn người nhao nhao tòa hạ, nhìn về phía tiểu thất ánh mắt tràn đầy kính trọng. Đây không chỉ là bởi vì tiểu thất là lao tổ di tử, cũng là bởi vì hắn có một cái như yêu nghiệt huynh đệ thay tộc đàn đoạt được đế binh, là tộc đàn vượt qua một lần thiên đại nguy cơ, bởi vậy xà tổ huyền trên giới đối với thiếu chủ cũng là càng thêm kính phục. Hiền Siêu trưởng già tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy một màn này, đối với mấy cái này thay đổi một cách vô chi vô giác biến hóa ngầm hiểu lẫn nhau. Xin mời thiếu chủ quyết định đi. Hiền Siêu trưởng già nói ra, còn lại trưởng lão cũng không có nhiều lời. Bây giờ có được quyền quyết định lời nói trừ không hỏi thế sự bản ngã lao tổ. Chỉ có thiếu chủ có tư cách này. Tiểu thất hé mắt, nói lịch đại lãnh tụ như thế nào làm, chúng ta giống như gì làm, ai cũng không thể vi phạm tổ hấn, đây là điều kiện trước tiên. Trưởng lão ở trong lập tức có người muốn mở miệng, lại bị tiểu thất đánh gãy, ta biết các ngươi có ít người trong lòng còn có lo lắng, cũng không phải là không muốn trợ giúp võ đạo đại lục, mà là sợ bị Kim Diễm tộc cùng Hao Thiên tộc thừa cơ cướp đoạt tổ địa, khiến cho chúng ta gia viên triệt để lưu lạc tay hắn, điểm này bổn thiếu chủ tự nhiên cũng nghĩ đến. Những trưởng lão kia liền giật mình. Tiểu thất cười cười, bổn thiếu chủ đã tự hành cùng hai tộc câu thông, đã đặt thành nhất trí, chúng ta tam tộc sẽ cộng đồng xuất quân, đồng thời đến võ đạo đại lục, cứ như vậy riêng phần mình trong nhà đều không có người, cũng không sợ bị đối phương làm ám chiêu, các vị trưởng lão cảm thấy có thể thực hiện. Cái gì? Cái kia Kim Diễm tộc cùng Khiếu Thiên tộc vậy mà lại xưa nay chưa thấy cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Đám gia hỏa kia đổi tính, một vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lịch sử mỗi một lần hủy diệt chiến tranh đều là các tộc tự hành hành động, do trong tộc tồn tại cấm kỵ thi triển đại thần thông đem tổ địa ẩn tàng, sau đó lại đi không có nỗi lo về sau chiến đấu. Nhưng lúc này đây không giống mới, xa tổ huyên tồn tại cấm kỵ, cũng chính là tiểu thất phụ thân đã vất lạc, không có tồn tại cấm kỵ ẩn tàng tổ địa, bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến điểm này, đây cũng là đông đảo trưởng lão khó xử nguyên nhân chỗ. Tiểu thất u nói ra, đây là một lần cuối cùng hủy diệt chiến tranh, bọn hắn ẩn không ẩn tàng tổ địa cũng không trọng yếu, chúng ta không cách nào ẩn tàng tổ địa cũng không thể coi là cái gì, có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ chết, có lẽ cũng sẽ có người sống xuống tới, tại thời khắc nào đó lại tới đây cho chúng ta tế bái một phen cũng liền đủ. Bọn hắn hai tộc cũng minh bạch điểm này, cái gọi là thủ riêng thủ cũ đã không đáng giá nhắc tới, có thể hay không thắng được chiến tranh thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Tiểu thất khẽ thở dài một cái. Tất cả trưởng lao tất cả đều trầm mặc. Tiểu thất nói rất đúng, di vãng hủy diệt chiến tranh chúng ta còn có đường lui, còn có thể gửi hy vọng ở lần tiếp theo. Nhưng bây giờ võ đạo đại lục đã đi hướng tận thế kỷ nguyên, mệnh cướp tộc thế tất sẽ ở lần này trong chiến tranh dùng hết hết thảy, lấy được triệt để thắng lợi, tất cả chúng ta đều không có đường lui, vương giả như vậy, bản ngã như vậy, có lẽ tại sâu trong tinh không kia đế giả bọn họ cũng là như thế. Lại là một thanh âm xuất hiện, tất cả mọi người nhìn lại, một tên lão giả mắt ưng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào, lặng lặng đứng lặng lấy. Lão tổ. Tất cả mọi người nhao nhao hành lễ, trừ tiểu thất. Vị này là xà tổ bên một vị bản ngã lão tổ, tại thời khắc này cũng rời núi. Tiểu thất ngươi làm rất không tệ. Lão giả mắt ưng cười nhìn lấy tiểu thất. Tiểu thất ngượng ngùng gãi đầu một cái, khiêm tốn nói, vẫn là phải học nhiều tập. Lão giả mắt ưng nói nếu tam tộc đạt thành nhất trí, chúng ta xà tổ huyền tất cả nghe theo ngươi, do ngươi dẫn đầu chúng ta xà tổ huyền một lần nữa trở lại võ đạo đại lục. Tốt. Tiểu thất trùng điệp nói ra, trong mắt quang mang cường thịnh không gì sánh được. Tại khởi nguyên đại đế chi đạo trong cung, tổ ma khí tức truyền đến nơi này lúc, cửa thứ hai kia khảo nghiệm trên quảng trường, cưỡi ngựa danh thần ngẩng đầu lên, một đôi huyết mục nóng nhìn phương xa. Xiên xích đống nhiên kéo căng, cực đạo chân long, thanh long, chu tước ba người cũng ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn xem hư không. Là mệnh cướp tộc đại đế khí tức, ngoại giới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mệnh cướp tộc đại đế có thể nào ngông cuồng như thế, không kiêng nể gì cả phóng thích khí tức của mình? Cực đạo chân long bất an vặn mèo thân thể, long đồng bên trong tràn đầy băng lãnh cùng không hiểu. Đại đế chủ thân đâu? Thanh long cũng nói. Danh thần bình tĩnh nói, các ngươi tiến đến quá lâu, ngoại giới sớm đã là thương hại tăng điển, bây giờ võ đạo đại lục đã không có đế giả, lần trước các ngươi người nhìn thấy chính là vị cuối cùng. Nguyên chủ. Chu Tước phun ra hai chữ, nói vừa rồi tác nghiệp chính là hắn thứ thân. Vậy hắn người đâu? Danh thần lắc đầu, biến mất. Hắn lần trước hủy diệt trong chiến tranh thành công cứu vớt võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh, chính mình cũng hao hết hết thảy, triệt để không thấy, không có ai biết hắn còn sống hay không. Thứ thân không chết, chủ thân làm sao lại chết? Chu Tước cau mày nói. Danh thần u lườm nàng một chút, đại đế là bực nào tồn tại, dùng bình thường quy luật đi định nghĩa đại đế là một kiện mười phần buồn cười sự tình. Chu Tước lập tức bị sặc. Danh thần nói đại đế đã cường đại đến cực hạn, mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng cũng sẽ tồn tại đại đế chủ thân vẫn lạc, mà thứ thân sống như cũ tình huống. Cái kia nguyên chủ biến mất, lần này thân bắt đầu gây sóng gió, ngoại giới sinh linh nên như thế nào đối kháng? Trận chiến tranh này nhưng còn có hy vọng. Thanh Long hỏi lại, sắc mặt rất khó coi. Thật vất vả muốn tự do, võ đạo đại lục lại sắp hủy diệt. Cái này tương đương với đi ra một chuyến, lúc trở về nhà không có, mười phần biệt khuất cùng khó chịu. Không biết, có lẽ không có. Danh thần xuống ngựa, ánh mắt đảo qua bốn phía, quét qua cái kia từng bộ hải cốt, cuối cùng rơi vào một tên nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích thanh niên áo đen trên thân. Nếu không phải có thể trông thấy hắn phần lưng còn tại yêu đất chập trùng, đoán chừng cũng sẽ bị xem như một bộ thi thể. Chỉ còn lại có tiểu gia hỏa này một người sống tiếp được. Danh thần thấp giọng nói, không phải còn có cái xuất sắc hơn tiểu tử a? Cực đạo chân long niết miệng, đoán chừng là bị ngươi cho đưa ra ngoài, khởi nguyên không sẽ cùng mặt khác đại đế chung chọn một truyền nhân. Danh thần từ chối cho ý kiến, từ từ đi hướng thanh niên mặc áo đen kia, nói khởi nguyên đại đế truyền nhân đã xuất hiện, mà các ngươi cũng sẽ thu hoạch được tự do, trở về võ đạo đại lục đi thôi. Sau đó không lâu, tòa này đạo cung cũng sẽ rời đi ngũ thải hồ, giáng lâm đại lục, trở thành cường giả cái nôi. Xoạt xoạt, đùng. Đức gãy xiềng xích đập ầm ầm ở trên quảng trường, phát ra minh minh. Tam đại tồn tại cấm kỵ đều là sức sở, cúi đầu nhìn thoáng qua đầy đất xiềng xích, trên người gông xiềng trọng lượng bị quét sạch sành xanh, toàn thân nhẹ nhàng, lực lượng của bọn hắn cũng trở về đến trong thân thể, thể nội bành trướng thần lực để bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự thật. Bọn hắn tự do. Giống. Cực đạo chân long hưng phấn thét dài một tiếng, thân thể bốn éo liền biến thành du long sông về thiên cung, huyết sắc lôi đỉnh tiếng vang ầm ầm, liền ngay cả tiếng sấm đều tràn ngập vui sướng hương vị. Bao nhiêu kỷ nguyên, rốt cuộc tự do. Cực đạo chân long gầm nhẹ. Thanh long cùng Chu Tức cũng nhao nhao bay lên thương cùng, mang theo vô tận mỹ lệ hào quang, tùy ý giang ra dáng người, long khiếu vượng minh thanh tại thời khắc này vang vọng chân trời, thật lâu không tiêu tan. Danh thần đem ma trụ bế lên, đi trở về, nhìn thoáng qua trên trời, nói chúc mừng. Ân. Ba vị tồn tại cấm kỵ đồng thời thò đầu ra sọ, nhìn xuống trên quảng trường danh thần, ánh mắt chớp động, không khí tại thời khắc này đình chỉ lưu động, nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa như tiến nhập mùa đông khắc nghiệt, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Danh thần mỉm cười, ba vị còn muốn kéo dài năm đó chiến đấu sao? Cực đạo chân long ba người lẫn nhau. Danh thần giam giữ bọn chúng đã lâu tuế nguyệt, muốn nói không muốn giết danh thần đó là tuyệt đối không thể, oán hận đã sớm sâu tận xương thủy, bây giờ đạt được tự do, bọn hắn đương nhiên muốn báo thù. Thời gian dừng lại trong chốc lát. Thôi, hủy diệt kỷ nguyên đều đến, tái chiến đấu cũng không có cái gì ý nghĩa, lưu ngươi một cái mạng tạo phúc đại lục đi thôi. Cực đạo chân long đột nhiên chậm rãi nói, một lần nữa chui vào trong tầng mây. Thanh Long cùng Chu Tức cũng không nói thêm lời. Ba người bọn họ trong lòng đều có đồng dạng lo lắng. Nơi này hay là tại đại đế trong đạo cung, năm đó bọn hắn chiến bại, cũng là bởi vì nơi này là danh thần địa phương, bọn hắn không có nắm chắc tất thắng. Chương 1536 Minh Sát chương 1536 Minh Sát thiên mệnh giới bên trong. Mỗi người đều cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, nhất là những cái kia tồn tại cấm kỵ, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Thực lực càng mạnh, càng có thể khắc sâu cảm nhận được loại sợ hãi này cùng vô lực. Ngươi làm sao lại biết truyền nhắn này? Là chủ thân nói cho ngươi. Hắn không có chết. Tổ Ma triệt để không bình tĩnh, trong tiếng hô mang theo kinh sợ. Chính mình truyền nhắn là nguồn suối lực lượng một chỗ trọng yếu khu vực, đến từ chủ thân tu luyện đặc thù pháp môn, một khi nơi này gặp công kích thế tất sẽ đối với thực lực của hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nếu là hắn giải trừ phong ấn, trên đời này không có người có thể nhìn trộm đến nhược điểm này, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình còn không có phá phong, thân thể còn chưa tập hợp đủ, trái tim triệt để bại lộ ở bên ngoài. Những này cũng không tính là cái gì, lệnh tổ ma chân chính cảm giác được trong lòng bất an chính là, chỉ có chủ thân biết nhược điểm này, có thể mao đầu tiểu tử này làm sao cũng biết. Chẳng lẽ lại không phải trùng hợp đánh trúng tuyển nhãn? Tên kia vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Đây khả năng đại biểu cho, nguyên chủ không có chết, mà là giấu ở đại lục nơi nào đó yên lặng nhìn xem trận chiến tranh này. Lần này hủy diệt chiến tranh hắn sở dĩ có năm chắc tất thắng, cũng là bởi vì chính mình là đại đế, mà bây giờ võ đạo đại lục vô đế, chỉ cần mình phá phong, liền sẽ giải quyết dứt khoát, thắng được chiến tranh. Mà bây giờ, biến số xuất hiện. Nguyên chủ khả năng còn sống, đây là tổ ma tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi cùng nguyên chủ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tổ ma ánh mắt phảng phất xuyên thấu nguyên thủy trung động, rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Ta là nguyên đỉnh đời thứ hai chủ nhân. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, trong tay động tác cũng không dừng lại, nguyên lần nữa bị giết chết, đại đế chi lực mãnh liệt mà ra. Thông qua nguyên thủy trùng động lại một lần nữa giáng lâm tại huyết nguyệt trước mặt. Đồ hỗn trướng, người tới thay bản đế ngăn trở những đại đế này chi lực. Tổ ma chú mắng một tiếng, lúc này hạ lệnh. Hắn tuy có đế uy, nhưng không có lực lượng chiến đấu, mà Nhiếp Vân nguyên thủy trùng động xuất quỷ nhập thần tầng tầng lớp lớp, liền nhìn chằm chằm tuyển nhãn công kích, cho dù hắn nhục thể mạnh hơn cũng không chịu nổi. Trừ phi lựa chọn phá phong, không nói trước tại thân thể triệt để tập hợp đủ trước hắn không nguyện ý xuất thế, coi như giờ phút này giải phong cũng cần mấy ngày, cái này mãnh liệt mà đến đại địa chi lực với hắn mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Giờ phút này chỉ có khiến người khác thay hắn ngăn trở đại đế chi lực. Là mệnh cấp tộc tồn tại cấm kỵ bọn họ không chút do dự, lập tức thi triển tất cả vốn liếng ngăn tại huyết nguyệt trước mặt, đại đế ba động đã qua, ba tên tồn tại cấm kỵ thủ đoạn phòng ngự bị dễ như trở bàn tay đánh tan, ba người tất cả đều bay ngược, trong miệng phun máu tươi tung tóe, trực tiếp trọng thương. Đại đế chi lực, cho dù chỉ là vô số tuế nguyệt sau, trong đạo cung ẩn chứa một chút nhỏ bé đại đế chi lực cũng không phải tồn tại cấm kỵ có thể chống cự. Bất quá cũng may ba người mặc dù trọng thương, nhưng cũng đỡ được lần này đại đế chi lực oanh kích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, võ đạo đại lục tồn tại cấm kỵ đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường thời cơ tốt đẹp. Huyền Vũ xoay người biến đổi, liền biến thành một tòa đại lục kích cỡ tương đương thần thú chân thân, tại hắn trên mai rùa, dãy núi săn sát, xanh úng tươi tốt, có sinh linh ở trong đó sinh hoạt, còn có trời xanh mây trắng, đều ở trong thế giới này. Huyền Vũ thân thể dài trăm vạn trượng, toán nâng cao vạn trượng, làn da hiện ra màu nâu xanh, khỏa che kín một khối lại một khối lớp biểu bì, khắp nơi đều lộ ra tuế nguyệt lưu lại tang thương khí tức, đầu thú nặng nề, hai con ngươi xanh biếc, nhẹ nhàng nâng chân, bàn chân liền giống như kình thiên trụ bình thường từ thiên ngoại giáng lâm, trực tiếp đem ba tên tồn tại cấm kỵ bao phủ. Huyền Võ chấn thiên kích. Huyền Vũ làm sơ đại thần thú, cổ xưa nhất bảng ngã tồn tại, hắn cũng là tồn tại cấm kỵ cường đại nhất một vị, giờ phút này lại dương dũng mãnh phi thường, không a đâm năm. Nhân tộc vạn hỏa xe. Thương Thái Vương hiện tượng cổ nhân hoàng chi uy, xuất thủ liền đã từng vang dội cổ kim một mình sáng tạo thần thông. Vạn trượng kim diễm cổ chiến xa xuất hiện, trên chiến xa hỏa đàn bị nhen lửa, hỏa diễm bùng nổ, phóng lên tận trời, chiếu sáng thiên địa. Nhân tộc vạn hỏa xe, từ viễn cổ thời kỳ ngay tại Khương Thái Vương trong tay phát ra kinh thế chi mang, thuật này là nhân tộc hạch tâm chi thuật, lấy nhân tộc bất diệt đấu trí, ương ngạnh không thôi chiến đấu chi hỏa, từ xưa đến nay nóng bỏng huyết dịch làm tiếp nổ, tập hợp đủ lòng người vạn trượng hỏa hình thành chiến xa. Xa luôn những nơi đi qua, chỉ có diệt vong. Truyền thuyết, chỉ cần khát vọng thắng lợi tâm mãnh liệt, chỉ cần nhiệt huyết vĩnh viễn sôi trào, tòa này gánh chịu nhân tộc hỏa diễm chiến xa liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, sẽ một mực hướng về phía trước. Chết. Rời núi ma tổ tựa như sơn nhạc nguy nga, đầu lâu rủ xuống, trong mây mù hai mắt đường kính vạn trượng hồ nước màu đỏ ngòm phản chiếu tại thiên không, hai tay của hắn xé ra, mảng lớn hư không liền bị màu đỏ tươi chi quang vỡ nát, hướng cái kia ba tên tồn tại cấm kỵ đánh tới. Đúng lúc này, nguyên thủy trùng động lại một lần nữa mở ra, nhắm ngay huyết nguyệt. Ba tên mệnh cướp tộc tồn tại cấm kỵ sắc mặt đại biến. Đại đế chi lực một lần nữa bọn hắn coi như chỉ có triệt để táng thân nơi đây phần. Nhiếp Vân, ngươi tên khốn đáng chết này. Trong đó một tên tồn tại cấm kỵ gầm nhẹ, vậy mà không lùi, ngược lại hóa thành một đạo thiểm điện vọt thẳng hướng về phía nguyên thủy trùng động. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, trong một nháy mắt liền quăng vào nguyên thủy trùng động. Nhiếp Vân coi chừng, tồn tại cấm kỵ thuận nguyên thủy trùng động đi tìm ngươi. Xiêm La cổ thánh hét lớn một tiếng, sắc mặt trịnh trọng. Những này tồn tại cấm kỵ cũng không phải sẽ chỉ bị đánh đồ đần, nếu bọn hắn không đối kháng được đại đế chi lực, vậy bọn hắn trực tiếp đem đầu nguồn bóc chết. Giết Nhiếp Vân, đại đế chi lực lấy cái gì giáng lâm nơi đây? Hiên Viên lão tổ biến sắc, kiếm quang trong tay bắn ra, theo sát cái kia tồn tại cấm kỵ bắn vào nguyên thủy trùng động. Một giây sau, nguyên thủy trùng động trong nháy mắt biến mất. Đại đế đạo cung bên ngoài, có được vũ trụ la bàn, Nhiếp Vân đã sớm phát hiện điểm này, có thể tồn tại cấm kỵ tốc độ cuối cùng quá nhanh, căn bản cũng không phải là hắn có thể kịp phản ứng, chờ hắn đóng lại nguyên thủy trùng động lúc, tồn tại cấm kỵ cùng Hiên Viên lão tổ kiếm quang một trước một sau đã giáng lâm đến nơi này. Hỏng. Nhiếp Vân đầu tê dận. Tồn tại cấm kỵ giáng lâm, chính mình là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Khi mệnh cướp tộc tồn tại cấm kỵ lúc xuất hiện, Nhiếp Vân không hề nghĩ ngợi liền mở ra nguyên thủy trùng động liền muốn xông đi vào. Nhưng mà, hắn hay là chậm một bước. Nhiếp Vân, tồn tại cấm kỵ giống to, tiếng như kinh lôi, trong nháy mắt liền đem Nhiếp Vân trước mặt nguyên thủy trùng động cho chấn vỡ. Một đạo sóng âm liền trực tiếp đem Nhiếp Vân hoành tạo ra cách xa vạn dặm, thổ huyết liên tục, sắc mặt tái nhợt như trăng, trên mặt hãi nhiên. Đây chính là tồn tại cấm kỵ chân chính nổi giận lực lượng a. Vẹn vẹn một đạo nén giận sóng âm chính mình liền chịu không được, nếu không có nguyên đỉnh hộ thể, chính mình khả năng trực tiếp liền biết gì chúc ở đây rồi. Hiện tại Nhiếp Vân xem như minh bạch tại khởi nguyên đại đế đạo cung quảng trường tham gia thí luyện lúc, được đạo chân long ba vị là quan tâm hắn. Nhiếp Vân trong lòng cũng âm thầm thở dài. Rõ ràng chính mình có vũ trụ la bàn chiếm trước tiên cơ, tốc độ đã làm được nhanh nhất, nhưng chính là so cái này tồn tại cấm kỵ còn muốn chậm hơn một bước, có lẽ đây chính là trên cảnh giới tuyệt đối chiến lệnh, tự mình làm đến cực hạn, lại như cũng không so được tồn tại cấm kỵ tốc độ, hắn không cách nào cải biến. Hoàng tộc ta đại kế, tổn thương tổ ma đại nhân. Những phế vật kia không giết được ngươi, hôm nay bản tọa tới giết. Tồn tại cấm kỵ thân ảnh biến đổi, liền biến thành đầu người thân rắn quái vật, dài vạn trượng, to lớn nhân thú là một bộ mỹ lệ xinh đẹp khuynh thành khuôn mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại làm cho bất luận nam tính nào vì đó lòng say mị lực, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa càng là dẫn dắt người khác tâm thần. Rối tung tóc của vũ, nhìn kỹ, lại là do lít nha lít nhít hắc xà chỗ tạo thành, bọn chúng mắt rắn bên trong bốc lên huyết quang, giữa miệng lớn đang thét gào gào thét. Nhiếp Vân nhìn thấy cái này tuyệt mỹ khuôn mặt sau cũng là sửng sở, ngắn ngủi hoảng hốt qua đi, lập tức liền hồi phục thần trí, trong lòng kinh hãi. Ma này thật mạnh mị hoặc chi lực. Nếu không phải mình kiếm tâm đại viên mãn, chỉ sợ thật đúng là đến triệt để đắm chìm xuống dưới. Nhìn thấy cái này ma bộ dáng, cũng không nhịn được cũng làm cho Nhiếp Vân nghĩ đến một cái tiếp trước phương Tây trong truyền thuyết quái vật, Mở Đờ Sạn Nữ Vương, nàng cùng trước mắt tồn tại cấm kỵ bản thân bề ngoài giống nhau ý hệ. Bất quá Nhiếp Vân lại biết, cái này hung lệ đầu người thân rắn quái vật không phải Mở Đờ Sạn, mà là chiếm cứ tại phương Tây U Nhã thành đại hùng, Minh Sát. Chương 1537 trực diện cấm kỵ chương 1537 trực diện cấm kỵ Minh Sát, 300 cái kỷ nguyên trước tại cửa gầm tử vòng chi địa bên trong đản sinh ra vật bất tưởng, dựa vào sát lục thiên hạ nữ tử, dẫn xuống các nàng xương ra tu luyện ma công, không chỉ có đạt được tập ngàn vạn ưu điểm vào một thân hoàn mỹ không một tì vết thiên tiên bộ dáng, cũng thu hoạch được một thân kinh thiên động địa tu vi. Ma này trí âm trí tà, tàn nhẫn vô đạo, nếu không có tồn tại cấm kỵ xuất thủ ngăn được, chỉ sợ võ đạo đại lục tất cả nữ tử đều muốn bị nàng giết tuyệt, giao động tất cả tộc đàn căn cơ. Bị Minh Sát để mắt tới, mình nếu là rơi xuống trên tay của nàng, muốn chết đều sẽ biến thành một kiện mười phần xa xỉ sự tình. Ở trước mặt ta ngươi mơ tưởng mở ra nguyên thủy trùng động đào tẩu, mà không có năng lực này, ngươi một cái đại viên mãn vương giả lấy cái gì từ trong tay của ta sống sót? Minh Sát nhìn xem Nhiếp Vân, trắng non mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra một cái kinh động như gặp thiên nhân dáng tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này lại là không gì sánh được băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Ta muốn đem da của ngươi lột bỏ đến, rút gân, dùng huyết nhục của ngươi thân thể đi nấu một vị tốt canh, như vậy mới có thể chống đỡ đi ngươi chi sai lầm. Minh Sát gần từng chữ, trong mắt sát ý đã cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ngươi cái xú bà nương ở chỗ này lại nhại làm gì chứ? Dám đối với lao tử huynh đệ bất kính, nếu không có ngươi đầu người thân rắn, không thể nói trước cũng phải để ngươi thần phục tại bản đại gia trong chăn. Một thân không đúng lúc hô to tiếng vang lên. Minh Sát gương mặt xinh đẹp cứng đờ, chậm rãi vừa quay đầu, băng lãnh ánh mắt rơi vào cách đó không xa thanh niên tuấn lãng trên thân. Nhiếp Vân cũng nhìn sang, lông mày nhảy lên. Bất tử chi thân chính là tốt ta. Lời gì cũng dám nói. Chỉ gặp nguyên chống nạnh một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, đối mặt tràn ngập hung lệ cùng uy áp Minh Sát không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất không biết sợ hãi là vật gì, trừng trong mắt nhìn xem Minh Sát, cả giận nói, ngươi tức thời điểm tranh thủ thời gian cho bản đại gia tối lui. Không phải vậy coi như ngươi đầu người thân rắn đại gia cũng không dung tha. Nghe được không? Minh Sát khí con mắt đều sông lên tơ máu, trên đầu vô số tiểu xà vũ động càng thêm cuồng loạn, từng cái giống như là như điên cuồng hận không thể đem nguyên cho trực tiếp ướt. Nàng đều nhớ không rõ có bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói chuyện với mình. Thế gian ai nhìn thấy chính mình không phải bắp chân run lên? Chỉ có tên vương giả này cảnh giới ra hỏa thế mà không sợ hãi chút nào, thậm chí còn dám đối với mình bất kính, coi như đem ra hỏa này thiên đao vạn quả cũng đáng. Sâu kiến một dạng đồ vật, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Minh Sát lanh lảnh thanh âm mười phần chói tai, chỉ là trong đầu tóc bay ra mấy đầu tiểu xà. Quay người liền biến thành mấy đầu mọc ra vạn trượng hung thần ác sát khủng bố rắn thú, mỗi một đầu đều đạt đến cao cấp vương giả cảnh giới, hướng Nguyên nào tới. Nguyên rất nhanh bị cự xà bao phủ, không rên một tiếng. Thừa cơ hội này, Nhiếp Vân cũng không ngừng lại, lập tức mở ra nguyên thủy trùng động. Đùng. Nguyên thủy trùng động trong nháy mắt vỡ nát. Người muốn đi đâu? Minh Sát trêu tức nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân Thiết thanh nghiêm mặt, hắn phát hiện chính mình vậy mà đã không cách nào lại điều động quy tắc chi lực, tại Minh Sát trước mặt, mình bị áp chế gắt gao, liền ngay cả quy tắc chi lực đều lâm vào cứng ngắc, tiếp cận dừng lại. Trên lệch quá xa. Theo ta nhập thiên sát, bản tọa nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Minh Sát há mồm phun một cái, u quang phô thiên cái địa, đem Nhiếp Vân trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Duy nhất ma chú, chúng sinh ma chú. Nhiếp Vân đỏ lên mặt, giờ phút này đã đến sống còn thời khắc, hắn đâu còn sẽ có mảy may giữ lại. Nguyên đỉnh thế giới thân, nguyên đỉnh bay ra, hóa thành rộng rãi thế giới, lấy vô thượng thánh quang chi lực muốn đem u quang trấn áp. Nguyên đỉnh chi lực xuất hiện sát thực để u quang tốc độ có chỗ ngừng chậm, nhưng cơ hồ không đáng kể. Nguyên đỉnh cũng phải nhìn là cảnh giới gì tồn tại thi triển, như Nhiếp Vân là bản ngã tồn tại, có thể nào bị Minh Sát như vậy tùy ý đối đãi? Nguyên đỉnh thì như thế nào? Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Minh Sát cái đuôi hóa thành một đạo thiểm điện xông ra, một giây sau liền biến thành ngang qua thiên khung màu đen cự ảnh, hung hăng đập vào nguyên đỉnh thế giới trên thân, đem mảnh thế giới này trực tiếp từ đó một phân thành hai, triệt để hủy diệt. Nguyên đỉnh trực tiếp bị đánh bay mấy bạt trượng, phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân quang mang ảm đạm. Nhiếp Vân cũng phun ra một ngụm máu tươi, bắt lấy nguyên đỉnh, sử xuất tất cả vốn liếng hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên thân ảnh xuất hiện ở u quang trước mặt, người còn không có ngưng tụ ra, thanh âm kia liền xuất hiện. Người chưa ăn cơm sao? Cái này đều không giết chết được ta, có gan đến tìm bản đại gia nha. Bản đại gia chờ ngươi. Nguyên khinh thường nhìn xem Minh Sát, vênh vào tự đắc nói, tại bản đại gia xem ra ngươi mới là sâu kiến. Minh Sát ngây ngẩn cả người, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi nguyên vị trí. Mấy đầu cự xà trong miệng còn mang theo mùi tanh, cảm thụ được vừa rồi xé nát nhục thể huyết dịch mỹ vị, lúc này cũng nhìn về phía bên này, nhìn thấy Nguyên lúc rõ ràng cũng là khẽ giật mình. Ngươi rõ ràng chết mới đối, ngươi thi triển cái gì quỷ dị bảo mệnh thần thông? Minh Sát kịp phản ứng, hơi nhướng mày, thân ảnh bay thẳng hướng Nguyên, thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi có thể còn sống sót mấy lần. Minh Sát tiện tay một kích, đem Nguyên trong nháy mắt bao trùm. Đùng. Nguyên biến thành một đám huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Minh Sát đa nhìn qua nơi đây, xác định thanh niên này đều chết hết sau lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào đã chạy ra khoảng cách nhất định Nhiếp Vân, cười khẩy. Khoảng cách này đối với nàng mà nói, bất quá là một bước ở giữa thôi. Không có nguyên thủy trùng động, Nhiếp Vân chính là dê đợi làm thịt. Những cái kia võ đạo đại lục tồn tại cấm kỵ cũng vô pháp thời gian ngắn chạy tới nơi này, Nhiếp Vân tử vong chỉ là một cái thời gian vấn đề. Minh Sát cái đuôi uốn éo, còn chưa động thủ, cái kia quen thuộc thanh âm lê tẩm lại xuất hiện, mà lại ngay tại trước mặt mình. Minh Sát cứng ngắc mặt nhìn chằm chằm ngay tại trước mặt mình không đủ trăm trượng, còn kém bay thẳng đến trên mặt mình phách lối thanh niên, người sau lông tóc không tổn hao gì, trong miệng còn tại ngôn ngữ công kích, ngươi quả nhiên chưa ăn cơm, nhiều năm như vậy bị cấm chỉ đổ sát sinh linh, muốn nhưng cũng thoái hóa, ta nhìn ngươi gọi mình xỏa không sai biệt lắm, phù hợp nhất ngươi. Minh Sát lần này là thật không nghĩ ra, một đầu dấu chấm hỏi. Thanh niên này làm sao có thể lại còn sống? Đồng thời phảng phất không có nhận bất cứ thương tổn gì, chính mình tự mình diệt sát hắn, đem hắn đánh thành huyết vụ, liền xem như thần tiên tới cũng khó cứu, người này lại là làm sao sống được? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một cái bình thường tôn giả. Điều này thực quá mức làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá Minh Sát cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng nhìn ra thanh niên này chính là cố ý dùng nhục thể thân thể đến hấp dẫn sự chú ý của mình, từ đó hiểm hộ Nhiếp Vân chạy trốn. Minh Sát lần nữa một cái đuôi đánh giết Nguyên, cũng không quay đầu lại, thân thể bốn eo chính là ngàn vạn dặm địa vực, đi tới Nhiếp Vân tựa hồ phía sau, cả hai khoảng cách chênh lệch bất quá vài dặm, tốc độ khủng bố tới cực điểm. Nhiếp Vân vong hồn bay lên, dưới chân phong lôi quy tắc gấp rút lấp lóe, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến có gì phương pháp có thể vượt qua lần nguy cơ này. Nguyên lại xuất hiện ở Nhiếp Vân sau lưng, mặt đều gấp đỏ lên, giận đùng đùng gầm thét lên, ngươi cái khuôn mặt xấu xí lao yêu quái, lấy lớn hiếp nhỏ, chắc không được một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, đây chính là báo động. Không đợi Nguyên nói xong, Minh Sát liền cao mày đem hắn diệt sát. Đại đế trong đạo cung, phủ bụi hơn 9000 năm cửa lớn đóng chặt đống nhiên mở ra, mấy bóng người lần lượt đi ra. Các ngươi hẳn là cảm tạ đứa bé kia, không phải vậy đợi đến vạn năm kỳ mãn, các ngươi không sống nổi. Song giác nam tử nhàn nhạt nhìn xem mấy bóng người, mỉm cười, thân ảnh biến mất. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, thanh âm dần dần tan theo gió. Mấy bóng người này liền giật mình, liếc nhau, lập tức tựa hồ cảm nhận được cái gì, biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt xé rách hư không biến mất ngay tại chỗ. Chương 1538 gặp lại chọc trứng, chương 1538 gặp lại chọc trứng tại xa xôi trong hư không. Một vệ thần quang ở chính giữa lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tại ghé qua, nhìn kỹ lại, nhân tộc tam tổ một trong hiên viên lão tổ, giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước chính là đếm mãi không hết khổng lồ địa vực, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Tại Minh Sát rời đi thiên mệnh giới lúc, hắn liền theo sát phía sau phá vỡ hư không toàn lực chỉ lên trời bên chạy đến. Lấy Nhiếp Vân thực lực đối mặt tồn tại cấm kỵ căn bản không có bất luận cái gì sống sót cơ hội, có thể đứa nhỏ này không xảy ra chuyện gì, đây là bọn hắn võ đạo đại lục mấu chốt nhất cũng là khâu trọng yếu nhất. Hiện lấy tốc độ của hắn cho dù tốc độ cao nhất đi đường cũng cần vài phút thời gian, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Nhiếp Vân có thể đủ nhiều dãy rùa một hồi, cho dù loại hy vọng này rất xa vời. Cái kia đang chết Minh Sát, thật đúng là không quan tâm. Hiên Viên lão tổ cũng không khỏi đến chửi mắng một tiếng. Nguyên thủy trùng động mở ra liền mang ý nghĩa đại đế chi lực giáng lâm, đầu óc hơi bình thường một chút ai dám đối diện mà lên. Dạng này đụng tới đến liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác có cái hỉ nộ vô thường, không theo lẽ thường ra bài Minh Sát, cũng chỉ có tên điên này dám làm như thế. Hai tử ngươi nhưng phải chịu đựng, chờ lão phu đến nhất định phải đem xà mỹ nữ kia mở ngực một bụng. Hiên Viên lão tổ thân ảnh lần nữa biến mất. Nhiếp Vân, gia hỏa này điên rồi, liền nhìn chằm chằm ngươi, ta làm sao mắng nàng đều không để ý tới ta. nguyên lại xuất hiện tại Nhiếp Vân bên người cùng hắn một khối chạy trốn, mặt đều đỏ lên vì tức, trong lòng cũng lo lắng lên Nhiếp Vân tình cảnh. Sợ cái rắm. Nhiếp Vân văn tục, ánh mắt lạnh nhạt, trận chiến tranh này người phải chết nhiều lắm, ta vẫn lạc lại có gì quan hệ? Chỉ cần có thể đem tổ ma trì hoán xuất thế, liền có thể là võ đạo đại lục tranh thủ thêm một chút thở dốc không gian. Nhất định sẽ có biện pháp. Còn tại lừa mình dối người, các ngươi không có hy vọng. Minh sát tranh chua thanh âm vang lên, nhẹ nhàng phất tay, phô thiên cái địa vạn trượng cự xà liền đem hư không phong tỏa, một cỗ áp lực kinh khủng chút xuống, Nhiếp Vân trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất không cách nào động đậy. Nhiếp Vân sắc mặt đỏ lên, dùng ra tất cả vốn liếng muốn đối kháng cỗ áp lực này, nhưng lại là cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Tồn tại cấm kỵ, vô đế thời đại chân chính đỉnh cao kim tự tháp cường giả. Từ hắn bước vào đại viên mãn vương giả cảnh giới, đánh đâu thắng đó, chưa bại một lần, nhưng tại tồn tại cấm kỵ trước mặt, hắn lại cảm giác mình còn giống như là năm đó đi ra đại vũ bộ lạc lúc nhỏ yếu như thế. Đùng, nguyên trực tiếp bị diệt sát. Minh sát căn bản không thèm để ý cái này đáng ghét lại quỷ dị ra hỏa. Mục tiêu của nàng hết sức rõ ràng, đó chính là Nhiếp Vân. Chết. Minh sát trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, áp lực kia lần nữa tăng vọt, Nhiếp Vân xương cốt bắt đầu như giang đậu bình thường nổ vang, trên làn da không ngừng thẩm thấu ra máu tươi, trong chớp mắt liền đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Đau nhức kịch liệt như thủy triều đánh tới, có thể Nhiếp Vân ánh mắt ý nguyên cứng cỏi như thép, nhìn chăm chú Minh sát, chết một cái nguyên đỉnh chủ nhân không có gì, cũng còn sẽ có kế tiếp, mệnh cấp tộc vĩnh viễn cũng đừng hòng làm đại lục chủ nhân. Cho cười. Cùng ngươi bực này người sắp chết không cần tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi hẳn là may mắn hiện tại thời gian cấp bách, cho nên mới để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Minh sát cười nhạt, một giây sau, Nhiếp Vân thân thể nổ thành một đám huyết vụ, chỉ bất quá tại trong huyết vụ kia còn có lực lượng phun trào, ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Cổ tu chính là mệnh cứng rắn, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Vạn cái cự xà đồng thời mở ra miệng to như chậu máu đối với Nhiếp Vân, mãnh liệt ngọn lửa màu đen quét sạch mà ra, chỉ cần những ngọn lửa này chạm đến đoàn kia tràn ngập sinh mệnh lực huyết vụ, mặc dù Nhiếp Vân tiên túng chi tư, cả đời này tu hành cũng liền vẽ lên dấu chấm tròn, lại không xoay người khả năng. Nhiếp Vân, nguyên lại lần nữa xuất hiện, lo lắng giống to, mở ra đại thủ đem huyết vụ bao khỏa trong ngực ôm bên trong, muốn dùng thân thể ngăn cản. Có thể cái này chung quy là hạt cát trong sa mạc, nguyên thân thể bị ngọn lửa bao khỏa, không ngừng hóa thành cho tàn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, nhìn xem huyết vụ bị ngọn lửa xâm nhập, bi vẫn cùng thống khổ xông lên đầu. Tình huống vạn phần nguy cấp. Đúng lúc này, bò họ. Một tiếng ngột ngạt du dương tiếng hô truyền đến, theo sát phía sau một cái đen nhánh móng liền giẫm tại ngọn lửa màu đen bên trên, đem ngọn lửa màu đen này trực tiếp vỡ nát. Một cái châu nước lớn chậm rãi từ đằng xa đi tới, nhún nhún cái mũi, há mồm phun ra một đạo xanh biếc sóng nước bắn vào trong huyết vụ phi tốc nhúc nhích, rất nhanh liền một lần nữa hóa thành Nhiếp Vân bộ dáng. Nhiếp Vân thở phì phò, sắc mặt tái nhợt không máu, con người hơi có tăng dã, qua vài giây đồng hồ mới một lần nữa tập trung, sợ không thôi. Kém một chút, chính mình liền triệt để tử vong. Một đầu bảng ngã sơ kỳ thanh thủy châu. Có ý tứ, ngươi là phóng lưu đạo nhân cái kia châu. Minh Sát cũng bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn kinh đến, nhưng khi trông thấy người tới sau, cũng lại ánh mắt trở nên khinh miệt đứng lên. Thanh thủy châu tư chất không cao, thường thường không có gì lạ, có thể trở thành bản ngã thanh thủy châu phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có năm đó phóng lưu đạo nhân tọa kỵ, cái này mười phần tốt phân biệt. Tiền bối, Nhiếp Vân nhìn xem châu nước lớn, một chút liền nhận ra đây là năm đó đưa chính mình rời đi Thiên Nguyên châu nước, nước này châu là chọc trứng yêu thú, lúc này châu nước đến, chẳng phải là đại biểu chọc trứng bọn hắn cũng từ đại đế trong đạo cung đi ra. Vừa nghĩ đến nơi này, một cái thanh âm nhàn nhạt liền từ trong hư không vang lên. Hoa nhi này không phải ngươi muốn giết liền có thể giết, cho dù ngươi là tồn tại cấm kỵ, hôm nay chỉ sợ cũng làm không được. Một đạo đầu đội mũ rộng vành thân ảnh gầy gò xuất hiện, tóc trắng xóa, ánh mắt thâm thúy, trong tay còn cầm một cây trăn châu dùng sợi đằng, con mắt có chút nheo lại. Trăn châu tiền bối. Nhiếp Vân nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiếp Vân, ngươi không sao chứ? Một cái thu kịch tràn ngập dã tính thanh âm xuất hiện, mái tóc màu đen huyết đồng trung niên nhân cao lớn đi ra hư không, cười ha hả nhìn xem hắn. Vạn thú tiền bối. Đã lâu không gặp, ôn hòa giọng nữ truyền đến, Phù Diêu tiên tử cũng xuất hiện ở đây. Ngay sau đó, Kim Ô lão tổ, Thiên Nhãn tiên hoàng, Hồng Nguyệt từng cái xuất hiện. Nhiếp Vân có chút ngộp. Rõ ràng cách thí luyện kết thúc còn có ngàn năm, mà lại Yến Khuyết tiền bối nói thí luyện mười phần nguy hiểm, chọc chứng bọn người liền xem như toàn quân bị diệt cũng là có khả năng, sao có thể lại đột nhiên lông tóc không hao tổn toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Sáu người cười nhìn lấy hắn, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Thật đúng là muốn cảm tạ ngươi khi đó tiến nhập Thiên Nguyên, cùng bên trong tồn tại có mấy phần giao tình, nếu không, chúng ta chỉ sợ không có thể gánh vác được cái kia bao năm. Chứng vàng thật dài thở dài, liếc qua chọc chứng nói còn phải là ngươi gia hỏa này có dự kiến trước, đây đều là nhân quả. Không sai, đây chính là nhân quả. Chọc chứng mỉm cười, nhìn xem Nhiếp Vân, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, sau đó giao cho chúng ta, Phù Diêu, ngươi mang Nhiếp Vân rút lui, chúng ta năm người ngăn lại Minh Sát. Đều là một chút gương mặt quân à, Thiên Nguyên giải phong sau các ngươi những này biến mất đã lâu gia hỏa đều đụng tới, bất quá chỉ bằng các ngươi sáu cái bản ngã sơ kỳ đỉnh phong gia hỏa lấy cái gì cả ta. Không biết tự lượng sức mình. Minh Sát lạnh nhạt nhìn xem chọc chứng sáu người, khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo, Quỳnh Giao tiên đâu? Nữ nhân kia đâu? Bản tọa thế nhưng là thèm nhỏ dãi nàng cái kia kinh thế mỹ mạo quá lâu, nàng mới là bản tọa vừa ý nhất con mồi. Về phần cái này Phù Diêu, kém quá xa. Phù Diêu khí nghiến chặt hàm răng, không khỏi trợn mắt nhìn. Ít cùng nàng rông dài, đi nhanh lên, chúng ta năm cái cũng chỉ có thể hơi ngăn cản hắn một hồi, dù sao có một cái đại cảnh giới trên lệnh. Thu em bé thân thể uốn éo, hóa thành một cái hung lệ cự hổ màu đen, khổng lồ như núi, nhấc lên ngập trời sát khí. Chọc chứng mấy người cũng không có nhàn rỗi, từng cái triển lộ chân thân cùng thần thông, khí tức bộc phát, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phù Diêu thì là nắm lấy Nhiếp Vân bước vào hư không, phi tốc rời xa nơi đây. Đồ hỗn trướng, từ bản tọa trong tay cướp người, mấy tên phế vật các ngươi đúng quy cách sao? Minh Sát nổi giận, nàng không có thời gian bồi bọn gia hỏa này chơi, nhân tộc tồn tại cấm kỵ không phải người ngu, nhất định ở trên đường đổi tới, lại kéo dài thêm không chỉ có giết không được Nhiếp Vân, sẽ còn để cho mình cũng sẽ lâm vào bất lợi chi cảnh. Nhân tộc này ba vị tồn tại cấm kỵ thế nhưng là một cái so một cái đáng sợ, nàng cũng không nguyện ý trêu chọc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Minh rắn bắn múa, vạn cái cự xà lấy một loại quỷ dị tư thái bắt đầu đốn éo, lập tức thân thể như tia chớp màu đen giống như phóng tới năm người, mang theo cực kỳ đáng sợ xuyên thủ lực, những nơi đi qua hư không cũng bị một phân thành hai. Chương 1539 hiên viên đuổi tới, chương 1539 hiên viên đuổi tới giống. Thú em bé biến thành huyết đồng hắc hổ bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau, phát ra im lìm giống thanh âm. Ngưu Minh chọc trứng quát to một tiếng. Châu nước lớn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tản mát ra nồng đậm thanh quang, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, ngăn tại mấy người phía trước. Trứng vàng cũng biến thành thái dương thần chim, mở ra hai cánh ngang qua bầu trời ngàn vạn trượng, nóng bỏng kim diễm đem thiên địa nhuộm thành kim hoàng, nhiệt độ càng là đạt đến một cái kinh khủng hóa cảnh, làm cho hư không bặm mẹo, hỏa diễm bốc lên ở giữa lại ẩn ẩn hiện hóa ra thượng cổ thế giới hư ảnh, thần điểu đầy trời phế tích, long vượng cùng băng lên, tráng quan to lớn. Năm người các hiện thần thông, nhưng tại Minh Sát chi uy bên dưới, rõ ràng bị áp chế tại hạ phong. Tồn tại cấm kỵ trung quy là tồn tại cấm kỵ, cho dù chọc trứng năm người nhân số nhiều, nhưng vẫn như cũng không cách nào đền bù chênh lệch về cảnh giới. Siêu. Minh Sát thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang quang vào hư vô. Trong nháy mắt lướt qua năm người, một giây sau liền xuất hiện ở Phù Diêu tiên tử bên người. "Đem ngươi túi ra giao cho ta vừa vặn rất tốt." Minh Sát nghe răng cười đứng lên, há mồm phun một cái, một viên đẫm máu hạt châu bắn ra, không ngừng phun trào khuyết đại vì một vùng huyết hải, trong huyết hải từng bộ tuyết trắng da người theo sóng lớn chỉ nổi, nhìn kỹ, thình lình đều là nữ tử trẻ đẹp ra người, lít nhá lít nhít, làm cho người dùng mình. Phù Diêu tiên tử chau mày. "Phù Diêu tiền bối, chỉ cần đến ngoài vạn dặm ta liền có thể sử dụng nguyên thủy trùng động." Nhiếp Vân thấp giọng nói, thanh âm suy yếu. Bây giờ còn đang Minh Sát trong phạm vi ảnh hưởng, hắn y nguyên không cách nào điều động quy tắc. Phiêu miểu chi lộ. Phù Diêu tiên tử bấm niệm pháp quyết, tại Nhiếp Vân dưới chân lập tức xuất hiện một đầu trong suốt đại đạo, trong nháy mắt liên tiếp đến phương xa, Nhiếp Vân thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện bị đưa ra ngoài. Đoạn. Chỉ là Minh Sát đã đến, vẫy đuôi một cái liền đem đại đạo vỡ nát. Nhiếp Vân lần nữa bị đánh bay, phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Nhiếp Vân. Phù Diêu tiên tử gấp, lúc này chọc trứng năm người cũng khó khăn lắm đuổi tới, sắc mặt khó coi. Cái này Minh Sát thần thông quảng đại, tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách bảo vệ Nhiếp Vân. Bất luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Chọc trứng mặt lạnh lùng, ném ra mũ rơm hóa thành một mảnh rộng rãi thế giới chấn áp tứ phương, đem huyết hải bao phủ trong đó. Tiêu thần hổ, thu em bé khí tức đáng sợ hơn, hóa thành viễn cổ đại hung. Cửu dương giữa trời, kim ô thần điểu phân thân hóa thành chín vầng mặt trời đem huyết hải bây quanh. Ngân dực thập tự giết, hồng nguyệt hóa thành ngân dực biến mất, mỗi một phiến lân vũ đều tản ra lưỡi dao giống như con trạch, đối với huyết hải liền giao nhau chém xuống, xé rách hư không. Không có khe hở thế giới. Thiên nhãn tiên hoàng ánh mắt lãnh lệ, giữa thiên địa xuất hiện lít nha lít nhít thần đồng màu vàng. Vạn đạo ánh mắt giao hội ra một mảnh thế giới màu vàng nóng, trôi nổi tại không. Năm người không có một chút lưu thủ, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Khả Minh Sát chi uy lại không phải bọn hắn năm người có thể chống lại, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, năm người liền bị oanh thổ huyết bay ngược. Nhiếp Vân, người chạy đi đâu? Minh Sát một bàn tay đánh phía Nhiếp Vân. Nhìn bộ dáng này là ngay cả bắt sống hảo hảo cha tấn một phen tâm tư cũng không có, chọc trứng sáu người xuất hiện để nàng ý thức được chậm thì sinh biến, kẻ này hay là trước hết giết là nhanh. Lực lượng kinh khủng bao trùm Nhiếp Vân toàn thân. Oanh. Nhiếp Vân lại một lần nữa bị đập thành huyết vụ. Hắn cũng không biết chính mình bao lâu không có thảm như vậy qua, bị đánh thân thể tan vỡ mất, chỉ có thể bằng vào trong huyết dịch sinh mệnh lực phục sinh, mà lần này chưa hẳn còn có thể phục sinh. Nhiếp Vân ý thức hôn mê, đã đến rơi vào vực sâu biên giới. Chỉ là hắn không hối hận, càng nhiều hơn chính là tiếc hận không có chờ đến con của mình xuất thế. Nhưng nếu như không cố gắng thắng được trận chiến tranh này, hai tử xuất thế sau cũng sẽ đi về phía tử vong kết cục. Minh Sát lần nữa một kích toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Hỗn đản. Chọc trứng sáu người gầm thét, con mắt tràn ngập tơ máu, ở sâu trong nội tâm cũng mang theo thật sâu cảm giác vô lực. Bản ngã đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả quan sát chúng sinh, nhưng tại tồn tại cấm kỵ trước mặt vẫn là như vậy nhỏ yếu, tình huống bạn phần nguy cấp. Nhiếp Vân nguyên ở phía xa giống to muốn rách cả mí mắt, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Hắn chưa từng có tức giận như thế qua, khi nhìn thấy Nhiếp Vân sắp vẫn lạc thời điểm, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm nhiều một mảng lớn trống không, giống như là đã mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật. Loại cảm giác này để hắn gần như tại điên cuồng. Tại cảm xúc này cực độ không vững vàng ở giữa, nguyên lại cảm giác thể nội phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Hắn trong hai con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên kim quang, tâm niệm vừa động, bốn phía hư không phát ra ầm ầm thanh âm, tất cả thiên địa linh khí lấy nguyên tố tình thế hiển hóa, hỏa diễm, lôi đỉnh, hồng thủy, cuồng phong. Tại cái này nguyên tố bạo loạn bên trong, thậm chí còn có thời gian, không gian chờ chút thần bí huyền ảo lực lượng tại hiển hóa. Đi! Nguyên giống to, nguyên tố phong bạo phô thiên cái địa hướng Minh Sắt dũng mãnh lao tới, cái kia uy năng không ngừng tăng gọn, phản phất thi triển lực lượng này không phải nguyên, mà là cả phiến thiên địa. Chọc trứng sáu người hít sâu một hơi. Hoa nhi này rõ ràng là vương giả, có thể thần thông này uy năng đã không kém chút nào Minh Sắt. Quá quỷ dị, thú em bé sắc mặt động dung. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần bọn hắn ham sâu trong đó, nhất định chỉ có tử vong một con đường có thể chọn. Minh Sắt cũng bị giật nảy mình, sắc mặt tâm trầm. Vì sao cái này Nhiếp Vân như vậy khó giết, liên tiếp có người nhảy ra ngăn lại nàng. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định Minh Sắt đánh giết Nhiếp Vân quyết tâm. Mặc dù quỷ dị, nhưng nhĩ đẳng loại công kích này lại có thể phát ra mấy lần. Minh Sắt hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp dần dần bặm mẻo, hóa thành một tấm âm trầm xảo trá mặt đầy, nàng hé miệng, thiên địa ánh nắng mất hết, ám trầm xuống tới, cái kia nguyên tố phong bạo thì là như là nước chảy tiến nhập trong bụng của nàng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh Sắt thể nội phát ra trầm đục thanh âm, khí tức cũng suy yếu một chút, hiển nhiên công kích này không phải tốt như vậy tiêu hóa. Nguyên cứng ngắt mặt, nhưng thể nội đã không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn cũng không biết vừa rồi công kích là thế nào phát ra tới, nhưng mình cũng tìm không được nơi chủng loại cảm giác này. Nơi xa Nhiếp Vân thân ảnh hiện hóa, lại là sững sờ nhìn Nguyên một chút. Ngay tại vừa rồi, hắn tại nguyên thể nội vậy mà cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Đó là thuộc về Thái Sơ chi lực khí tức. Lan. Minh Sắt thân thể chấn động, bên ngông khí lãng màu đen liền đem Nguyên bao phủ lại. Trong chốc lát, khí lãng màu đen đã đến Nhiếp Vân trước người, mà Nhiếp Vân đã không có bất luận sức phản kháng gì. Nhiếp Vân nhìn xem khí lãng màu đen đánh tới, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thâm trầm mà thản nhiên. Minh Sắt hai mắt tinh hồng cười lạnh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Chọc chứng sáu người gắt gao nhìn xem một màn này. Đại đế trong đạo cung, Tiễn Khuyết xuất hiện lần nữa, chau mày nhìn về phương xa, lập tức lại chậm rãi bung ra, lộ ra mỉm cười, "Đến." Siêu. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, hư không lại đột nhiên trong nháy mắt đã nứt ra một đạo dài tới mấy vạn dặm lỗ hổng, tại trong lúc này, một đạo kinh diễm thiên địa tuyệt thế kiếm quang bắn ra, chiếu sáng thiên địa, tại trong mắt mọi người đem cái kia khí lãng màu đen trực tiếp một phân thành hai, kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại né tránh không kịp Minh Sắt trên thân. Minh Sắt hét thảm một tiếng, thân thể lảo đảo lùi lại, đột nhiên cúi đầu nhìn lại, biểu lộ dữ tợn. Cái đuôi của mình lại bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, máu nhuốm đỏ trường không. Chọc chứng sáu người ngây ngẩn cả người, nhìn về phía hư không. Chỉ gặp tại cái kia cuồng bạo trong hư không loạn lưu, một đạo lao giả tóc trắng xóa bước ra, cầm trong tay một thanh màu vàng vằn đen thần kiếm, hai con ngươi lạnh lùng, hình như có thần quang chợt hiện. Hiên Viên. Minh Sắt quát to một tiếng, vô ý thức lui về sau hai bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lao gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới nơi đây? Nhân tộc Hiên Viên. Thú em bé cùng Kim Ô mấy người lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhân tộc Hiên Viên, mặc dù so với bọn hắn muốn muộn, nhưng cảnh giới của hắn cùng sức chiến đấu lại là cái sau vượt cái trước, bước vào bản ngã hậu kỳ, trở thành tồn tại cấm kỵ. Nhất là tại trong Tuế Nguyệt sau đó, Hiên Viên trở thành thiên hạ không thể nhất trêu chọc tồn tại, bởi vì hắn trong tay từng có không chỉ một vị tồn tại cấm kỵ mệnh. Hiên Viên lão tổ đến, lần này không có phần của chúng ta. Chọc chứng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, nhìn về phía lão giả tóc trắng nhàn nhạt trong ánh mắt mang theo vài phần kính nể. Chương 1540 đáng sợ Hiên Viên, chương 1540 đáng sợ Hiên Viên Minh Sát. Chủ thân còn có đầu rút cổ tại U Nhã thành không ra, thứ thân còn ở ngoại giới gây sóng gió, món nợ này ngày sau lão phu cũng sẽ đại biểu võ đạo đại lục cùng nàng hảo hảo thanh toán. Hiên Viên lão tổ ánh mắt đảo qua chọc chứng mấy người, khẽ gật đầu, lập tức rơi vào Minh Sát trên thân, trong mắt băng lãnh đến cực điểm. Hôm nay, lão phu kiếm mấy chục cái kỷ nguyên không có nhuốm máu, cũng nên thấy máu. Hiên Viên lão tổ vừa mới nói xong, con mắt phát lạnh, một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý giáng lâm, đem vạn lý hư không bao phủ, giờ khắc này thiên địa vạn vật tạm đạm phai mờ, chỉ có thân thể của hắn chiếu lấp lánh, như kiếm bình thường sắc bén. Nhiếp Vân kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm thụ được kiếm ý kia, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là trong truyền thuyết không tì vết kiếm tâm. Mình đã là kiếm tâm đại viên mãn, nhưng tại cỗ kiếm ý này trước mặt lại giống như giọt nước trong biển cả, tung bay không chừng, nhỏ bé đến cực điểm. Đã từng cựu thiên trước bối tha thiết ước mơ không tì vết kiếm tâm cảnh giới, cũng là đương kim kiếm đạo chi độ cực hạn hiển hóa, hắn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Kiếm hóa đạo. Hiên Viên lão tổ thanh như lôi chấn, giống như thiên âm của đãng, một kiếm chém ra, liền đem sao trời chém xuống, thẳng tới Minh Sát. Đều là tồn tại cấm kỵ, bản tọa cũng không tin ngươi thật có bọn hắn nói mạnh như vậy. Minh Sát gầm thét, đứt gãy thân thể trong khoảnh khắc liền một lần nữa dài đi ra, vô biên huyết hải đem nó quay trung quanh, mỗi một bộ trên da người đều tản ra nhàn nhạt ngọc quang, lẫn nhau kết nối tựa hồ tạo thành một loại kỳ dị nào đó trận hình. Kiếm quang rơi xuống, cùng vô biên ngọc quang va chạm, cái kia từng bộ da người bên trong đều truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, những tiếng kêu này hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành một cô ma âm của tới. Mau lui lại. Chọc chứng dùng linh lực phong bế ngũ thức, cưới châu nước lớn nhanh chóng lui lại. Cái này ma âm lực sát thương quá mạnh, dẫn tới bọn hắn khí huyết bất ổn, ý chí lay động. Thu em bé năm người cũng nhanh chóng lùi về phía sau, thẳng đến cách chiến trường có khoảng cách nhất định lúc ma âm mới hơi giảm bớt một chút, bọn hắn cũng có thể chịu được. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn mà thôi sao? Hiên Viên lão tổ lần nữa xuất kiếm, đem huyết hải kia chém ra, hắn sắc mặt bình tĩnh, ma âm kia đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bắt đầu dậm chân tiến lên. Mỗi bước ra một bước liền chém ra một kiếm, kiếm quang của hắn bạo liệt mà sáng chói, đã chói lọi không gì sánh được nhưng lại mang đến tử vong. Trên lệch lập tức liền thể hiện đi ra. Cùng là tồn tại cấm kỵ, Khả Minh Sát tại Hiên Viên lão tổ trước mặt lại bị kiếm quang liên tiếp chém lui, kiếm quang lực sát thương để phòng ngự của nàng như là không có tác dụng, mỗi một lần cũng sẽ ở trên người nàng lưu lại sâu đủ thấy xương vết kiếm. Tại công kích lực khối này, tồn tại cấm kỵ kiếm tu y nguyên có thể tại trong cùng cảnh giới xưng bá. Hiên Viên sóng gió nổi lên. Hiên Viên lão tổ chọn kiếm, kiếm quang đằng sau là nhấc lên vạn trượng phong vân, quy tắc biến động, kéo dài không hết, thanh thế to lớn, một kiếm này đem Minh Sát trực tiếp chém bay, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thiên hạ nhợt nhạt không thấy đầu. Kiếm quang quét sạch, đã không phải là kiếm, mà là giống như bút vẽ đang câu xiết ra thượng cổ thịnh thế, cái kia một mảnh đỉnh phong thiên địa, cường giả vô số, đại đế xuất hiện lớp lớp, tồn lưu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Vạn linh giống như chó rơm, chỉ cầu đăng tiên lộ. Hiên Viên lão tổ thanh âm mang tất cả mọi người về tới thời đại viễn cổ kia, chấn nhân tâm phách. Tại cái kia vạn linh chém giết ở giữa, một bóng người giẫm lên chúng sinh từng đống thi cốt của thời, đó là nhân tộc bắt đầu. Hiên Viên lão tổ cười to, kiếm trong tay không ngừng, minh sát liên tục bại lui, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Rất khó muốn bên này đổ thế cục là cùng là tồn tại cấm kỵ chiến đấu. Nhân tộc đế ca, người sáng lập tộc thịnh thế vị tồn tại kia sáng tạo, để lại cho hậu nhân chọc chứng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hai mắt tỏa sáng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không hỏi tuế nguyệt tàn phát, chỉ tranh ngay đạo sớm chiều. Hiên Viên kiếm càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh khủng, thế đại lực trầm, mỗi một kiếm đều đem hư không vỡ nát, bất kỳ vật gì tại kiếm quang trước mặt đều tựa hồ chỉ có hủy diệt một đường. Đồ hỗn trướng, Hiên Viên, ngươi còn muốn chém ta phải không? Minh Sắt nhanh chóng lui lại, hai mắt màu đỏ tươi. Lão gia hỏa này đúng như là trong truyền thuyết đáng sợ, thậm chí vẫn còn rất chi. Không phải không khả năng này, liền nhìn ngươi chạy nhanh không thích. Hiên Viên lão tổ cười nhạt, vung tay lên, một tòa cự sơn nguy nga liền xuất hiện ở không trung, cao ước vạn trượng, chiếm diện tích càng là có thể so với một tòa đại lục, chấn áp hư không. Minh Sắt thân thể tại dưới núi lớn 10 phần nhỏ bé, sắc mặt nàng biến đổi, thốt ra, Thủy Hoàng Sơn. Có chút nhãn lực độc đáo. Hiên Viên lão tổ bấm niệm pháp quyết, Thủy Hoàng Sơn khẽ run lên, xoay chậm chậm, đế uy tản ra. Minh Sắt triệt để không bình tĩnh. Nàng vốn cũng không phải là Hiên Viên lão tổ đối thủ, trong chiến đấu rơi vào hạ phòng, bây giờ đối phương lại lấy ra nhân tộc gáp đáy hòm đế binh, thế thì còn đánh như thế nào? Từ Hiên Viên lão tổ đến nơi này, thời điểm Minh Sắt liền biết mình đã giết không được Nhất Vân, thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, cho dù lại thế nào không cam tâm, nàng cũng chỉ có thể đủ rời khỏi nơi này trước. Ngươi có mấy cái mạng? Hiên Viên lão tổ xuất hiện tại Thủy Hoàng Sơn đỉnh, bước chân đập mạnh, Thủy Hoàng Sơn phát ra tiếng oanh minh, tản ra hào quang màu xám, một cỗ trấn áp chi lực phô thiên cái địa mà ra, chỗ đỉnh núi ẩn ẩn xuất hiện một đầm đỏ hồ, theo đỏ hồ lấp lóe, Thủy Hoàng Sơn uy năng bộc phát mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đánh vào Minh Sắt trên thân. Sáng thế chi giới, Minh Sắt bắn ngược mà ra, trên người lân phiến từng khúc bạo liệt, huyết nhục phảng phất bị nghiền ép thành vì một đống thịt nát, trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được thê thảm. Chỉ là cái này vẫn chưa hết. Tại Minh Sắt quanh thân, hỗn độn chi quang chậm rãi tràn lan mà mở, ở bên người bắt đầu không ngừng diễn hóa, từ không khí, nguồn nước bắt đầu, phong vân dần dần sôi trào, đất cùng lôi điện cùng lửa va chạm tạo thành đại địa, dãy núi liên miên, hậu sinh linh xuất hiện, từng cái sinh ra tại viễn cổ sinh linh mạnh mẽ bắt đầu ở trên đại địa lao nhanh, gào thét, cuối cùng đem ánh mắt đều rơi vào Minh Sắt trên thân. Cứ việc những sinh linh này không phải bản ngã, nhưng bọn hắn cái kia cố ẩn chứa đế sự ảo diệu khí tức lại như cũ mang cho Minh Sắt khó có thể tưởng tượng áp lực. Minh Sắt ngửi thấy khí tức tử vong. Thủy Hoàng Sơn, nhân tộc đệ nhất vị đại đế lưu lại thánh vật, mấy trăm kỷ nguyên lai cũng không có người có thể có được thừa nhận, tu luyện đế binh thần quyết, chỉ có Hiên Viên lão tổ sau khi xuất hiện lựa chọn hắn, đem đế binh thần quyết tu luyện thành công, có thể phát huy ra Thủy Hoàng Sơn đế binh thần uy. Năm đó chết tại Hiên Viên lão tổ thủ hạ tồn tại cấm kỵ đều từng cảm thụ qua cỗ uy năng này, không cách nào chống cự. Hung sát mệnh thuật. Minh Sắt cắn răng, ngàn vạn hắc xà tại trước người nàng giao thoa, hình thành một tòa kỳ dị trận pháp, sau đó há mồm phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trận pháp kia phía trên, người sau lập tức quang mang lưu chuyển, lập tức bắn ra một đạo huyết quang đưa nàng đã bị đánh huyết thủy. Đây là nàng bảo mệnh chi thuật, đã trên trăm kỷ nguyên không có thi triển qua, đối mặt vận dụng Thủy Hoàng Sơn, sát tâm kiên định Hiên Viên lão tổ, nàng không có lựa chọn khác. Huyết thủy ẩn vào hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hoàng Sơn hạ, giống thuyết. Hiên Viên lão tổ hơi nhướng mày, hắn vậy mà đã không cảm giác được danh sát khí tức, hiển nhiên người sau đã thoát đi nơi này. Tồn tại cấm kỵ quả nhiên không có dễ giết như vậy. Hiên Viên lão tổ lẩm bẩm nói, lắc đầu, phất ống tay áo một cái, Thủy Hoàng Sơn dần dần thu liễm đế uy, trên đỉnh núi đỏ hồ cũng dần dần biến mất, không có quan mang, giống như phổ thông hồ nước màu đỏ đang chảy. Hết thảy bình tĩnh lại. Chọc chứng sáu người câm như hến, đường đường bản ngã tồn tại tại thời khắc này sửng sốt thở mạnh cũng không dám. Bởi vì giờ khắc này đứng tại trước mặt bọn hắn, là đem một vị tồn tại cấm kỵ cường thế đánh bại chạy trối chết tồn tại. Hiên Viên lão tổ thu hồi thần thông, thân ảnh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Nhiếp Vân trước mặt, trong mắt sớm đã không có băng lãnh, mà là mang theo một chút lo lắng, nói hai tử, ngươi đã hoàn hảo. Nhiếp Vân có chút không người, sắc mặt tái nhợt, nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng, văn bối chỉ là chịu một chút thương rất nhanh liền có thể khôi phục lại, không có trở ngại. Hiên Viên lão tổ hơi nhướng mày, bị Minh Sắt đánh giết hai lần, nếu không có cổ tu ngoan cường sinh mệnh lực, ngươi đã sớm mất mạng, cái này còn cứ gọi vết thương nhỏ. Nói đi. Hiên Viên lão tổ ném ra một cái bình bạch ngọc, nói ăn vào viên này nhân hoàng đan, thương thế liền có thể phục hồi như cũ. Hiện tại trên chiến trường không thể rời bỏ ngươi, lúc này không đem tổ ma trọng thương, ngày sau liền không có cơ hội. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Nhân hoàng đan, nhân tộc thần đan tác phẩm đỉnh cao, công hiệu 10 phần bằng diện, bất luận đột phá, chữa thương, phụ trợ tu luyện đều có được viễn siêu đan dược khác hiệu dụng, hiện nay đã không có người có thể luyện chế loại đan dược này, đều là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, dùng một viên thiếu một mai, giá trị liên thành. Tạ tiên bối. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, Nhiếp Vân cũng không có quá nhiều do dự, tiếp nhận bình bạch ngọc, đem bên trong đan dược trực tiếp ngửa đầu ăn vào. Trong khoảnh khắc một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm liền từ dạ dày bắt đầu hướng toàn thân cấp tốc kéo dài, tràn ngập đến thân thể bất luận cái gì một chỗ. Những cái kia ám thương cùng mất đi huyết khí tại thời khắc này phảng phất đều chiếm được một cỗ ngoại bộ lực lượng rót vào, bắt đầu phi tốc khôi phục quá trình. Ngắn ngủi vài phút, Nhiếp Vân liền cảm giác toàn thân trên dưới không gì sánh được giãn ra, trạng thái càng là khôi phục được đỉnh phong thời khắc, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Lúc này chọc chứng sáu người cũng vây quanh, nhìn xem Nhiếp Vân. Chọc chứng nói còn tốt Hiên Viên tiền bối tới kịp thời, nếu không chúng ta thật đúng là không cách nào ngăn lại cái này điên cuồng Minh Sát. Hiên Viên lão tổ cũng nhìn thoáng qua mấy người, lộ ra cười nhạt, nhưng cũng may mà các ngươi, không phải là các ngươi thay lão phu kéo dài thêm một chút thời gian, lão phu chưa hẳn có thể đổi tới. Các ngươi cùng Nhiếp Vân có giao tình? Hiên Viên lão tổ hỏi. Không phải có được không cạn tình cảm, cái này sáu tên bản ngã tồn tại cũng sẽ không đi liệu mình cứu rút. Chọc chứng cười cười, nhân quả tương liên, chúng ta đều là tự nguyện. Hiên Viên lão tổ trong lòng đã minh bạch, gật gật đầu, bây giờ quyết chiến khai hỏa, Nhiếp Vân tác dụng không cần nói cũng biết, do lão phu dẫn đầu các ngươi 6 người là Nhiếp Vân hộ pháp. Nhiếp Vân, ngươi tiếp tục vận dụng nguyên thủy trùng động đem đại đế đạo cung phản hồi chi lực đưa đến thiên mệnh giới. Nhiếp Vân gật đầu, ta minh bạch. Còn có một chút, cái này mây liệu đại đế đạo cung cũng không thể tiếp tục phun ra đại đế chi lực, chắc chắn sẽ có khô cạn thời điểm, cho nên chúng ta mục tiêu không phải để tổ ma liệu lĩnh sớm khôi phục, mà là khống chế tại một cái trong phạm vi, đã để hắn thụ thương, cũng làm cho hắn tiếp tục chờ đợi thân thể hoàn chỉnh ngày đó. Hiên Viên lão tổ sờ lên râu ria, khi mắt, con thỏ gấp cũng nhảy tường, huống chi tổ ma. Hết thảy đều muốn nắm chắc tốt một cái độ mới được. Nhiếp Vân trong lòng hơi động. Hiển nhiên Hiên Viên lão tổ loại này tồn tại cấm kỵ đối với tổ ma phá phong đều có một ít hiểu rõ, biết tổ ma đang ngang thân thể hoàn chỉnh đang thức tỉnh, mà bọn hắn muốn tại tổ ma thân thể vẫn chưa hết cả trước đó thương hắn, dùng cái này kéo dài thời gian, mà không thể đem tổ ma ép, vạn nhất người sau không quan tâm trực tiếp xuất thế, đó chính là một cái khắc không cách nào vãn hồi kết cục. Vãn bối trong lòng rõ ràng. Chương 1541 trọng thương tổ ma, chương 1541 trọng thương tổ ma thiên mệnh giới bên trong. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Việc quan hệ võ đạo đại lục sinh linh tương lai, tham chiến thế lực cùng cường giả là từ trước tới nay nhiều nhất. Trận quyết chiến này thế tất sẽ một mực tiếp tục kéo dài, không phải ngắn ngủi quá trình. Thiên mệnh giới bên trong thi thể đã chồng chất như núi, mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc, nhưng không có một người lui lại. Mệnh cấp tộc đồng dạng sẽ không quá dễ chịu, một tòa lại một tòa màu đen cự tháp hang ổ tại các đại thế lực điên cuồng tấn công bên dưới ầm vang sụp đổ, bên trong mệnh cấp tộc cũng bị toàn bộ hủy diệt. Trong đó, những gương mặt trẻ tuổi kia trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng không nhỏ. Làm võ đạo đại lục thịnh thế thiên tiêu, mỗi một cái có thể đứng ở nơi này thiên tài đều đã có thành tựu, đều có thể quấy phong vân, làm cho người ghé mắt. Chân võ đạo tông thần cửu đủ. Dẫn theo tông môn đại quân công doanh nổ trại, bằng vào tông môn liên hợp tuyệt kỹ sáu đạo thần long đánh đâu thắng đó, chết ở trong tay hắn vương giả cũng đã không xuống hai chữ số. Còn có từng đạo thân ảnh quen thuộc, ở thời điểm này đều hội tụ ở cùng nhau. Tám Hồng Y Điệp, Lượng Quách Vương, Tinh Quang Vương, Đời Mới Thiên Tài, La Quảng Diệp, Lý Thiên Ca, Hoắc Tinh Hà. Rất nhiều người đều tại lúc này lấy cùng một cái mục tiêu cố gắng, dục huyết phân chiến. Ông biến mất 10 phút đồng hồ nguyên thủy trùng động lại một lần nữa xuất hiện ở thiên mệnh giới trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều làm mừng rỡ, kìm lòng không được lộ ra nét mừng. Xiêm La cổ thánh, Lạc Tinh lão tổ cả đám tộc bản ngã cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ tươi cười. Tại Minh Sát xông vào Nguyên Thủy trùng động sau, mỗi người cũng nhịn không được lo lắng Nhiếp Vân an nguy, dù sao tồn tại cấm kỵ uy hiếp thật là đáng sợ, mà Nhiếp Vân chỉ là vương giả, đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh cục diện. Nhất là cùng Nhiếp Vân quan hệ không ít thân nhân các hảo hữu càng là tim đều nhảy đến cổ rồi. Giờ phút này nhìn thấy Nguyên Thủy trùng động lại lần nữa xuất hiện, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là vững vàng rơi xuống đất. Cơ Thanh Linh căng cứng tâm cũng có chút thư giãn. Yên tâm đi, cậu vĩnh viễn không có việc gì. Hắn nhưng là võ đạo đại lục đệ nhất thiên tài. Nhiếp Nhân thời khắc bảo hộ tại Cơ Thanh Linh bên cạnh, một tấc cũng không rời, lúc này cười nói: "Ngươi cũng cẩn thận một chút, chút nghiêm túc." Cơ Thanh Linh liếc nàng một cái. Nhiếp Nhân liên tục gật đầu: "Ta biết." Phía trước là Vô Song Vương triều đại quân, quân chủ Nhiếp Thiên Tuyên dẫn theo Hoàng Thất Vương giả chiến đấu tại tuyến đầu, đại quân điều khiển chiến xa không ngừng đẩy về phía trước tiến. Nguyên Thủy trùng động sau khi xuất hiện, võ đạo đại lục trận doanh khí thế nâng cao một bước, tương phản mệnh cấp trong tộc lại là một hồi náo loạn. Huyết một trước, thật vất vả có chút thở dốc thời gian hai tên mệnh cấp tộc tồn tại cấm kỵ mặt đều tái rồi. Nhìn chòng chọc vào Nguyên Thủy trùng động, sợ đại đế chi lực lại lần nữa giáng lâm. Cái kia Minh Sát thật là một cái phế tích, ngay cả cái đại viên mãn vương giả đều giết không chết. Nhiều năm như vậy muốn tu luyện đến trên thân chó đi, một người trong đó tức hồn hển mắng. Vừa mới nói xong, Nguyên Thủy trong trùng động liền xông ra một cỗ lực lượng đáng sợ, đại đế chi lực lại lần nữa giáng lâm. Hai tên tồn tại cấm kỵ lập tức vong hồn bay lên. Lùi lại. Huyết Nguyệt trung tổ ma quát lạnh nói. Hai người không cần suy nghĩ quay đầu liền chạy, tổ ma đều lên tiếng bọn hắn còn đợi làm gì? Huyết Nguyệt trung đột nhiên giỗi ra một cái trắng loãng như ngọc rộng thùng thình cánh tay. Đối với đại đế chi lực hung hăng đánh ra, đồng dạng đại đế chi lực trên không trung trong nháy mắt đụng vào nhau, ba động khủng bố quét sạch mà ra, không luận võ đạo đại lục trận doanh hay là mệnh cấp tộc đều bị bao phủ tại cô ba động này bên dưới. Tất cả mọi người bỏ mạng chạy trốn, có thể cuối cùng lại đều tại bạo tạc này ba động bên dưới phấn thân phái cốt. Một lần va chạm, liền đem mấy vạn dặm trong khu vực tất cả vật sống cho diệt sát, uy lực kinh người. Hắn còn có thể vận dụng đại đế chi lực. Nhiếp Vân cả kinh nói, truyền âm cho Vũ Vương. Vũ Vương xa xa nhìn xem một màn này, truyền âm nói, hắn đang sử dụng trong con suối lực lượng, phong ấn bất ổn. Hắn mặc dù có thể vận dụng, nhưng tiêu hao lực lượng càng nhiều hắn thì càng khó phá phong. Tiếp tục công hắn tuyến nhãn, trừ tuyến nhãn, còn có thần nhãn cùng đạo cung, đây là linh thức cùng đại đế chi lực cất giữ địa phương, chỉ cần nhận công kích, tổ ma cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Vũ Vương lại vạch ra hai cái điểm vị, truyền thâu đến Nhiếp Vân trong óc. Nhiếp Vân lúc này đáp ứng. Một giây sau, liên tục vài chục tòa nguyên thủy trùng động xuất hiện ở huyết nguyệt bốn phương tám hướng, đưa nó đoàn đoàn bao vây. Nhiếp Vân, bản đế phá phong chuyện thứ nhất chính là diệt sát ngươi con kiến cổ này. Tổ ma gào thét, chờ ngươi phá phong rồi nói sau. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, đại đế chi lực từ vài chục tòa nguyên thủy trong trùng động bộc phát mà ra, toàn phương vị không góc chết đem nó bao phủ ở bên trong. Tổ ma lập tức vận dụng đại đế chi lực đem trước mặt phòng ngự kín không kẽ hở, chỉ bất quá nguyên thủy trùng động xuất hiện không có bất kỳ cái gì báo hiệu, thậm chí có thể thông qua nguyên thủy trùng động tiến hành nhiều lần lực lượng chuyển di. Tại tuyến nhãn, linh thức, đạo cung ba khu bị nhiếp hơn nhiều lần chiếu cố, tinh chuẩn trúng mục tiêu ba khu này. Huyết nguyệt đột nhiên nổ tung lên, tổ ma trên trái tim nhỏ ra máu tươi, bại lộ tại trong mắt mọi người. Không có khả năng. Ngươi còn biết linh thức cùng đạo cung chi địa? Nhất định là nguyên chủ nói cho ngươi. Hắn không có chết. Hắn đến tuột cùng ở nơi nào? Tổ ma triệt để nổi giận, trong lòng kinh nghi. Nếu như nói tuyển nhãn bị công kích là trùng hợp, nhưng lúc này đây, hắn trọng yếu nhất ba khu chi địa đều hứng chịu tới công kích, cái này đủ để chứng minh Nhiếp Vân biết mình nhược điểm, mà trừ chủ thân cáo chi Nhiếp Vân, hắn thực sự nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Nhiếp Vân không có trả lời, mà là liên tiếp vận dụng đại đế chi lực công kích tổ ma hơn 10 lần, đem tổ ma trái tim đánh liên tục lùi về phía sau, huyết dịch bay tứ tung. Tất cả mọi người trong ánh mắt mang theo rung động. Tổ ma là chân chính đại đế cường giả, cho dù không có phá phòng, đó cũng là chân chính đế giả, lại tại Nhiếp Vân trong tay bị thương thê thảm như thế. Thiên Nguyên bên trên, nguyên lần nữa oanh kích đại đế đạo cung cửa lớn, nhưng lúc này đây cũng rốt cuộc không có đại đế chi lực phun ra ngoài, mà là y nguyên lặng lặng đứng lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lập tức hiểu rõ một chút, Hiên Viên lão tổ nói tới cuối cùng đã đến, đại đế đạo cung lực lượng đã khô kiệt, không còn xuất hiện. Hiên Viên lão tổ nhìn thoáng qua Nguyên, nói đạo cung đã không có lực lượng đánh giết địch tới đánh, tổ ma lần này thụ thương không nhẹ, đoán chừng phá phong thời gian sẽ đẩy về sau trễ trên 3 năm. Hồi thiên mệnh giới, tham chiến. Hiên Viên lão tổ liền nói ngay. Chọc chứng 6 người liếc nhau, lập tức đáp. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn một cái đại đế đạo cung, có chút ông quyền, sau đó mở ra nguyên thủy chủ động, mang theo Hiên Viên lão tổ bọn người đi vào. Thiên mệnh giới bên trong, Hiên Viên lão tổ lại lần nữa giáng lâm, đi theo phía sau Nhiếp Vân, Nguyên, chọc chứng các loại 6 tên vô thượng bản ngã cường giả, lại là một cố cường đại sinh lực quân dốc vào. Nhỏ Sun, Cơ Thanh Linh hô một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vui mừng. Nhiếp Vân hướng nàng ném đi một cái an tâm ánh mắt, lập tức liền ánh mắt đảo qua chiến trường, không khỏi động dung. Không gì sánh được thảm liệt. Nơi này có thể được xưng là cường giả phân mộ, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, nhìn không thấy bờ, có sinh linh, cũng có mệnh cấp tộc. Đồ Nhi, giao cho ngươi. Xiêm La cổ thánh đạo. Nhiếp Vân đến, sẽ trở thành trong chiến trường quyết định thắng bại nhân tố trọng yếu, đây là nguyên đỉnh chủ nhân phát huy lực lượng địa phương. Nhiếp Vân gật đầu, ánh mắt nhìn vô biên vô tận mệnh cấp tộc đại quân, không nói hai lời liền trực tiếp tế ra nguyên đỉnh. Nguyên đỉnh thế giới thân. Hoa điểu trùng ngư rộng rãi thế giới bao trùm mà mở, ngang qua tại chiến trường bầu trời, dài rộng không thấy cuối cùng, giống như một mảnh thế giới chân chính giáng lâm. Chí thánh đỉnh âm. Quần quần thanh âm bộc phát mà ra, trong nháy mắt chuyển khắp chân trời, tất cả nghe được đỉnh kia âm mệnh cướp tộc đồng loạt lộ ra thống khổ chi sắc, vẻ mặt nhăn nhó. Nhỏ yếu một chút mệnh cướp tộc như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống, trực tiếp hóa thành cho tàn, chỉ có mệnh cướp tộc vương giả mới có thể may mắn nhặt một cái mạng, nhưng cũng bị thương thật nặng. Nguyên đỉnh đối bọn hắn khắc chế đạt đến cực hạn, là bọn chúng nhất là căm hận cùng sợ hãi khắc tinh. Chương 1542 thiên mệnh ngao quá mạt chi lực, chương 1542 thiên mệnh ngao quá mạt chi lực, vẹn vẹn một lần chí thánh đỉnh âm liền để mệnh cướp tộc tử thương thảm trọng, bị thanh không một mạng lớn. Những cái kia chỉ dựa vào bản năng thúc đẩy thân thể chiến đấu mệnh cướp tộc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Theo bản năng lui lại, mệnh cướp tộc đại quân rất nhanh liền lâm vào trong hỗn loạn. Nhiếp Vân cầm trong tay nguyên đỉnh, sắc mặt lạnh nhạt, hành tẩu tại chiến trường bầu trời, nguyên đỉnh không ngừng lao nhanh ra thần quang bảy màu dòng sông, sóng lớn quét sạch chỗ, mệnh cướp tộc hôi phiên diệt, hoặc là liền hóa thành đã hôn mê bản thể, ma tính mất hết. Chiến trường cán cân thắng lợi lấy cực nhanh tốc độ hướng võ đạo đại lục trận doanh nghiêng. Toàn bộ sinh linh cũng một lần nữa gặp được biến mất mấy chục vạn năm nguyên đỉnh chủ nhân phong thái. Tại thân ảnh áo trắng kia trên thân, bọn hắn phảng phất thấy được năm đó cái kia lấy sức một mình cứu vãn đại lục đế giả thân ảnh, phong hoa tuyệt đại. Vũ Vương xa xa nhìn xem một màn này, lộ ra một tia hiểu ý dáng tươi cười. Đây chính là nguyên đỉnh, mệnh cấp tộc khắc tinh, quả thật là danh bất hư truyền. Chúng tộc cường giả không khỏi cảm khái. Nhiếp Vân mặc dù so ra kém đế giả, nhưng cũng là một vị đại viên mãn vương giả, thôi động nguyên đỉnh đế binh phát huy ra thần uy đồng dạng không gì sánh được đáng sợ, giết mệnh cấp tộc càng là như giết gà giết chó, bản ngã phía dưới, không ai có thể ngăn lại bước tiến của hắn. Bản ngã cường giả thì là bị võ đạo đại lục cường giả chằm chằm đến gắt gao, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn ảnh hưởng Nhiếp Vân cơ hội. Tổ ma trái tim một lần nữa hóa thành huyết nguyệt, cao huyền vô không. Mặc dù tổ ma còn không có xuất ra con mắt, nhưng Nhiếp Vân có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn một mực liền dừng lại trên người mình, chưa bao giờ rời đi nửa phần. Nhiếp Vân dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn xem vầng huyết nguyệt kia. Năm đó có cái nguyên chủ, Nhiếp Vân, ngươi còn muốn trở thành cái thứ hai nguyên chủ phải không? Tổ ma trầm giọng nói, tràn ngập lửa giận. Ta không muốn trở thành bất luận kẻ nào, ta chỉ muốn còn sống. Giờ khắc này ở nơi này chiến đấu sinh linh đồng dạng đều chỉ có mục tiêu này. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, chúng ta cũng là vì quang minh chính đại còn sống. Một tên mệnh cướp tộc vương giả đỏ hồng mắt gào thét, còn sống, còn sống. Mệnh cướp tộc bọn họ đều kêu to lên, trong mắt điên cuồng. Nhiếp Vân quan sát bọn hắn, nói trận chiến tranh này không có đúng sai, chỉ có thắng thua. Ngươi nói đúng, chỉ có thắng thua. Tổ ma chậm rãi nói, nếu như ngươi muốn chỉ hoãn bản đế phá phong này, không thể không nói, ngươi thành công, vạn năm tuế nguyệt sau bản đế liền sẽ lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, tái nhập thiên hạ. Tại bản đế mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Vạn năm đằng sau, Nhiếp Vân, ngươi nếu không thành đế, liền tiếp nhận tử vong đi. Tổ ma đột nhiên cười khẽ, trong tiếng cười tràn ngập đối với ở đây tất cả mọi người khinh thường cùng khinh miệt. Chuyên bản đế làm cho, thành lập phòng tuyến. Là, từng bị tồn tại cấm kỵ hét lớn, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đen nhánh núp ních chất lỏng, chậm rãi hướng chạy mệnh cướp tộc đại quân. Tồn tại cấm kỵ bọn họ lập tức liên thủ, đem chất lỏng đen nhánh không ngừng biến hóa, chất lỏng không ngừng quyết trường, càng lúc càng lớn, hướng ra phía ngoài bành trướng, tất cả chém giết các sinh linh không tự chủ được nhau nhau lui lại, một chút né tránh không kịp người bị dìm ngập sau liền không có bất kỳ thanh âm gì, mỗi người sắc mặt khó coi. Võ đạo đại lục tồn tại cấm kỵ bọn họ ngưng trọng nhìn xem một màn này. Thiên mệnh ao lực lượng. Vũ Vương mở miệng nói, đích thật là thiên mệnh ao, cái này tổ ma bị phong ấn lâu như vậy còn có thể cùng thiên mệnh ao bắt được liên lạc, vận dụng thiên mệnh ao lực lượng, thật sự là khó chơi rời núi ma tổ cao mày nói. Thương Thái Vương sắc mặt nghiêm túc, thiên mệnh ao lực lượng là đỉnh tiêm đồ vật thần bí, bị tổ ma điều khiển, đủ để hình thành không thể phá vỡ pháo đài phòng tuyến. Vừa mới nói xong, chất lỏng đen nhánh liền đình chỉ khuếch trương, biến thành một tòa khổng lồ hắc ám đại thành, cái kia từng tòa cao ước vạn trượng màu đen cự tháp đứng lặng tại đại thành các nơi, lúc này cũng lộ ra không có như vậy nguy nga. Tại hắc ám đại thành trước mặt, vậy cũng là tiểu vu gặp đại vu. Tòa này hắc ám đại thành đã giống như một tòa tiểu thế giới, đem tất cả mệnh cấp tộc đều bao hàm ở bên trong. Hiên Viên lão tổ cầm kiếm một chém, kiếm quang màu vàng kéo dài mấy vạn dặm, phản phất muốn đem thiên địa một phân thành hai, hung hăng chạm tại hắc ám đại thành trên tường thành. Kiếm quang rơi xuống sau, chỗ chém chi địa liền biến thành vận nước, gợn sóng lưu động ở giữa kiếm quang liền bị nuốt hết, chỗ kia địa phương rất nhanh liền lại ngưng thực, hóa thành bức tường một bộ phận, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Quá mạt chi lực. Hiên Viên lão tổ trầm mặt. Nhiếp Vân đột nhiên vung tay lên, thất thải thiên quang hóa thành một đạo dòng lũ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào màu đen đại thành bên trên. Đồng dạng, tường thành hóa thành gợn sóng, đem thất thải thiên quang thôn phệ, chỉ bất quá lần này tường thành chữa trị hao tốn trọn vẹn vài phút mới hoàn toàn chữa trị. Nguyên đỉnh chi lực có thể tạo thành tổn thương lớn hơn, nhưng muốn công phá đại thành rất khó khăn. Nhiếp Vân sắc mặt khó coi. Chỗ này vị quá mạt chi lực không chỉ có thể chống cự tồn tại cấm kỵ công kích, thậm chí ngay cả nguyên đỉnh đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá Nhiếp Vân chính mình cũng biết, chính mình khiếm khuyết chính là cảnh giới. Nếu như mình vượt qua tử lộ, thành tựu bản ngã, lại sử dụng nguyên đỉnh lời nói, đại thành cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Huyết nguyệt chi quang bao trùm hắc ám đại thành. Hắc ám trong thành lớn lít nha lít nhít mệnh cấp tộc lạnh lùng nhìn chăm chú lên võ đạo đại lục trận doanh, trong ánh mắt kia tràn ngập vô biên vô tận oán hận. Nhân tộc tam tổ cùng còn lại tồn tại cấm kỵ truyền âm thương thảo một chút, liền làm ra quyết định. Ở thiên mệnh giới bên trong đóng quân quân đội, thành lập chiến tranh tiền tuyến. Nhân tộc cùng mệnh cấp tộc đối kháng còn chưa kết thúc, một trận chiến tranh kéo dài sẽ tại thiên mệnh giới trung tự diễn. Bởi vì Nhiếp Vân đặc thù, bởi vì Trình Vương có thể xương thần lai nhất bút ý nghĩ, lẫn nhau phối hợp ở giữa đem sắp phá phong tổ ma làm trọng thương, là võ đạo đại lục sinh linh tranh thủ gần thời gian vạn năm. Vạn năm rất ngắn, thế nhưng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Vẹn vẹn bằng vào trận chiến này, Nhiếp Vương cùng Trình Vương tên đã công thủy muôn đời, nhất định sẽ được ghi vào võ đạo đại lục sách sử ở trong, trói lọi sử sách, là vô số người chỗ kính ngưỡng. Theo tồn tại cấm kỵ ra lệnh một tiếng, chiến thuyền, thần sơn chờ chút pháo đài chiến tranh toàn bộ lạc ở trên mặt đất, tất cả cường giả bắt đầu cấp tốc hoạt động, quét dọn chiến trường, thành lập mới chiến tuyến. Trừ mấy vị tồn tại cấm kỵ ở đây trấn thủ, những người còn lại thì là lần lượt trở về võ đạo đại lục, bây giờ có tọa độ, vượt giới truyền tống trận cũng sẽ là liên tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi vào thiên mệnh giới liền rốt cuộc không cần nguyên thủy trùng động. Nhiếp Vân xoay người lại đến Vô Song Vương triều trận doanh, cùng người thân đoàn tụ. Nhỏ Sun, Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng, Đạo Quỷ Vương các loại một đám vương giả cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhiếp Vân đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, lập tức nắm cơ thanh linh tay, tiện tay mở ra nguyên thủy trùng động, về tới võ đạo đại lục. Theo mệnh cấp tộc lợi dụng hắc ám đại thành, co đầu rút cổ không ra sau, quyết chiến tiến nhập Bình Hoang Kỳ, trừ thời khắc chấn thủ ở thiên mệnh giới cường giả các tộc, những người còn lại cũng đều lục tục no ngoe trở về võ đạo đại lục. Trận này giao phong cơ bản lấy võ đạo đại lục thắng lợi mà kết thúc, nhưng không có người có thể hài lòng đứng lên, trong lòng đều bao phủ một cô mây đen. Mỗi người đều biết, khoảng cách lần tiếp theo chiến đấu nhiều nhất vào năm, mà một lần kia là chân chính quyết định chiến tranh thắng thua thời khắc. Tổ ma khôi phục, võ đạo đại lục nên làm cái gì? Không có người trong lòng nắm chắc. Mệnh cấp tộc thu liễm rất nhiều, trên đại lục cũng rất ít lại nhìn thấy mệnh cấp tộc gây sóng gió bóng dáng. Toàn bộ võ đạo đại lục tại chiến tranh mở ra đến nay rốt cục nên đón khó được bình tĩnh. Trong chớp mắt, 3 năm sau, Vô Song Vương triều cả nước chúc mừng, xếp đặt tiến hội 10 ngày 10 đêm, một cái làm cho khắp thiên hạ đều phấn chấn tin tức từ trong đế đô truyền ra. Vô Song Vương triều mừng đến Hoàng Thái Tôn, Nhiếp Vương có hậu. Tại hoàng cung chỗ sâu trong hậu hoa viên, ánh nắng vừa vặn, bình thường nơi này rất là thanh tĩnh, chỉ có Nhiếp Vân người một nhà ở chỗ này ở lại, lúc này nơi này lại là phi thường náo nhiệt, Vô Song Vương triều nhân vật trọng yếu trên cơ bản đều đến đông đủ, liền ngay cả vương triều hiện nay lão tổ Lắc Tinh cũng khó được xuất hiện ở nơi này, có thể thấy được đối với Nhiếp Vân hậu đại coi trọng. Mỗi người đều muốn biết, làm phụ thân Nhiếp Vân đều đã yêu nghiệt như thế, con của hắn lại có bao nhiêu a xuất sắc. Cái này khiến một đám lão đầu lòng ngứa ngáy hoảng, mong mọi cùng trông mong. Liền chờ trong xương phòng thị nữ đem tiểu a nhi kia ôm đi ra. Chương 1543 Nhiếp Tông Huyền chương 1543 Nhiếp Tông Huyền toàn thân áo trắng Nhiếp Vân liền ôm trong tã lót hải nhi đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười, con mắt cũng không kịp đi xem trung vương, vẫn luôn đang nhìn trong ngực hải tử, dáng tươi cười càng xem càng sán lạ. Đây chính là ta cháu ngoan. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng dẫn đầu đụng lên đến, người trước âm thanh kích động đều đang run rẩy, xưa nay nghiêm túc gương mặt giờ phút này đã sớm không thấy, thay vào đó là mừng rỡ bạt phần. Đến, để mãi mãi ôm một cái. Đồng nhiên trong mắt phảng phất hòa tan xuân thủy, tràn đầy tự ái, nhận lấy tiểu hoa nhi. Cùng nhà ta nhỏ Sun một dạng tuấn thiếu, bất quá trên trán giống thanh linh càng có linh khí. Đồng nhiên lại cười nói. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, cười hắc hắc. Tiểu hoa nhi rất nhanh liền bị chúng vương đây, một đám lao đầu trận to mắt nhìn tiểu sinh mệnh này, Thanh Hư Vương thậm chí hốc mắt đều có chút ẩm ướt, so Nhiếp Thiên Tuyên còn kích động hơn mấy phần. "Tốt, cái này nhất định là tại thời khắc mấu chốt này tường thụy hiện ra, ta Vô Song Vương triều còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp." Độ Kiếp Vương cười ha ha. "Ha ha, Vô Song có hậu, là đủ là đủ." Đạo Quỷ Vương sờ lên râu ria, cũng là hồng quang đầy mặt. Còn lại vương giả cũng là từng cái vẻ mặt tươi cười, cho Nhiếp Vân đưa tới chúc mừng. Để lão phu nhìn một cái đứa nhỏ này huyết mạch, chúng ta hoàng tộc cho đến tận này, chỉ có Nhiếp Vân có được đại đế lao tổ huyết mạch, nếu là có thể ra lại một cái, lão phu chính là chết cũng không hối tiếc. Lạc Tinh lão tổ cảm khái âm thanh truyền đến. Nhiếp Vân lúc này ôm hài tử đi tới Lạc Tinh lão tổ bên cạnh, còn lại vương giả cũng vây quanh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đế huyết, nếu như không phải Nhiếp Vân xuất hiện, cái danh từ này đều đem một mực tồn tại ở Vô Song Vương triều trong truyền thuyết, thẳng đến Nhiếp Vân tại thang bên trong tiên chỉ trong lúc vô tình mở ra đại đế lao tổ truyền thừa, đã chứng minh trong cơ thể của hắn có được đế huyết, bọn hắn mới hiểu được, Vô Song hậu đại hay là có cơ hội có được đế huyết, chỉ là xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Giống Nhiếp Vân loại thiên tài này, bao nhiêu kỷ nguyên mới xuất hiện một cái. Lạc Tinh lão tổ nhìn xem làn da trắng non đáng yêu hài nhi, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu A Nhi không khóc cũng không náo, con mắt cùng hắn phụ thân mở dạng, đều là màu đen kịt giống như bảo thạch bình thường sáng bóng, tràn đầy linh động, cũng mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá Lạc Tinh lão tổ. "Bé ngoan." Lạc Tinh lão tổ sờ lên tiểu A Nhi sọ não, lập tức mở bàn tay, nhàn nhạt tinh quang từ lòng bàn tay lưu loát bay xuống, tan vào trong người hắn. Tiểu A Nhi vô ý thức híp mắt lại, vai hàm nâng lên, thoạt nhìn như là bơi lại. Theo tinh quang rơi xuống, tiểu A Nhi trên da dần dần toát ra nhàn nhạt hồng quang, giống như là một cái bóng đèn chiếu lấp lánh. Dị tượng này kéo dài vài phút cũng không có cái khác bất kỳ biến hóa nào. Lạc Tinh lão tổ hiện lên vẻ thất vọng, khẽ thở dài, quả nhiên, đế huyết hậu đại nào có dễ dàng như vậy xuất hiện, trong lịch sử đại đế lao tổ đời thứ ba người thân đều có hay không đế huyết, vô số năm sau, xuất hiện Nhiếp Vân một cái đã là kỳ tích, liên tục xuất hiện hai cái, thật quá khó khăn. Thanh Hư Vương có chút chưa từ bỏ ý định, nói theo lý mà nói, phụ thân có được đế huyết, đời sau người thân có được đế huyết khả năng sẽ lớn hơn mới đúng. Cái kia dù sao không phải tất nhiên. Lạc Tinh lão tổ lắc đầu, từ từ rời đi bàn tay. Nhiếp Vân nhìn xem tiểu A Nhi, cười cười, đế huyết đại biểu không là cái gì, có lời nói điểm xuất phát liền cao hơn, không có cũng không có gì, cường giả chân chính lại thế nào là dựa vào thể chất cùng thiên phú liền có thể đạt sinh. Ta cùng nhau đi tới, nhỏ yếu lúc cũng không biết đế huyết là vật gì, một dạng có thể đi đến hôm nay. Lấy Nhiếp Vân đến xem, thứ gì đều là vật ngoài thân, hắn chỉ cần mình hài tử tương lai là một cái thiện lương dũng cảm, tam quan đoan chính người, về phần người phía sau sinh, con đường tiếp theo đi như thế nào, vậy cũng là thuộc về hài tử một người phong cảnh, đều là do hài tử chính mình đi kinh lịch. Làm phụ thân, chỉ cần hài tử khỏe mạnh bình an đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Nói rất đúng, không có đế huyết, như chúng ta có thể hảo hảo bồi dưỡng hắn, ta Vô Song Vương triều lớn lao nội tình lo gì thiếu tài nguyên. Vũ Hỏa công chúa cũng nói. Đúng vậy a. Chúng vương nhao nhao nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại an tường ngủ say tiểu A Nhi bỗng nhiên cọ sát, tìm một cái tư thế thoải mái bên cạnh tới, liền ngay lúc này, trên da thịt của hắn bỗng nhiên tràn ngập ra nhàn nhạt kim huy, thân thể tu luyện trở nên trong suốt, thể nội cái kia tinh khiết huyết nục cùng kinh mạch đều đang nháy tránh phát sáng bại lộ tại mỗi người trong mắt. Tất cả mọi người sát na nghẹn nào, kinh ngạc nhìn xem tã lót ở trong. Tại cái kia kim huy trung ương, tiểu A Nhi nơi tim không ngừng nhảy lên ở giữa mà bắn ra truyền thâu đi ra huyết dịch giống như nòng nọc màu vàng bình thường, tản ra một cỗ chí thuần năng lượng ba động, ẩn ẩn còn mang theo một loại không cách nào nói rõ nhưng lại làm cho ở đây người đều hơi có tim đập nhanh khí tức. Là đế huyết. Nhiếp Thiên Tuyên thấp giọng nặng nề nói, hai mắt chăm chú nhìn tiểu A Nhi, hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Lạc Tinh lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, khi thấy trái tim nhỏ bé kia nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, màu vàng đế huyết thông qua kinh mạch truyền vào toàn thân lúc, trên mặt hắn dần dần tách ra vẻ tươi cười. Nụ cười này càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sán lạ, đến cuối cùng rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đế huyết, mà lại không chỉ có là phổ thông nồng độ đế huyết, loại khí tức này so Nhiếp Vân trên người càng thêm mãnh liệt. Đợi một thời gian, theo tuổi tác tăng trưởng, đứa nhỏ này trên người đế huyết nồng độ sẽ đạt tới chí ít 8 thành trở lên chiếm tỷ lệ, loại nồng độ này đã đủ để sánh vai năm đó đại đế lao tổ đời thứ 3 cháu ruột. Lạc Tinh lão tổ tiếng cười như sấm chấn, vui sướng trong lòng căn bản là không có cách che giấu. 8 thành chiếm tỷ lệ, vậy thì tương đương với đại đế lao tổ cháu trai ruột. Đạo Quỷ Vương quải trượng cũng nhịn không được run một cái. Trong lịch sử ghi chép, đại đế lao tổ cháu trai có rất nhiều, nhưng có 8 thành độ đậm của huyết thống cũng chỉ có chỉ là mấy vị, mà mấy vị này mỗi một cái đều trong lịch sử lưu lại hiển hách công danh, trở thành giữa vùng tiên địa này tột cùng nhất cường giả, toàn bộ đều là tồn tại cấm kỵ. Tiểu A Nhi này có được như vậy khoa trương độ đậm của huyết thống, liền đại biểu lấy hắn sau này thành tựu cho dù không địch lại cổ nhân, cũng sẽ không kém quá xa. Trời, ta Vô Song được trời sủng ái, lập tức xuất hiện hai tên đế huyết người, có chút vương giả hốc mắt đều đỏ. Có thể tận mắt chứng kiến hai đời đế giả người cùng hướng, đây là bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới sự tình. Nhiếp Vân, các loại hài tử lớn một chút, lão phu muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, vừa vặn rất tốt. Lạc Tinh lão tổ lúc này nói ra, hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, tiểu A Nhi này là Vô Song truyền thừa, thượng thiên để cho ta Vô Song xuất hiện hai đời đế với người, lão phu bỏ qua ngươi, ngươi đã không cần trợ giúp của chúng ta, đi ra đường thuộc về mình, nhưng hài tử này, lão phu nhất định sẽ dốc hết tất cả đem hắn tạo hình thành chân chính pháp ngọc. Nhiếp Vân vi giật mình, lộ ra dáng tươi cười, nói nghe lão tổ. Nhiếp Vân tin tưởng, trấn thủ Vô Song Giang Sơn không biết bao nhiêu kỷ nguyên Lạc Tinh lão tổ, có lẽ vẫn chờ đợi một khối có thể gánh vác Vô Song truyền thừa pháp ngọc xuất hiện, vì thế bỏ ra tất cả. Người trước cảnh giới cùng thực lực cũng sẽ là một vị xứng chức lão sư. Ngươi cùng Thanh Linh có thể nghĩ tốt cho hắn lấy vật gì danh tự? Lạp Tinh lão tổ đông nhiên cười ha ha. Nghĩ kỹ. Nhiếp Vân gật đầu, cười nói, liền gọi Nhiếp Tông Huyền. Nhiếp Tông Huyền. Không sai, rất có tông sư khí phái danh tự. Lạp Tinh lão tổ nói nhỏ vài tiếng, cười gật gật đầu. Chúng vương cũng là nhao nhao triển lộ nét mặt tươi cười. Chương 1543 vương giám tin tức, chương 1543 vương giám tin tức, sai tên chương nhưng nội dung vẫn tiếp tục. Theo Nhiếp Tông Huyền giáng sinh, cũng tính được là một kiện quan hệ đại lục một kiện được vui, dù sao ba nhi này phụ thân là Nhiếp Vân, một vị có được đỉnh tiêm chiến lược đại viên mãn cường giả, con của hắn xuất sinh, cũng hòa tan một chút chiến tranh qua đi lưu lại khói mù. Trên diễn tiệc, thế lực khắp nơi đến chúc, cường giả tụ tập, chiến trận này thậm chí không thua gì ở thiên mệnh giới quyết chiến thời điểm, bị khắp thiên hạ chỗ biết rõ. Thịnh thế qua đi, đại lục lâm vào bình tĩnh. Thiên mệnh giới bên trong cũng xuất hiện hòa bình thời điểm. Võ đạo đại lục trận doanh cùng Hắc Ám đại thành rằng co, ngươi bất động ta không động, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Nhiếp Vân cũng lâm vào khổ tu ở trong. Bây giờ hắn mặc dù đã là đại viên mãn vương giả, nhưng đó là lĩnh ngộ quy tắc nhiều cho phép, hắn còn cần tại cái này chín con đường bên trên nhiều hơn càng ngộ, đối với quy tắc vận dụng cùng dung hợp càng là quan trọng nhất. Trong chớp mắt, lại là 3 năm qua đi. Trong lúc tu luyện, Nhiếp Vân cũng không có quên kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, sẽ ngẫu nhiên xuất quan mang theo Huyền Nhi chơi đùa, tiểu gia hỏa cũng tại cả nhà che chở bên dưới khỏe mạnh trưởng thành, vô ưu vô lự. Hậu hoa viên trong lương đình, Nhiếp Vân cùng Nguyên Tòa Hạ đều nhìn dưới ánh mặt trời chạy tới chạy lui đuổi theo hồ điệp chơi đùa tiểu Nam Hải, dáng tươi cười ôn hòa. Tiểu tử này ghê gớm, nhận được phúc của ngươi, trên người hắn khí vận đồng dạng không tầm thường. Nguyên nghiêm túc nói. Nhiếp Vân cười gật gật đầu, cảnh giới của hắn hôm nay tự nhiên cũng nhìn ra được Huyền Nhi trên người khí vận viễn siêu thường nhân. Thiên Thành Bắc Thành chủ không hảo hảo ngay trước, làm sao có rảnh đến ta nơi này? Nhiếp Vân nhìn về phía Nguyên. Nguyên sờ lên cái mũi, cười hắc hắc, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói. Nhiếp Vân vi giật mình, đạo. Nguyên cũng không có che giấu, trịnh trọng nói, năm đó ngươi bị Minh Sát truy sát, khẩn cấp ban đầu, trên người của ta đã tuôn ra một cỗ thần kỳ mà lực lượng khổng lồ đem Minh Sát cho đánh lui. Phản ứng của ngươi ta cũng nhìn thấy, ngươi có phải hay không nhận biết loại lực lượng kia? Nguyên nhìn xem Nhiếp Vân, bất cần đời trên khuôn mặt khó hơn nhiều mấy phần nghiêm nghị, ta biết, ta sống cực kỳ lâu, nhưng đối với ta mà nói, sinh mệnh chân chính bắt đầu thời điểm là bởi vì gặp ngươi, ta không muốn đi ngược dòng tìm hiểu đi qua xảy ra chuyện gì, chỉ muốn biết chính mình đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Ta vì sao lại xuất hiện? Lại thế nào có được đại đế cũng vì đó đỏ mắt thân thể bất tử? Ta có dự cảm, có lẽ thể nội nguồn lực lượng kia chính là một cái manh mối. Nhiếp Vân trầm mặt xuống, nhưng cũng không có trầm tư bao lâu, nhân tiện nói, trên người ngươi nguồn lực lượng kia ta đương nhiên nhận biết, bởi vì ta cũng có. Nguyên khẽ giật mình. Nhiếp Vân đưa tay, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng tại lòng bàn tay ngưng tụ, giống như tinh linh bình thường linh động bay múa. Nguyên mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm thụ được. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là lúc trước xuất hiện ở trong cơ thể mình, phụ dung sớm nở tối tàn lực lượng thần bí, chỉ bất qua cái này trước mắt lực lượng không có trong cơ thể mình cái kia cố cường đại. Nhiếp Vân đạo, đây là ta trở thành thứ 9 cửa chiến sĩ sau, từ thứ 9 trong môn đản sinh lực lượng, về sau ta tại một vị tiền bối nơi đó biết được, loại lực lượng này tên là Thái Sơ Chi Lực. Thái Sơ Chi Lực. Nguyên lẩm bẩm nói, trong mày, trong trí nhớ của hắn đối với cái danh từ này là trống rỗng. Nguyên trên người bí mật cũng làm cho Nhiếp Vân mười phần hoang mang. Thái Sơ Chi Lực cũng được xưng chi là sáng thế chi lực, mà ở thiên mệnh giới bên trong hình thành Hắc Ám đại thành lực lượng là quá mạt chi lực, cũng được xưng là diệt thế chi lực, cả hai là hai thái cực. Nhiếp Vân trầm rãi nói, ta đã từng thấy qua một chiếc cổ đăng, nó không ngừng thiêu đốt, trong vô số tuế nguyệt cũng chưa từng dập tắt qua, nó đại biểu là võ đạo đại lục tuổi thọ, mà đèn kia dầu lại là do Thái Sơ Chi Lực tạo thành. Nhiếp Vân cảm thấy Nguyên tồn tại, nhất định cùng khởi nguyên cổ đăng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, đổi một loại phương pháp nói, Nguyên cùng võ đạo đại lục có một loại viễn siêu người bình thường lý giải quan hệ. Điểm này, từ hắn tùy ý phục sinh, vĩnh sinh bất tử, từ chỉ có hắn có thể tiêu hóa tổ ma lực lượng từ đó để cho mình hình thành thiên đạo chi thân, từ trên người hắn xuất hiện mênh mông như biển có thể đem tồn tại cấm kỵ đánh lui Thái Sơ Chi Lực bên trên, đều có thể thể hiện xuất hiện. Những lực lượng này đều là chỉ có võ đạo đại lục thiên đạo mới có thể làm được. Ngươi nói trong cơ thể ta ẩn chứa là sáng thế chi lực, Nguyên chân mày nhíu sâu hơn. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói loại lực lượng này huyền diệu nhất, nhưng ta đối với nó sử dụng cùng nhận biết lại là còn thiếu rất nhiều, nội tâm cũng là mười phần nghi hoặc, chỉ có thể từ từ tìm tòi. Ta hiểu được. Nguyên thở dài. Nguyên sau khi rời đi, Nhiếp Vân đem Huyền Nhi giao cho Nhiếp Nhân chiếu khán, nhìn thoáng qua trong tay phát ra ngân quang vô giám, thân ảnh biến mất tại hoàng cung chỗ sâu. Đế Vũ Sơn, chỗ kia trên đỉnh cao nhất thạch lâm, Tiêu Phu một thân đồ y y, ngồi ở trên cỏ gỗ, giơ lên lưới búa đem từng cây củi lửa chém thành hai khúc, bên cạnh đã là một đống xử lý tốt củi lửa, hắn tái diễn một lần lại một lần động tác. Thẳng đến một đoạn thời khắc dừng lại, nhẹ nhàng buông xuống lưỡi búa, dùng trên bờ vai khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn đi tới thanh niên áo trắng. "Tới." Tiêu Phu lộ ra vẻ tươi cười. "Sư tôn." Nhiếp Vân Vi không người xuống thân. Tiêu Phu đứng dậy, đi đến một bên bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, rót một chén trà uống một ngụm, lập tức mới thở ra một hơi, cười nói, "Vương dám phản ứng ngươi cũng nhận được, lúc này thích hợp nhất đi trừ vương sân quyết đấu, bởi vì điều này đại biểu lấy nơi đó thịnh thế cũng đem tổ chức." "Sư tôn, ngài đi qua trừ vương sân quyết đấu, có thể cùng ta giảng một chút nơi đó tình huống cặn kẽ?" Nhiếp Vân cũng ngồi xuống, chăm chú hỏi thăm. Vũ Vương nghĩ nghĩ, nói cái chỗ kia đồng dạng là cái chiến trường, cùng thiên tài chiến trường cùng loại, nhưng ở nơi đó xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là sâu trong tinh không thiên tài nhất, cường đại nhất vương giả. Ở nơi đó, vương giả đánh bại bản ngã mặc dù rất rung động, nhưng cũng không phải sẽ không phát sinh, bởi vì trong lịch sử đã từng xảy ra rất nhiều lần. Vũ Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa như sư tôn một dạng. Nhiếp Vân ánh mắt chớp động, quá khen, ha ha. Vũ Vương lắng cười, có thể nhìn ra được, hắn đối với mình sự tích này hay là rất vì đó tự hào. Cái này cũng rất bình thường, vương giả đánh bại bản ngã nếu như cũng không có thể tự hào lời nói, cái kia thật không biết thế nào mới có thể thỏa mãn. Đến đó cần thật lâu sao? Nhiếp Vân hỏi. Vũ Vương lắc đầu, nói xem chính ngươi, người có tư cách, tùy thời đều có thể trở về, không có tư cách người cũng chỉ có thể sau không ngừng chiến đấu, thu hoạch tư cách. Ngắn thì mấy chục năm, nhanh thì hơn ngàn trên vạn năm. Vũ Vương nhìn Nhiếp Vân một chút, ngươi là sợ qua vạn năm, bỏ qua chiến tranh này. Nhiếp Vân gật đầu, trầm giọng nói, thiên mệnh giới chi chiến, chúng ta chỉ trì hoãn tổ ma vạn năm thời gian, vạn năm đằng sau, hắn tu dưỡng sinh tức, khôi phục đỉnh phong, cho dù không có hai mắt chỉ sợ cũng sẽ không lại mang xuống, nhất định sẽ pha phong cho võ đạo đại lục một kích chí mạng. Trước mắt đến xem, võ đạo đại lục vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Nhiếp Vân cắn răng, trừ phi vạn năm bên trong có người thành đế. Vũ Vương nghe vậy, nói Vân Liễu đại đế vẫn lạc, cổ đế khí tất nhiên đã trở về thiên địa, cái này cũng đại biểu cho có một cái đế vị trống không. Theo lý mà nói, võ đạo đại lục cũng không phải là không có cơ hội xuất hiện một vị mới đại đế. Nhiếp Vân thân thể đột nhiên chấn động. Chương 1544 tiến về Chư Vương sân quyết đấu. Chương 1544 tiến về Chư Vương sân quyết đấu. Chỉ bất quá bây giờ mạn pháp kỷ nguyên, muốn lĩnh ngộ một đầu chí cao đại đạo khó như lên trời, thành đế đều muốn nhìn cơ duyên. Vũ Vương cảm thán, sư tôn, ngài sao không nếm thử đi qua tử lộ, lấy ngài tạo hóa nhất định có cơ hội cùng những cái kia tồn tại cấm kỵ tranh đoạt thành đế cơ duyên. Nhiếp Vân hỏi, Vũ Vương sư tôn bốn đời vương giả đã quả, sức chiến đấu bản ngã phía dưới, cái thế vô địch, sớm hẳn là liền đi sông tử lộ, mà lại hắn tin tưởng Vũ Vương sư tôn thành tựu bản ngã sát suất nhất định so người khác lớn rất nhiều. Ha ha, Vũ Vương nở nụ cười, cảm thán một tiếng, đạo quả của ta còn chưa đủ, ta đang đợi một cái cơ hội, các loại một cái trở thành tồn tại cấm kỵ cơ hội. Nhiếp Vân chấn động trong lòng, một bước trở thành tồn tại cấm kỵ, đây quả thực để bản ngã bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bao nhiêu bản ngã mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên cũng khó khăn tiến một bước, Vũ Vương sư tôn lại muốn trực tiếp một bước phá tử lộ, trực tiếp trở thành tồn tại cấm kỵ. Vũ Vương sư tôn bây giờ chiến lực liền đã có thể sánh vai bản ngã trung kỳ, chờ hắn trở thành tồn tại cấm kỵ, chỉ sợ sẽ là đại đế phía dưới người thứ nhất, đến gần vô hạn tại nửa đế tồn tại. Con đường của ta cùng ngươi giống nhau đến mấy phần chỗ, cùng người bình thường khác biệt, nhưng ngươi thật làm được, chín đại quy tắc thành tựu đại viên mãn vương giả, mà sư tôn ta còn thiếu một chút hỏa hầu. Vũ Vương sư tôn cảm khái nói. Nhiếp Vân thấp giọng nói, chỉ cần sư tôn thành đế, mệnh cấp tộc liền rốt cuộc không bay ra khỏi bọt nước gì đi ra. Tiểu gia hỏa, ta lúc đầu đưa ngươi từ trong cánh cửa kia dẫn dắt tới cũng không phải để cho ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, ngươi tồn tại chính là hy vọng, là biến số, mà ta đã tại nhân quả tuần hoàn bên trong khó mà nhảy ra, những cái kia đã từng đản sinh đế giả bọn họ cũng giống như thế. Vũ Vương nhìn xem Nhiếp Vân, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Nhiếp Vân bi giật mình, không nói gì. Trở lại hoàng cung, Nhiếp Vân cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, cáo chi chính bọn hắn sắp rời đi. Tiểu Vân, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Mệnh cấp tộc đại đa số đã bị ngăn chặn tại Hắc Ám trong thành lớn, thiên hạ thái bình, Huyền Nhi còn nhỏ, ngươi như vừa đi, trở lại lúc Huyền Nhi sợ là cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi. Ấm áp trên bàn cơm vang lên Đồng Nghiên lo lắng thanh âm, trong ánh mắt lộ ra không bỏ. Cơ Thanh Linh ôm Huyền Nhi, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết được Nhiếp Vân cuối cùng rồi sẽ rời đi. Bây giờ Cơ Thanh Linh đã sớm thói quen, nàng biết Tiểu Vân đường vĩnh viễn không đình chỉ, thế giới này cũng cần Tiểu Vân đi sông, nàng có thể làm chỉ có hy vọng Tiểu Vân tại một ngày có thể bình an trở lại thăm một chút chính mình mẹ con hai người liền đầy đủ. Huyền Nhi, ăn cơm. Cơ Thanh Linh hướng Huyền Nhi trong chén thả một khối thơm nào ngạt thịt thú vật, trên mặt tươi cười. Mẹ, cha muốn đi chỗ rất xa sao? Huyền Nhi ngây thơ sáng tỏ ánh mắt tại trên thân hai người quanh quẩn một chỗ, thanh tú chân mày hơi nhíu lại. Nhiếp Vân khẽ vuốt Huyền Nhi gương mặt, khoe miệng dáng tươi cười ẩn chứa không bỏ cùng bất đắc dĩ, ôn hòa nói, cha muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, có lẽ chờ cha trở về ngươi đã là một người lớn, hy vọng thời điểm đó Huyền Nhi đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành một cái chân chính nam tử hán. Tựa như cha một dạng, Huyền Nhi nhất định có thể làm được. Huyền Nhi lớn tiếng nói, khoe miệng còn dính lấy hạt gạo. Trên gương mặt non nớt nhưng lại có một tia không phù hợp ở độ tuổi này kiên định. Ha ha, tốt. Nhiếp Vân nhịn không được bật cười, cái kia cố không bỏ cũng bị chôn giấu dưới đáy lòng. Tiểu Vân, cái kia Chư Vương sân quyết đấu ta tại trong sử sách đã từng nhìn qua, nghe nói là từ xưa đến nay tất cả vương giả đều tha thiết ước mơ địa phương, có thể đản sinh vương giả ngàn ngàn vạn, có thể đi hương cái chỗ kia người lại lắc đắc không có mấy, ngươi có cơ hội này nhất định phải hào hào nắm chắc. Nhiếp Thiên Tuyên mở miệng nói ra, ánh mắt dài dòng. Ta biết. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân cùng người nhà cáo biệt, cuối cùng ôm một cái Cơ Thanh Linh cùng Huyền Nhi, liền tại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt quay người rời đi. Thiên mệnh giới bên trong, Nhiếp Vân đi tới pháo đài chiến tranh ở trong, nơi này trải qua mấy năm kiến thiết đã trở thành võ đạo đại lục cường giả hội tụ, đã có cổ thành hình thức ban đầu. Có thể xuất hiện ở nơi này, không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm thậm chí vương giả cường giả, nhiều phần thế lực đáng sợ đều ở nơi này thành lập cứ điểm. Có thể nói, đương kim võ đạo đại lục muốn nói nơi đó hội tụ thế lực cùng cường giả nhiều nhất, thuộc về thiên mệnh giới không thể nghi ngờ. Tại trong thành lớn có một tòa núi lớn. Nơi đây là xà tổ viên bực này thế lực lớn siêu cấp trụ sở. Từ khi thiên mệnh giới chi chiến sau khi kết thúc không lâu, hư vô trong cấm địa tộc đàn bọn họ cũng nhất nhất giáng lâm, trợ giúp võ đạo đại lục ở chỗ này đóng quân. Phía sau núi, một tòa nguyên thủy trùng động xuất hiện tại trên hồ nước. Hoa, mặt hồ phá vỡ, một đầu thần võ phi phàm cự hình đại xà màu vàng dựng lên đầu rắn, nó nhìn thoáng qua nguyên thủy trùng động, lập tức thân thể uốn éo, thân ảnh to lớn biến mất, chỉ để lại một tên thanh niên tuấn lãng lưu tại nguyên địa, cười tủm tỉm nhìn xem từ trong trùng động đi ra thân ảnh. Tiểu thất, ngươi thời gian này qua ngược lại là thật dễ chịu. Thân ảnh áo trắng đi ra, chính là Nhiếp Vân. Bình thường, nào có ngươi Nhiếp Vương bây giờ sinh hoạt thoải mái, uy danh cái thế, lại mới thêm dòng dõi. Tiểu thất cười nói, loại cuộc sống này cố nhiên làm ta vì đó hướng tới, có thể thế gian này lại càng giống một đầu nước lũ cực lớn, đẩy người buộc lòng phải đi về trước, có thể hưởng thụ được một lát yên tĩnh chúng ta liền thỏa mãn. Nhiếp Vân than nhẹ. Tiểu thất nghe được Nhiếp Vân nói bóng gió, hỏi, ngươi có phải hay không lại phải rời đi? Nhiếp Vân gật đầu, lần này tới chính là hướng ngươi cáo biệt. Chuẩn bị đi nơi nào? Tiểu thất đạo. Lão đại, ngươi muốn đi đâu? Ta và ngươi cùng nhau đi. Một cái thân ảnh tóc đen trong nháy mắt xuất hiện tại Nhiếp Vân bên người, nóng bỏng nhìn xem hắn. Rắn nhỏ. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, lần này đi phía trước không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng không có cái gì nắm chắc, đồng thời cái chỗ kia nhất định phải là đặc biệt người mới có thể đủ tiền đến, cho dù chúng ta muốn mang bên trên ngươi cũng không có biện pháp. Rắn nhỏ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đôi mắt tảm đạm. Tiểu thất ánh mắt lóe lên một cái, nói ngươi muốn đi Trừ Vương sân quyết đấu. Nhiếp Vân mang theo ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Tiểu thất sắc mặt bình tĩnh, cái này không khó đoán, lấy ngươi bây giờ cảnh giới cũng chỉ có thể đi địa phương kia, phụ thân ta đã từng cũng đi qua, nghe nói cái chỗ kia hội tụ đến từ tình không các nơi đáng sợ vương giả, giống Vũ Vương loại kia vương giả địch nổi bản ngã tồn tại cũng không phải số ít, ngươi thật sự hẳn là đến đó, nơi đó mới là ngươi triển lộ phong mang chi địa. Nhiếp Vân thật sâu gật đầu. Tiểu thất lại liếc qua gián nhỏ, khoe miệng khẽ nhếch, tiểu gia hỏa, Trừ Vương sân quyết đấu ta đều không có tư cách đi, ngươi thì càng đừng nói nữa, đó là ngươi lao đại hành trình. Chính là, đi uống rượu đi Nhiếp Lâm. Một thân áo thủng bạo rắn Đà Ngôn xuất hiện ở Nhiếp Lâm bên người, ôm một cái bờ vai của hắn. Đà Ngôn tiền bối. Nhiếp Lâm thở dài. Chờ ta trở lại, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan, ngươi cũng không thể lười biếng, hiện tại không cố gắng, vậy nhưng thật gọi lãng phí sinh mệnh. Nhiếp Vân đối với rắn nhỏ nói ra. Vạn năm tuyết nguyệt, đối với võ đạo đại lục bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái đến ngược. Ta biết lão đại. Nhiếp Lâm nghiêm sắc mặt. Đà Ngôn, ta đệ đệ này tuổi trẻ, hai người các ngươi cũng coi là giữa thiên địa đặc hữu hai cái viễn cổ bạo rắn, lúc ta không có ở đây nhiều hơn chiếu cố hắn. Nhiếp Vân lại đối Đà Ngôn thuyết đạo. Bây giờ, Đà Ngôn cùng Nhiếp Lâm hai người đều vì đồng tộc, tính tình hợp nhau, đã trở thành hảo hữu chí giao, cho nên hắn mới có thể đối với Đà Ngôn nhiều hơn dặn dò. Nhiếp Vân mở miệng, Đà Ngôn lập tức chỉnh trọng gật đầu, xin mời Nhiếp Vân tiền bối yên tâm. Hiện tại liền đi. Tiểu thất nhìn xem hắn, hỏi lại. Ân, đi, thời gian không đợi người. Nhiếp Vân gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người, ngày khác gặp lại. Đi đường cẩn thận. Tiểu thất đạo. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, quay người bước vào nguyên thủy trùng động, ngay sau đó nguyên thủy trùng động liền hóa thành cực điểm biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hắn chưa từng tới bao giờ. Nhiếp Lâm nhìn xem Nhiếp Vân biến mất địa phương, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiểu thất ánh mắt lơ đãng đảo qua hắn, lắc đầu, đối với Đà Ngôn nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý, dắt Nhiếp Lâm liền rời đi nơi này. Tiểu thất nhìn xem hai người rời đi, khẽ thở dài một cái, tiểu gia hỏa, muốn một mực đuổi theo cước bộ của hắn lại nói nghe thì dễ, trong năm tháng không đổi chỉ có các ngươi thở thiếu thời đợi ước định cùng tình nghĩa, đây mới là trọng yếu nhất. Hy vọng sẽ có một ngày ngươi có thể minh bạch. Chương 1545 Thạch Kiếm Tinh Thần chương 1545 Thạch Kiếm Tinh Thần võ đạo đại lục bên ngoài trong tinh không, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện tại một viên ngôi sao màu bạc phía trên, nhìn xem vô ngần thâm thúy vũ trụ, giống như một bức đen kịt trên bức họa tô điểm lấy chói lọi tinh quang, lộng lẫy. Nhiếp Vân tĩnh yên lặng nhìn cái này làm cho người vô hạn mơ màng tráng quan một màn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từng có lúc, hắn hay là thiếu niên, hắn tại Giang Nam quận ngồi lên trước xe ngựa hướng Bạch Dương phủ đệ dự thế lúc, kéo ra rèm, nhìn xem tinh không, mơ ước sẽ có một ngày có thể đi đến phía trên thiên cung kia, đi đến cái kia rời quê quán gần nhất địa phương. Bây giờ, tuế nguyệt biến thiên, bây giờ mình đã đứng ở trong tinh không, đã có thể tùy tâm sở dục ngao du. Ngày đó, chính mình cùng như Tuyết tỷ ước định, muốn dẫn nàng cùng đi quê quán, đi chứng kiến chính mình trô mơ ước hết thảy. Có thể, người ấy đã không tại. Cái này vạn năm tuế nguyệt, như hoa giống như mộng, giống như là qua cực kỳ lâu, lại như là một cái chớp mắt thoáng qua, lại bỏ không rất rất nhiều tiếng mới. Nhiếp Vân tĩnh lập thật lâu, bình phục suy nghĩ sau, trong tay khẽ đảo, phát sáng vương giám liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vương giám đông nhiên hóa thành một đoàn huỳnh quang bắn ra, rơi vào trước mặt giữa hư không, khơi dậy vô số màu bạc gợn sóng. Theo một bạc gợn sóng tràn mở, một đầu thông hướng nơi không biết vực ngần quang đại đạo liền xuất hiện ở Nhiếp Vân dưới chân. Nhiếp Vân một bước đạp vào, bốn phía tinh thần giải sáng liền biến thành từng đạo trực tiếp tia sáng, phi tốc lui về phía sau, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nhìn lại, sau lưng thình lình đã không có võ đạo đại lục bóng dáng, bốn phía tinh không cũng là như thế lạ lẫm. Cái này ngắn ngủi một bước ở giữa, lại vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Cái kia trong truyền thuyết Trừ Vương sân quyết đấu đến tột cùng thân ở phương nào? Nhiếp Vân trong lòng đối với Trừ Vương sân quyết đấu hiếu kỳ lại nhiều tăng thêm mấy phần. Không có quá nhiều do dự, Nhiếp Vân tiếp tục bước ra bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một bước đều phảng phất tại tiếp cận vũ trụ bờ bên kia, võ đạo đại lục càng là đã sớm biến thành ngàn vạn tinh thần một thành viên, đã sớm không cách nào phân biệt. Nhiếp Vân bước chân càng lúc càng nhanh, khi hắn đi đến ngân quang đại đạo cuối cùng lúc, dưới chân ngân quang đại đạo liền trực tiếp tiêu tán, chỉ lưu hắn một người đứng tại trong vũ trụ. T. Nhiếp Vân đột nhiên hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn phía trước mình. Chỉ gặp tại trong vũ trụ, từng viên sắc thái khác nhau tinh thần khổng lồ chỉnh tề sắp xếp, có tinh thần hàn băng bao khỏa, băng hàn tứ cốt, có tinh thần xanh đun tươi tốt, rừng rậm thảo nguyên trải rộng, có tinh thần lại một mảnh xích hồng, giống như một viên hỏa cầu thật lớn lơ lửng, những ngôi sao này đều có cùng đặc điểm, nhưng cũng có được cùng một cái điểm giống nhau. Đó chính là phi thường lớn, mỗi một cái đều có thể so với kiếp trước hàng tinh thái dương, tràn đầy cảm giác áp bách. Những ngôi sao này sắp xếp, nhìn từ xa mà đi, lại hợp thành một đầu thần long, làm ngửa mặt lên trời gào thét chi tư, ngang qua vũ trụ, thân thể có thể dùng năm ánh sáng đến tính toán. Nhiếp Vân mang trên mặt không có gì sánh kịp rung động. Lúc này, trong vũ trụ tinh quang hội tụ, tại Nhiếp Vân trước mặt hợp thành một tấm gương mặt to lớn, có thể so với một viên hành tinh, Nhiếp Vân thân thể nhỏ bé đến sâu kiến không tính là. Hoan nên đi vào Chư Vương sân quyết đấu, đến từ võ đạo đại lục thế giới đại viên mãn vương giả, Nhiếp Vân, ngươi là nơi này thứ 999 vị giác đấu sĩ. Thanh âm rộng rãi, chấn nhân tâm phách, cũng làm cho Nhiếp Vân trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đánh giá khuôn mặt này, đồng thời đang suy tư khuôn mặt nói tới lời nói ý tứ. Chính mình là thứ 999 cái đến nơi này, rất dễ lý giải, nhưng mà phía sau giác đấu sĩ xưng hô thế này lại là có chút mới lạ. Long đính sân quyết đấu nên đón thứ 299 vị giác đấu sĩ. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân trước mặt nhoáng một cái, bốn bề hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa, chính mình vậy mà đi tới thần long đầu giống chỗ, lúc này đang đứng tại một viên tuyết trắng trên tinh thần phương. Phu cận trên tinh thần cũng xuất hiện khác biệt thân ảnh, xa xa nhìn qua bên này. Võ đạo đại lục thế giới tới vương giả. Đây chính là chủ thế giới, bất quá tựa hồ đã có thật lâu không có người đi tới nơi này, ta còn tưởng rằng chủ thế giới đã bị mệnh cấp tộc nuốt đâu. Trong tinh không xuất hiện những thân ảnh này nói chuyện với nhau âm thanh. Cho dù không có cũng sắp, nghe nói chủ thế giới tổ ma là đại đế cường giả, một khi khôi phục, tiến vào mạt pháp kỷ nguyên chủ thế giới căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thiên tài xuất hiện tần suất cũng sẽ giảm mạnh, từ trong mấy chục vạn năm này đều không người đến nơi này liền có thể nhìn ra. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này xuất hiện một cái. Nơi này càng ngày càng có vui thú vị. Nhiếp Vân tự nhiên nghe không được bọn hắn nói chuyện. Dưới chân ngươi tinh thần từ nay về sau thuộc về ngươi, cũng đại biểu cho ngươi, càng là ngươi tại Chư Vương sân quyết đấu chính chiến cơ sở, có thể dùng linh hồn lực cùng tinh hồn dung hợp, đằng sau nên làm như thế nào, ngươi tự nhiên sẽ biết gương mặt to lớn nói ra. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn xem tuyết trắng tinh thần, trên tinh thần một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ vật gì, giống như là khí thể tạo thành. Theo gương mặt to lớn tiếng nói rơi xuống, một đoàn tuyết trắng như dòng nước vật chất từ tuyết trắng trong tinh thần bay ra, xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Đây chính là tinh hồn. Nhiếp Vân do dự một chút, liền nếm thử dùng linh hồn lực bao khỏa tinh hồn. Thuận lợi ngoài ý liệu, linh hồn lực thông suốt cùng tinh hồn hợp hai là một, tại cả hai hoàn mỹ dung hợp thời điểm, tuyết trắng tinh thần tại thời khắc này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyết trắng trên tinh thần hỗn độn khí thể bắt đầu cấp tốc tiêu tán, lộ ra màu nâu xám đại lục khung, tinh thần hình thể cũng từ trước tới giờ không quy tắc hình tròn bắt đầu hướng ngang kéo dài, cuối cùng vậy mà hình thành một thanh thạch kiếm hình dạng tinh thần. Thạch kiếm này trên tinh thần kiếm ý tràn ngập, bầu trời đen kịt một màu, giống như lưu động được sâu. Tại tinh không nhìn ra ngoài, đây chính là một thanh trường kiếm đen kịt, nổi đồng bệnh giữa không trung. Nhiếp Vân rơi vào thạch kiếm tinh thần bên trên, cảm thụ được mình cùng thạch kiếm tinh thần liên hệ, không gì sánh được chặt chẽ, đây chính là vì chính mình mà thành tinh thần, là tự mình tu luyện vạn năm hiển hóa, thạch kiếm này trên tinh thần bất cứ sự vật gì đều cùng mình có chút ít liên quan. Giờ phút này Nhiếp Vân minh bạch, tạo thành thần long cái kia đông đảo tinh thần đều có được chủ nhân của bọn chúng, cũng chính bởi vì lại tới đây vương giả tính đa dạng sáng tạo ra cái kia từng khỏa rực rỡ màu sắc tinh thần, từ trước tới giờ không lặp lại. Gương mặt to lớn biến mất, thạch kiếm tinh thần thì là giống như một cây râu dài treo ở thần long lỗ mũi bên cạnh, sinh động như thật. Có ý tứ, vòng đầu vị trí liền đặt ở râu rồng chỗ, hay là tên kiếm tu, đoán chừng vòng tiếp theo liền thủ không được vị trí này. Trên những tinh thần kia thân ảnh từng cái rời đi, về tới chính mình trên tinh thần. Nhiếp Vân tại thạch kiếm tinh thần chỗ mũi kiếm kiến tạo một tòa nhà gỗ sung làm chỗ an thân, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình hẳn là cùng những tinh thần kia chủ nhân mở dạng, hội trưởng thời gian ở tại chính mình trong tinh thần. Hắn mới đến, đối với Chư Vương sân quyết đấu quy tắc còn rất lạ lẫm, hắn cần bức thiết hiểu rõ cái này hoàn toàn mới địa phương. Đang muốn đến nơi đây, tinh hồn bên trong liền phản hồi bên trong một chút dòng tin tức nhập Nhiếp Vân trong óc, làm hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền nhắm mắt lại tiêu hóa đứng lên. Chương 1546 Lý Vọng chương 1546 Lý Vọng trầm tĩnh hồi lâu. Nhiếp Vân lại một lần nữa mở to mắt, ánh mắt đã thâm trầm. Từ tinh hồn phản hồi trong tin tức hắn đối với Chư Vương sân quyết đấu có một cái bước đầu hiểu rõ. Chư Vương sân quyết đấu do 998 ngôi sao tạo thành, mình tới đến sau liền biến thành 999 quả, những ngôi sao này hội tụ vào một chỗ hình thành chí tôn rồng bộ dáng, đồng thời tới chỗ này người cũng sẽ căn cứ cảnh giới bị phân phối đến ba cái khu vực. Đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng ba cái khu vực, phân biệt đối ứng đại viên mãn vương giả, tiểu viên mãn vương giả, cao cấp vương giả ba cái cảnh giới, mà chính mình là đầu rồng thứ 299 vị giác đấu sĩ. Ba cái khu vực, ba cái sân quyết đấu, long đính quyết đấu chẳng chính là chuyên môn cung cấp cho đại viên mãn các vương giả sử dụng. Nhất làm cho Nhiếp Vân cảm thấy bất ngờ chính là, sân quyết đấu thế mà cùng mình suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là song phương ra tay đánh nhau, liều một cái cao thấp, mà là thông qua một loại hoàn toàn mới phương thức đến quyết ra bên thắng. Loại phương thức này đầu nguồn chính là mỗi người tinh thần. Cụ thể phương thức chiến đấu Nhiếp Vân còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là mỗi một năm đều sẽ tiến hành một lần bài vị ra đấu, bên thắng tinh thần liền có thể đi đến chí tôn rồng càng trọng yếu hơn bộ vị, cũng sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhiếp Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vũ trụ, rơi vào nơi xa lân cận một viên màu xám trắng trên tinh thần, tại cái kia quay trùng quanh tinh hoàn phía trên đứng vững một bóng người cao lớn, hai mắt xanh biếc, một đầu tóc lục lộ ra càng dễ thấy. Nhiếp Vân con ngươi hơi co lại. Hắn tại cái này thanh niên tóc lục trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này hắn chỉ ở Vũ Vương sư tôn trên thân cảm thụ qua, người trước mắt là cái thứ hai. Cái này hiển nhiên nói rõ, tên này thanh niên tóc lục tuyệt đối sẽ không so Vũ Vương sư tôn kém hơn bao nhiêu. Dâu rồng tinh thần, chủ thế giới người tới quả nhiên trời sinh so với chúng ta có ưu thế, huynh đài, người ta lân cận, sao không đi ra gặp mặt, thanh niên tóc lục mỉm cười nói. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi. Nguyên thủy trùng động tại thanh niên tóc lục trước mặt hình thành, làm hắn nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên thủy trùng động, lại có người có thể khống chế lực lượng bực này. Nhiếp Vân thân ảnh hiện hiện, từ nguyên thủy trong trùng động đi ra, nhìn xem thanh niên tóc lục. Huynh đài có thể có sự tình. Nhiếp Vân đạo. Thanh niên tóc lục quan sát một chút Nhiếp Vân, cười nói, tại hạ tên là Lý Vọng, đến từ thiên tuyển thế giới, người ta tinh thần lẫn cận, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, tự nhiên là muốn cùng ngươi kết giao một chút, mà lại ta nghĩ ngươi mới đến, đối với chư vương sân quyết đấu nhất định có phi thường nghi ngờ sự tình đi, tại hạ có thể vì ngươi giải đáp. Nhiếp Vân hơi có ý động, muốn nhanh chóng hiểu rõ nơi này, cùng thân ở nơi này lão nhân giao lưu không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhiếp Vân biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, nói tại hạ Nhiếp Vân, đến từ võ đạo đại lục thế giới, Lý huynh tỉnh tỉnh, không để ý đến ta trên tinh thần ngồi một chút đi. Đương nhiên sẽ không để ý, ta tinh thần cũng là từ ban sơ không có cái gì dáng vẻ dần dần phát triển đến lúc này. Nói đi. Lý Vọng quay đầu nhìn lại, Nhiếp Vân cũng là như thế. Nhiếp Vân ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng xám trắng mây mù rơi vào tinh thần mặt ngoài, trên tinh thần này rừng rậm cùng hải dương trải rộng, nhưng lại phi thường xám trắng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ở trên mảnh lục địa này sinh sôi bước phát triển mới sinh mệnh, hắn vậy mà thấy được đến mãi không hết giống loài tại hoạt động, cảnh giới không cao, hết thể vẫn còn nguyên thủy nhất trạng thái, nhưng đích đích xác xác đã có được sinh mạng. Mỗi người bọn họ tụ tập, tạo thành nguyên thủy nhất bộ lạc, vì sinh tồn mà cùng những sinh vật khác chống lại. Nhiếp Vân sửng sốt. Sinh sôi sinh mệnh. Đây không phải chỉ có tạo vật chủ mới có năng lực sao? Có thể Lý Vọng một tên vương giả làm sao có thể đủ làm đến? Có phải hay không cảm giác rất thần kỳ, vì cái gì ta trên tinh thần có sinh mệnh tại sinh sôi? Lý Vọng cười một tiếng. Nhiếp Vân gật đầu. Thạch kiếm trên tinh thần, đơn sơ ngoài nhà đá, Nhiếp Vân cùng Lý Vọng ngồi đối diện nhau. Ngươi trước khi đến nhất định có tiền bối nói cho ngươi, nơi này tràn đầy đại cơ duyên, cũng tràn đầy nguy hiểm, sự thật cũng đúng là như thế, có tàn khốc tranh đấu, nhưng tranh đấu phương thức lại là lấy tinh thần mà lên. Sân quyết đấu cũng là sáng thế chủ chiến trường. Nhiếp Vân cho mày. Đương nhiên, chúng ta không phải chân chính sáng thế chủ, chúng ta chỉ là tại chư vương sân quyết đấu bên trong được trao cho thân phận này, rời khỏi nơi này, chúng ta cũng chỉ là phổ thông vương giả. Lý Vọng thản nhiên nói, chí tôn rồng mỗi tháng đều sẽ tiếp thu không biết lực lượng tẩy lễ. Loại lực lượng kia sẽ thâm nhập vào mỗi một viên tinh thần tinh hồn, sẽ lớn mạnh tinh hồn, ngươi có thể ở thời điểm này cải tạo ngươi tinh thần, có thể tùy tâm sở dục sáng tạo bất luận cái gì nguyên tố, phong phú thế giới của ngươi, đồng thời cảnh giới của ngươi cũng sẽ bởi vì cỗ này không biết lực lượng xuất hiện tiến vào đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Cải tạo thế giới ý nghĩa chính là vì sinh ra sinh mệnh. Nhiếp Vân hỏi. Lý Vọng gật gật đầu, tinh hồn lại bởi vì không biết lực lượng tẩy lễ mà đạt được tăng lên, tinh hồn cường độ cũng chia là 5 cái đẳng cấp, giống ngươi bây giờ viên này mới sinh tinh cầu chính là yếu nhất cấp 1 tinh cầu, trừ lục địa bên ngoài cái gì cũng không có. Cái này có ý nghĩa gì sao? Nhiếp Vân nghe vậy, đạo. Đương nhiên là có. Lý Vọng nhìn xem Nhiếp Vân, nói chỉ có không ngừng thăng cấp tinh hồn, tại mỗi một năm trong cuộc thi xếp hạng đạt được thắng lợi, đi càng hoạch tâm vị trí, tinh hồn liền có thể càng ngày càng cường đại, đối ứng với nhau, ngươi cũng sẽ càng ngày càng cường đại, tại tinh hồn gia chỉ bên dưới, đạt tới địch nổi bản ngã trình độ cũng không phải là không thể nào. Nhiếp Vân chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới vương giả địch nổi bản ngã yêu cầu lại là bởi vì tinh hồn tăng thêm, mà một cái tinh hồn vậy mà liền có thể trợ giúp vương giả vượt qua lại trời, đền bù cùng bản ngã chiến lệnh. Tinh hồn đến đáng sợ đến cỡ nào? Lý Minh, mạo muội hỏi một chút, ngươi tinh hồn đạt tới mấy cấp? Nhiếp Vân nghĩ hỏi. Hắn thấy, Lý Vọng nhất định có thể địch nổi bản ngã, vậy hắn tinh hồn đẳng cấp tại nhất định trên ý nghĩa có thể cho mình làm một cái tham khảo. Lý Vọng cười cười, ngữ khí có một tia khó mà che giấu tự ngạo, tại hạ bất ải, tới đây 20005, đến nay vẫn chỉ là cấp 3 tinh hồn. Cấp 3 tinh hồn, địch nổi bản ngã. Nhiếp Vân trong lòng thì thảo, đối với tinh hồn đẳng cấp đã có một chút khái niệm. Nhiếp Vân lại hỏi, Lý Minh mới vừa nói, mỗi tháng chí tôn rồng đều sẽ đạt được không biết lực lượng tẩy lễ, càng là vị trí hạch tâm lấy được không biết lực lượng thì càng nhiều, như vậy dạng này lâu dài xuống tới, thế tất sẽ xuất hiện cường giả càng mạnh, kẻ yếu yếu hơn cục diện, cuộc thi xếp hạng cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng không phải. Lý Vọng a lắc đầu, ánh mắt chớp động, chư vương sân quyết đấu tính tàn khốc liền từ nơi này thể hiện đi ra, tinh hồn lực lượng là có thể bị lựa đoạn. Bị lựa đoạn. Nhiếp Vân vi giật mình. Không sai, tinh hồn do ngươi khống chế, lực lượng cũng có thể bị cái khác tinh thần thôn phệ, cho nên cướp đoạt người nhỏ yếu tinh hồn tồn tại không phải số ít, nhất là như ngươi loại này người mới, đây chính là chân chính bánh trái thơm ngon. Lý Vọng dáng tươi cười dần dần sáng lạ. Nhiếp Vân lúc này tựa hồ cũng minh bạch cái gì, đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Vọng, dưới mắt chỉ có Lý Minh tới chơi, xem ra là đem Nhiếp Mộ xem như vật trong túi. Lý Vọng vi giật mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói Nhiếp Minh đây là ý gì. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, Lý Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lại che che lấp lấp cũng không có cái gì ý tứ. Trong lòng của hắn cười lạnh. Vừa rồi còn tại về sau, tại sao có thể có người như vậy lòng nhiệt tình vì chính mình giải đáp nhiều như vậy vấn đề, hiện tại tưởng tượng, sợ sẽ là vì hình chính mình tinh hồn lực lượng. Mà sở dĩ trừ Lý Vọng bên ngoài, không người đến, chỉ sợ đều là kiêng kỵ Lý Vọng, có thể cùng bản ngã chiến đấu tồn tại, tại đầu rồng này bên trên chỉ sợ cũng là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại, không có người sẽ đi trêu chọc. Lý Vọng đốn một chút, chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, nhưng không có không chút nào tự nhiên, trầm ngâm một hồi, nói nếu Nhiếp Minh nói ra, cũng biết những chuyện này tại hạ không phải vô duyên vô cớ cáo chi. Lý Vọng lại chân thành nói, nói thật, ta rất chán ghét dùng võ lực tranh đoạt, có thể sử dụng thương lượng giải quyết sự tình làm gì làm to chuyện. Ta hướng ngươi bán ra ta biết tình báo, ngươi đưa cho ta tinh hồn lực lượng làm trao đổi, vẹn toàn đôi bên, ngươi phải biết, bình thường người mới lại tới đây đến cắm mấy cái ngã nhào mới có thể dần dần minh bạch quy tắc của nơi này, cuộc giao dịch này ngươi cũng không thua thiệt. Nhiếp Vân ánh mắt bình tĩnh, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ. Cái này Lý Vọng cũng không phải loại kia bị vạch trần mục đích thẹn quá thành giận nhân vật, ngược lại cảm thấy hết thảy đương nhiên, hắn vì tinh hồn lực lượng cho nên đem Trư Vương Sơn quyết đấu tư liệu cáo chi chính mình, cái này đích xác là một trận giao dịch. Chỉ bất quá giao dịch này cũng không phải là chính mình tự nguyện, mà là bị gia hỏa này hạ bộ. Dưới mắt mình nếu là không đáp ứng bỏ ra tinh hồn lực lượng, cái này Lý Vọng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không thích vận dụng võ lực, loại kia lừa gạt quỷ ngữ ngay cả hài đồng 3 tuổi đều không được. Không tranh đoạt, không chiến đấu, ai có thể cầm vương dám đến nơi này đến? Một lát sau, Nhiếp Vân buồn bã nói, ta có thể bỏ ra tinh hồn lực lượng, điều kiện trước tiên câu trả lời của ngươi muốn làm ta hài lòng. Lý Vọng nhãn tình sáng lên, lần nữa nở nụ cười, đây là tự nhiên, ta nguyện ý đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Nhiếp Vân trong lòng than nhẹ, cái này Lý Vọng không phải phổ thông nhân vật, hiện tại chính mình cho dù động thủ chỉ sợ cũng không phải Lý Vọng đối thủ, bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, trước tiên phải hiểu rõ ràng tình huống nơi này lại nói. Chương 1547 Long Đính quyết đấu chàng chương 1547 Long Đính quyết đấu chàng sau nửa canh giờ. Một vấn đề cuối cùng, nếu là ngươi sau khi rời đi, những người còn lại lại đến cướp đoạt ta tinh hồn, vậy có phải hay không liền triệt để đã mất đi ở chỗ này đặt chân tư cách? Nhiếp Vân nói ra, nhìn chằm chằm Lý Vọng. Lý Vọng nhất đập đùi, ngươi cuối cùng hỏi ra cái vấn đề này, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm tinh hồn lực lượng đâu. Lý Vọng giơ ngón trỏ lên tả hữu lay động, toét miệng nói, dĩ nhiên không phải dạng này, sân quyết đấu có sân quyết đấu quy tắc, mỗi tháng chí tôn rồng liền thu hoạch được tẩy lễ, ngươi tinh hồn cũng sẽ một lần nữa được bổ sung, mà ngươi làm người mới có được 10 năm kỳ bảo hộ, tại 10 năm này bên trong, mỗi tháng chỉ cần tham gia một trận giác đấu liền có thể, người khác không cách nào cưỡng cầu, tự nhiên không thể cướp đoạt ngươi tinh hồn lực lượng. Mà các loại 10 năm này thoáng qua một cái, đến lúc đó liền muốn xem chính ngươi, chiến đấu số lần không hạn chế, cho dù tinh thần bị hủy cũng là vô cùng có khả năng. Lý Vọng cười híp mắt nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đứng người lên, nói ra tiền. Lý Vọng mở bàn tay, ngũ thành tinh hồn lực lượng. Ngũ thành? Ngươi chẳng lẽ coi ta là làm loan đại đầu? Nhiếp Vân biến sắc. Một chút tình báo đổi hắn ngũ thành tinh hồn lực lượng. Hắn tin tưởng ở nơi này tinh hồn lực lượng sẽ không như vậy giá rẻ đi. Cái này Lý Vọng thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Nhiều nhất ba thành, không có thương lượng, muốn chiến liền chiến. Nhiếp Vân chém đinh chặt sắt nói. Hắn vừa rồi biết được, giác đấu thất bại cũng nhiều nhất chụp ba thành tinh hồn chi lực, muốn ngũ thành hắn còn không bằng bại một lần đâu. Lý Vọng sờ lên cái mũi. Thật sự là tinh minh tiểu tử. Được chưa, tất cả mọi người là hàng xóm, làm cho quá khó nhìn cũng không tốt, vậy liền ba thành. Lý Vọng thỏa hiệp, cũng không thèm để ý hắn cũng căn bản không có cho là Nhiếp Vân sẽ đáp ứng ngũ thành điều kiện này, lung tung tùy tiện báo một chút. Nhiếp Vân thôi động tinh hồn, từ trong đó phân ra 3 phần sức mạnh, trong tay xuất hiện một đoàn tinh quang, đưa cho Lý Vọng. Lý Vọng cười híp mắt tiếp nhận tinh quang, lật bàn tay một cái, tinh quang liền nuốt vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Thạch kiếm tinh thần chấn động, lập tức chậm rãi thu nhỏ, rất nhanh một lần nữa dừng lại, hình thể đem so với trước cũng nhỏ 3 thành, còn lại cũng không có cái gì biến hóa. Cùng lúc đó, Lý Vọng sáng trắng tinh thần phong vân biến ảo, tinh thể lần nữa bành trướng mấy phần, khí tức càng thêm nặng nề, so thạch kiếm tinh thần lớn hơn một vòng lớn. Cảm ơn, về sau có vấn đề gì có thể tùy thời đến hỏi ta, chỉ cần ngươi cần bỏ ra tinh hồn lực lượng liền có thể. Lý Vọng cười nói, đi thong thả không tiễn. Nhiếp Vân lần nữa ngồi xuống. Lý Vọng nhíu mày, cũng không nhiều lời, thân ảnh lóe lên liền rời đi thạch kiếm tinh thần, về tới chính mình trên tinh thần. Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhìn thoáng qua bốn phía mặt đất bao la. Chính mình đây vốn là yếu nhất cấp 1 tinh hồn, hiện tại lại mất đi 3 phần sức mạnh, đoán chừng toàn bộ đầu rồng khu vực cũng không có so với chính mình yếu hơn. Bất quá may mắn, trong tinh thần tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt, chính mình qua hết một ngày, trong tinh thần sinh mệnh thì là qua hết 10 năm, biến hóa cũng sẽ dần dần tăng tốc. Nhưng chủ yếu nhất là như thế nào sinh ra sinh mệnh. Sáng tạo nguyên tố quy tắc tinh hồn liền sẽ tự động tấn thăng làm cấp 2, sinh ra sinh mệnh là cấp 3, xuất hiện đại viên mãn vương giả tồn tại là cấp 4, xuất hiện thống nhất tinh thần văn minh thì sẽ tấn thăng làm cấp 5, cũng là đẳng cấp cao nhất. Tinh hồn đẳng cấp càng cao, chính mình cũng liền càng mạnh. Đùng, một đạo lôi điện màu tím từ thiên ngoại rơi xuống, đem đại địa đánh ra lan tràn ngàn vạn dặm đáng sợ vết rách, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Nhiếp Vân ngẩng đầu băng lãnh nhìn về phía thiên ngoại. Một tên tóc trắng lạnh nhạt thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện, trong tay lực lượng lôi điện phun trào, hai con ngươi phím hồng, thản nhiên nói, Lý Vọng xem ra không cùng ngươi tiến hành giao đấu, như vậy cơ hội này liền đến với ta, cút ra đây. Nhiếp Vân giận quá thành cười, liếc qua thanh niên tóc trắng tinh cầu xanh thẳm, không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu, hiển nhiên cao nhất cũng bất quá là cấp 2 tinh hồn. Mình tại nơi này bày ra hỏa trước mặt thật đúng là như là quả hờ mềm bình thường, ai cũng nghĩ đến giẫm một cước, Lý Vọng coi như xong, chính mình không có nắm chắc, mà cái này cấp 2 tinh hồn giá hỏa cũng nghĩ đến phân một chiến canh. Sám trắng trên tinh thần, Lý Vọng thân ảnh xuất hiện, ngóng nhìn nơi đây, biểu lộ nhàn nhã, cười nói, nơi này chính là như thế tàn khốc, ngươi vẫn là phải nhiều thích ứng một chút mới được. Nhiếp Vân bước ra một bước, đi tới trong vũ trụ. Lại giao ra bà thành tinh hồn, không phải vậy đánh ngươi giao thanh niên tóc trắng thản nhiên nói. Nhiếp Vân đã minh bạch, chính mình một tháng này một lần giác đấu số lần không dùng hết, những người này là sẽ không từ bỏ tôi, đáng tiếc để Lý Vọng nhặt được chỗ tốt, nếu là biết những người này đem chính mình chằm chằm đến như thế gốc, nói cái gì cũng cùng Lý Vọng giác đấu một lần, cũng chỉ cần bỏ ra một lần ba thành tinh hồn lực lượng liền có thể. Chỉ bằng ngươi? Nhiếp Vân cười lạnh. Tinh hồn xác thực cường đại, lại không phải duy nhất chí thắng nhân tố. Hay là khối xương cứng thanh niên tóc trắng nở nụ cười, bất quá cũng đối, chủ thế giới người tới từ trước đều mười phần cuồng ngạo, không phục tùng quy tắc của nơi này, bất quá theo thời gian trôi qua bọn hắn cuối cùng rồi sẽ minh bạch, nơi này không còn là võ đạo đại lục, mà là chân chính quần tinh sáng chói chi địa. Long Đính giác đấu trường gặp đi. Nói đi. Thanh niên tóc trắng nói xong, liền trực tiếp vọt vào tinh không, chiều Long Đính quyết đấu chàng tiến đến. Nhiếp Vân cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi vào nguyên thủy trung động. Nếu muốn chiến, vậy liền chiến, đồng thời cũng làm cho những cái kia nhìn mình chằm chằm ra hỏa nhìn xem, chính mình cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ. Long Đính chỗ, một tòa có thể so với tinh thần lớn nhỏ sân quyết đấu lơ lửng tại trong vũ trụ, nơi xa nhìn lại toàn thân đen kịt, giống như ác ma hình dạng, nằm ngang ở hai đại giữa các vì sao. Tại Long Đính quyết đấu chàng một bên khác, còn lơ lửng một tòa kim quang thông thiên thần tháp, hình thể không thể so với sân quyết đấu nhỏ hơn mảy may, ngọn tháp chui vào tinh không được sâu, xoay chậm chậm, phản phất kéo theo lấy tinh hà lưu động. Nguyên thủy trùng động xuất hiện tại Long Đính quyết đấu chàng bên trong. Nhất Vân từ đó đi ra, đánh giá tòa này sân quyết đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vũ Vương Sư Tôn đã từng cũng ở nơi đây chiến đấu qua, cũng không biết Vũ Vương Sư Tôn đạt đến mấy cấp tinh hồn. Sân quyết đấu rất lớn, tại sân quyết đấu khu vực biên giới, đứng lặng lấy một loạt kình thiên bia đá, mỗi một tòa cao hơn ước trượng, bay thẳng tinh không, mỗi một tòa bia đá bên trên đều lưu lại khác biệt ấn ký, phản phất tại ghi lại đã từng hết thảy. Nhất Vân thân ảnh xuất hiện tại hàng này trước tấm bia đá, nhìn về phía trong đó một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này trừ một cái dài rộng vạn trượng quyền ấn khảm nạm bên ngoài, cái gì cũng không có. Có thể vẹn vẹn cái nhìn này, liền để Nhiếp Vân trong lòng giật mình, cảm nhận được không thể địch nổi khủng bố quyền ý đập vào mặt, quyền ý này đơn giản vượt qua hắn đã thấy bất luận cái gì binh ý lực lượng, kiếm ý của mình đại viên mãn tại quyền ý này trước mặt liền giống như dưới đại thụ phù du nhỏ bé. Loại lực lượng này hắn chỉ ở Hiên Viên lão tổ trên thân cảm thụ qua. Đây là không tỷ vết cảnh giới. Lưu lại dấu quyền này chủ nhân cũng là độ cao này. Nhiếp Vân lại liên tiếp quan sát vài tòa bia đá, phát hiện mỗi một tòa bia đá bên trên ấn ký không gây như nhau bên ngoài. Tại binh ý cảnh giới đều đạt đến trong truyền thuyết không tì vết chi cảnh, nếu như nói những tồn tại này đều là vương giả lưu lại, vậy cũng thật là đáng sợ. Tại võ đạo đại lục trong lịch sử, đạt tới không tì vết chi cảnh vương giả một bàn tay đều đếm ra, mà tại chư vương sân quyết đấu lại có như thế nhiều, không hổ là chân chính vương giả chiến trường. Đây đều là đạt tới cấp 5 tinh hồn cường giả lưu lại xuống, bọn hắn đều là một cái hợp cách sáng thế người. Một giọng giàn mua đông nhiên vang lên, Nhiếp Vân lập tức quay đầu, sắc mặt biến hóa. Một tên có như là nham thạch da thịt lão giả chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau mình, lão đầu này thân thể cao lớn, lại có vẻ còn xuống, không người, đứng chắc tay, cho dù là dạng này cũng cao hơn hắn bên trên một mảng lớn, đang lặng lặng nhìn xem chính mình. Tiền bối, Nhiếp Vân có chút ôm quyền. Nham thạch này lão giả nhìn tựa hồ cũng không ác ý, nham thạch lão giả mỉm cười, ngươi chính là người mới tới đi, trong mắt của ta, ngươi có cơ hội cũng ở nơi đây lưu lại thuộc về ngươi bia đá. Nhiếp Vân hơi nghi hoặc một chút, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì trên người của ngươi có đạt tới cấp 5 tinh hồn điều kiện, ngươi có mỗi người bọn họ đều tha thiết ước mơ lực lượng, nham thạch lão giả cười nói. Mỗi người đều tha thiết ước mơ lực lượng. Nhiếp Vân nhíu mày, rất nhanh giật mình trong lòng, ánh mắt chớp động, nhìn xem nham thạch lão giả. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới thái sơ chi lực, sáng tạo thế giới lực lượng, thần bí nhất chi lực, trừ chính mình có thái sơ chi lực hắn nghĩ không ra còn có khác khả năng. Chương 1548 chiến vưu đồ, chương 1548 chiến vưu đồ, các ngươi võ đạo đại lục thế giới đèn cũng nhanh dập tắt, vào lúc này xuất hiện có được thái sơ chi lực ngươi, có lẽ là thiên ý. Nham thạch lão giả nói ra, lập tức có chút dừng lại, nói bất quá, mỗi một lần luân hồi đều có thái sơ chi lực người xuất hiện, nhưng chân chính có thể kéo dài thế giới, một lần nữa thắp sáng ngọn đèn kia người lại là ít càng thêm ít, ngươi cần phải hào hào ủng hộ. Nhất Vân rơi vào trầm mặc, suy nghĩ quay cuồng. Đèn là chỉ khởi nguyên cổ đăng sao? Khởi nguyên cổ đăng đại biểu võ đạo đại lục tuổi thọ, một khi dập tắt, thế giới liền sẽ sụp đổ, đi hướng diệt vong. Chiếc đèn này chẳng lẽ lại còn có thể dựa vào ngoại lực một lần nữa thắp sáng sao? Ngay tại Nhiếp Vân suy nghĩ ở giữa, thanh niên tóc trắng thân ảnh ở trong tinh không từ xa đến gần, cấp tốc liền rơi xuống sân quyết đấu trung ương. Giác đấu muốn bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nham thạch lão giả nhàn nhạt nói xong, thân ảnh trong khi lấp lóe liền đi tới vạn trượng độ cao trên sân thượng, ở chỗ này có thể quan sát toàn cục. Người vậy mà liền đến. Thanh niên tóc trắng nhìn thấy Nhiếp Vân rõ ràng sững sờ, lộ ra vẻ khó tin. Chính mình rõ ràng dẫn đầu xuất phát, cái này Nhiếp Vân lúc nào thần không biết bị không hay vượt qua chính mình. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, thanh niên tóc trắng lại cũng không để ý, có lẽ người mới này có cái gì đặc thù đi đường thủ đoạn thôi. Trong chiến đấu đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Lão phu nhăn mặt, là Long Đính sân quyết đấu phán quyết làm, hôm nay giác đấu song phương là Vưu Đồ, Nhiếp Vân. Hiện tại tuyên bố giác đấu quy tắc. Nham thạch lão giả nhăn mặt ánh mắt đảo qua song phương, bắt đầu tuyên đọc quy tắc. Vưu Đồ là khiêu chiến phương, thắng thì thu hoạch được 3 thành tinh hồn lực lượng, bại thì mất đi 5 thành tinh hồn lực lượng, ngươi có thể rõ ràng. Vưu Đồ rõ ràng. Vưu Đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, cười nói, "Và ngươi một người mới, cùng ngay cả cấp 1 tinh hồn cũng không tính ra hỏa là không thể nào đánh bại ta, ngươi 3 thành tinh hồn ta liền thu nhận." Ngươi rất có tự tin, giống như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nhiếp Vân mở miệng nói, bình tĩnh tới đối mặt, hy vọng đợi lát nữa giao ra ngươi năm thành tinh hồn thời điểm cũng có thể sảng khoái như vậy. Ha ha. Vưu Đồ ngửa đầu cười ha hả, giống như kẻ ngu nhìn xem Nhiếp Vân, quái dị cười nói, người mới chính là người mới, còn tại làm một chút không thiết thực xuân thu đại mộng, ngươi nhất định không biết tinh hồn đẳng cấp chênh lệch đối với thực lực ảnh hưởng cỡ nào to lớn, tinh hồn tồn tại để đại viên mãn vương giả cũng có phân chia cao thấp, đợi lát nữa ta liền sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút tinh hồn lực lượng chân chính. về sau ngươi liền sẽ không ngây thơ như thế. Phải không, ta ngược lại thật ra 10 phần chờ mong. Nhiếp Vân Châm chọc đạo. Vưu Đồ ánh mắt càng thêm băng lãnh. Hắn chẳng mấy chốc sẽ để tiểu tử không biết trời cao đất rộng này triệt để minh bạch, nơi này đã không phải là võ đạo đại lục, mà là thiên tài các vương giả nơi tụ tập. Tiểu tử này bất luận đã từng lấy được vinh dự bậc nào, lấy được thành tích như thế nào, ở chỗ này không có người sẽ quan tâm. Giác đấu bắt đầu. Nhan Mạt nói ra. Tại giác đấu trường tính phòng, nơi này cũng không có quá nhiều vị trí, mà là vây quanh sân quyết đấu 10 phần có quy luật trưng bày 299 cái vương tọa, cái này phân biệt đại biểu lòng đính sân quyết đấu tất cả đại viên mãn vương giả. Lúc này trên những vương tọa này cũng bắt đầu có thân ảnh hiện hóa, trong đó đang có Lý Vọng thân ảnh. Người mới cùng lão nhân giác đấu, trận chiến đấu này hay là 10 phần thú vị, hấp dẫn không ít người đến đây quan chiến. Người mới quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, cấp 1 tinh hồn liền dám cùng cấp 2 tinh hồn cứng đối cứng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một tên màu vàng nhạt tóc bá khí nam tử bình tĩnh nói ra. Hắc hắc, mỗi một lần đến người mới đều không được tiến hành một màn này a. Đến làm cho bọn hắn biết, nơi này cũng không phải ở quê hương. Lão giả mùi ưng cũng cười híp mắt mở miệng, dáng tươi cười có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Theo ta thấy, trong vòng 10 chiêu, kẻ này thất bại, cái này Vưu Đồ xem như ăn về thịt. 10 chiêu, ta nhìn không cần 10 chiêu, 5 chiêu cũng đủ để. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thắng bại chênh lệch không có lớn như vậy. Lý Vọng nói ra, những người còn lại đều đem ánh mắt quay đầu sang. Lão giả mũi ưng quét miệng nói, Lý Vọng, ngươi không phải cùng kẻ này đã từng quen biết sao? Làm sao, phát giác được không giống bình thường? Lý Vọng tiếu liêu tiếu, không giống bình thường không đến mức, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này không có đơn giản như vậy, hắn nắm giữ nguyên thủy chủ động, cái này đủ để chứng minh hắn chí ít nắm giữ thời gian, không gian, lô đen tam đại quy tắc. Còn không xác định phải chăng có lô đen diễn sinh quy tắc, nếu như còn có lời nói, bốn loại quy tắc trở lên đại viên mãn vương giả có thể tính không được bình thường. Nguyên thủy trùng động. Tiểu tử này nội tình thật là không tệ, nhưng nơi này người ai không có nắm giữ 3-4 chủng quy tắc. Có thể lại có mấy người có năm chắc vượt một cấp tinh hồn chiến đấu, lão giả mùi ưng có chút nhíu mày, ý nguyên không coi trọng Nhiếp Vân. Âu Cừu nói có đạo lý, những người còn lại gật đầu đồng ý, Lý Vọng cũng không tranh luận, nói chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Đám người đem ánh mắt văng vào giữa sân. Chiến đấu ngay từ đầu, Vưu Đồ đại viên mãn vương giả uy áp liền quét ngang mà ra, tiếng gió điên cuồng gào thét. Hắn tiến về phía trước một bước, khẽ quát một tiếng, tinh hồn hiện. Tại sau lưng của hắn lập tức xuất hiện một viên ngôi sao màu vàng hư ảnh, ngôi sao màu vàng bên trên tràn đầy nhìn không thấy bờ màu vàng lâm hải, bao trùm cả viên tinh cầu, nhưng không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Bất quá cái này cũng so Nhiếp Vân thạch kiếm tinh thần tốt, thạch kiếm trên tinh thần chỉ có chuỗi lùi đại lục hình dáng, ngay cả thực vật đều không có. Tinh hồn vừa xuất hiện, Nhiếp Vân liền cảm nhận được áp lực vô hình, Vưu Đồ cho hắn cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tăng gọn, để hắn thậm chí có loại kinh dị cảm giác. Nhiếp Vân ánh mắt nghiêm trọng, không dám thất lễ, đưa tay bấm niệm pháp quyết, luân hồi ma chú. Nhiếp Vân thể nội khí tức luân hồi chuyển động, khí tức của hắn cũng bắt đầu phi tốc tăng lên, bước kia độ so với Vưu Đồ cũng chỉ kém như vậy một chút thôi. Chủ thế giới gia hỏa thật là có mấy cái bàn trải, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Vưu Đồ cũng nhìn thấy Nhiếp Vân biến hóa trên người, nhưng căn bản không để trong lòng, vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn đông biến mất. Nhiếp Vân mi tâm trong nháy mắt xuất hiện toàn chi chi nhãn, màu tím thú đồng đem toàn bộ giác đấu trường bất luận cái gì một chỗ thu vào đáy mắt, lập tức nâng tay phải lên liền bên trái đằng trước một chảo, lập tức bắt lấy một nắm đấm. Đùng. Cương đại kinh khí để Nhiếp Vân tóc hướng về sau của ngũ, lộ ra thanh tú lạnh lùng gương mặt, bước chân không hề động một chút nào. Nhiếp Vân trong thân thể chín đại cổ môn đủ chấn động, huyết khí vàng nóng giống như sóng lớn lao nhanh, tại thân thể trong hải dương không chút kiêng kỵ lao nhanh bốc cháy lên, hai con mắt của hắn cũng nhiễm lên một tầng kim huy, thần thái sáng láng. Lan. Nhiếp Vân một quyền đánh tới hướng Vưu Đồ. Vưu Đồ hơi nhướng mày, trong cơ thể hắn đồng dạng bộc phát ra đáng sợ huyết khí, vậy mà không thể so với Nhiếp Vân kém hơn nửa phần, đồng thời bên ngoài thân toát ra rất nhiều vảy màu bạc bao trùm toàn thân. Khuôn mặt cũng biến thành có chút bé nhọn, mái đầu bạc trắng nhìn qua càng giống là dã thú lông tóc, mang theo một cỗ cùng dã khí tức. Vưu Đồ trở tay liền đem Nhiếp Vân một quyền cản lại, hai người đồng thời bị đẩy lui chừng 10 trượng. Nhiếp Vân ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng cao. Từ khi hắn đi vào đại viên mãn vương giả đến nay, trừ Vũ Vương sư tôn, thiên hạ vương giả không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Vưu Đồ loại này thế lực ngang nhau đối thủ để trong cơ thể hắn cái kia cỗ chiến đấu chi huyết một lần nữa khôi phục. Vưu Đồ ánh mắt rõ ràng trịnh trọng rất nhiều, nhìn chăm chăm Nhiếp Vân, đây chính là các ngươi chủ thế giới cổ tu chi đạo đi. Giống ngươi cường đại như thế nhục thể, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Bất quá, ngươi tinh hồn lực lượng ta là muốn định. U Liêm. Vưu Đồ thân thể có chút cung lên, hai tay hiện lên biến ảo, vậy mà hóa thành hai thanh kỳ quái hình dạng lưỡi dao màu bạc, mọc ra hơn 10 mét, tản ra tham thẳm hàn quang, đồng thời lực lượng quy tắc bắt đầu ở trên lưỡi dao phun trào. Tuyết không chém. Vưu Đồ vung ra hai tay, lưỡi dao giao thoa ở giữa đã chém ra hàng ngàn, hàng vạn lần, đáng sợ hàn quang giống như tuyết bay đầy trời đang múa may, thanh thế càng ngày càng to lớn, cuối cùng biến thành tràn ngập chân trời báo tuyết hướng Nhiếp Vân quét sạch mà đi, uy thế khủng bố. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, sau lưng hắc sắc thế giới chiếu ảnh lặng yên hiện hiện, kéo dài trăm vạn dặm, giống như biển cổ cự thú phụ phục ở trên bầu trời, một cỗ kiếm ý ngang qua thương khung, tựa như muốn đem tinh không xé mở, cái kia ánh sáng lăng lệ khiến cho mọi người cũng vì đó giật mình. Chương 1549 đại quy tắc chương 1549 đại quy tắc cường hãn nhục thể, còn đạt đến kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn, cái này sát thực so với bình thường người mới mạnh hơn. Ba khí mặt nam tử bên trên biết ngoài ý muốn, cười nhạt nói: "Vưu Đồ tại cấp 2 tinh hồn cường giả bên trong không tính hàng đầu." Nói không chừng thật đúng là khả năng bị người mới này cho dung chuyện, đây cũng là mở một cái tiền lệ đi có người nói. Cũng là không phải tiền lệ, các ngươi chẳng lẽ quên mấy chục vạn năm trước Vũ Vương sao? Hắn nhưng là vừa tới nơi này liền đem cấp 2 tinh hồn cường giả đánh bại, tại 10 năm tân thủ kỳ bảo hộ bên trong kết thúc trước liền thành công dựng dục sinh mệnh, trở thành cấp 3 tinh hồn cường giả, tốc độ tăng lên có thể xưng từ trước số 1 lão giả mùi ương trầm thấp nói ra. Từ Vũ Vương đằng sau, không người lại có thể làm được, cũng coi là gần thời đại ví dụ đầu tiên lão giả mùi ương nói ra. Chớ nóng đội có kết luận, tinh hồn lực lượng chân chính còn không có triển lộ ra đâu, bá khí nam tử nói ra. Hoàn toàn chính xác. Lý Vọng cũng nói. Song phương chiến đấu lộ ra càng kịch liệt, Vưu Đồ Bạo Tuyết Hàn mang cố nhiên đáng sợ, có thể sử dụng luân hồi ma chú toàn lực ứng phó nhiếp vân đồng dạng không thể khinh thường, kiếm tâm đại viên mãn phía dưới, kiếm quang tàn phá bừa bãi, mỗi một kiếm đều ẩn chứa xé rách hết thể bí năng. Thú vị, quá thú vị. Vưu Đồ gầm nhẹ, thân thể biến ảo, triệt để hóa thành một cái tóc trắng tám cái chân thú, ngân diện răng nanh, giống như hai cái như ngân nhận giống như chi trước càng đáng chú ý trầm xa địa ngục. Lớn như vậy sân quyết đấu đột nhiên biến thành một mảnh vô biên vô tận hoàng sa khu vực, những này cắt chảy giống như dòng sông giăng khắp nơi, che mất một tầng lại một tầng, không ngừng thay phiên, phản phất bất cứ sự vật gì đều cuối cùng rồi sẽ bị vùi lấp ở chỗ này. Nhiếp Vân hai chân bị hoàng sa bao phủ, thân thể vẫn còn tiếp tục chìm xuống dưới. Nhiếp Vân trầm mặt, liên tục vài kiếm chạm tại trung quanh trên hoàng sa, lại giống như thạch trầm đại hải, không có tóe lên một tia gợn sóng, thân thể vẫn tại chìm vào trong hoàng sa. Hắn có thể nhìn thấy tại cái này trầm sa địa ngục dưới đáy, ẩn chứa có thể so với hàng tinh như vậy nhiệt độ nóng bỏng, chỉ cần mình bị dìm ngập, liền rốt cuộc không có trốn tới khả năng, sẽ bị sinh sinh luyện thành cho tàn. Ta trầm sa địa ngục nuốt hết đến mãi không hết đại hung cùng cường giả, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại trầm sa trong địa ngục cũng là nửa bước khó đi. Vưu Đồ biến thành màu bạc tám cái chân thú tại trầm sa trong địa ngục hành động, như giẫm trên đất bằng, băng lãnh vô tình con ngươi nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, ngay sau đó há mồm phun một cái, một tòa bảo tháp màu vàng bắn ra, trong chớp mắt liền biến thành một tòa vạn trượng thông thiên tháp, toàn thân bảo quang bắn ra bốn phía, bay đến Nhiếp Vân đỉnh đầu. Cho ta đổ. Nhiếp Vân phất ống tay áo một cái, thời không quy tắc phát động, những cái kia trầm xa lưu động tốc độ lập tức trở nên chậm rất nhiều, cuối cùng vậy mà chậm rãi đình chỉ, lập tức hướng phương hướng ngược nhau vận động, thân thể của hắn cũng từ trầm xa bên trong dần dần lên cao. Cảnh giới của hắn hôm nay đối với thời gian quy tắc tạo nghệ không thấp, thời gian ngắn ngủi ngược dòng đối với hắn mà nói không khó, thời khắc mấu chốt có hiệu quả, tỉ như hiện tại. Thời không quy tắc. Hừ. Vưu Đồ hừ lạnh. Ngân xa loạn ma âm. Thông thiên tháp hơi chấn động một chút, từng đạo vòng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem Nhiếp Vân bao phủ. Trong chốc lát một cỗ chói hai sóng âm thẳng vào sâu trong linh hồn, giống như sinh vật tại bén nhọn gào thét, làm hắn đầu đau muốn nức, kém chút không có đứng vững. Cỏ. Nhiếp Vân sắc mặt nghẹn đỏ lên đến. Sóng âm này dù hắn phong bế ngũ thức cũng không có mảy may tác dụng, tựa như từ sâu trong linh hồn dâng lên, chấn động đến linh hồn hắn tăng dã, toàn thân huyết khí càng là không bị khống chế chảy ngược, đi ngựa hoang mất cương khó mà thuần phục, càng đừng đề cập duy trì lực lượng quy tắc. Lô đen. Nhiếp Vân cắn răng một kiếm chém ra, số vòng mặt trời màu đen trống rỗng xuất hiện, lô đen nhanh chóng xoay tròn, đem ma âm cấp tốc thôn phệ hầu như không còn. Cực điểm quy tắc. Lô đen chi kiếm, Nhiếp Vân bước ra chém ra, đen nhánh kiếm quang thôn vệ hết thảy tia sáng, ven đường chui vào hắc ám, lấy một loại xảo trá góc độ chạm tại thông thiên tháp bên trên. Bành, thông thiên tháp đại chấn, không ngừng run run, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tung bay. Cực điểm quy tắc, xem ra lô đen tam đại quy tắc đều để ngươi tu luyện thành công, tăng thêm thời không, ngũ đại quy tắc vào một thân, không thể không nói ta coi thường ngươi. Vưu Đồ nhìn xem Nhiếp Vân, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, lệ cũ không thể phá, ngươi cũng không có tư cách phá, phải không? Nhiếp Vân gầm thét một tiếng, đôi mắt băng hàn. Theo ta thấy, cái này lệ cũ ta là tất phá không dứt. Vưu Đồ con mắt nhắm lại, tại ta cắt chạy trong tháp, ngươi thời không quy tắc bị khắc chế, lô đen chi lực cũng không đủ lật tung cắt chạy tháp, ngươi nửa bước khó đi, thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ai nói cho ngươi ta chỉ tu luyện ngũ đại quy tắc? Nhiếp Vân cười lạnh hỏi lại. Vưu Đồ liền giật mình. Lĩnh ngộ ngũ đại quy tắc liền đã siêu việt rất nhiều cấp 2 tinh hồn cường giả, tiểu tử này có thể làm được một bước này đã 10 phần không tệ, có thể nghe ý tứ này, chẳng lẽ hắn còn lĩnh ngộ khác lực lượng quy tắc? Nghĩ tới đây, Vưu Đồ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Tất cả chuyện tiếp theo triệt để Vưu Đồ hoài nghi được chứng thực. Luân hồi kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thường, có thể kiếm quang kia lại tại chợt mạnh chợt yếu bên trong không ngừng tuần hoàn, có đôi khi mạnh đến làm hắn đều cảm giác tim đập nhanh cùng sợ hãi, có đôi khi lại yếu đến gần như không thể nghe, liền phảng phất đang phi xạ trên đường đã liền lại trải qua luân hồi. Kiếm quang khóa chặt Vưu Đồ, một cái nháy mắt cũng đã đến trước người. Vưu Đồ thân thể cứng đờ, luân hồi quy tắc ảnh hưởng dưới, thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế giống như, huyết khí vô duyên vô cớ đã mất đi hoạt tính, lực phòng ngự giảm mạnh, thậm chí tư duy trở nên cũng có chút trì độn. Tựa như là từ chính vào tráng niên lập tức đi tới xế chiều thời khắc. Kiếm quang rơi vào Vưu Đồ trên thân, cũng không mạnh, chỉ có siêu phàm cường độ. Có thể lúc này Vưu Đồ, nhưng cũng hư nếu không còn hình dáng, ngay cả siêu phàm cũng không sánh nổi, một kiếm này trực tiếp chém ra hắn lân thiến, trực tiếp chém xuống hắn một cái ngân nhận cánh tay, trong chốc lát máu tươi dâng trào. Kiếm quang biến mất. Vưu Đồ lần nữa khôi phục bình thường, nhưng hắn cánh tay cũng là bị thực sự chém xuống tới. Luân hồi, ngươi còn nắm giữ luân hồi quy tắc? Vưu Đồ kinh sợ kêu to. Vưu Đồ bị thương, Nhiếp Vân cảm nhận được cắt chạy tháp ảnh hưởng yếu bớt, toàn chi chi nhãn cũng tại lúc này tìm được nó nhược điểm, trong nháy mắt chém ra mấy đạo nhanh như điện chớp kiếm quang tinh chuẩn rơi xuống sơ hở chỗ, đem cắt chạy tháp triệt để cấp nhiên phi. Đấu chiến thanh pháp. Nhiếp Vân gào thét, đồ quyển màu vàng ngang qua bầu trời ngàn vạn dặm, thân thể của hắn cùng cổ nhân dung hợp, ngập trời chiến ý làm thiên địa rung động, thân thể trong nháy mắt bành trướng trở thành mấy vạn trượng tự nhân, ngân hà kiếm cũng theo biến hóa, trở thành ngàn trượng thần kiếm, chín đại lực lượng quy tắc tại thời khắc này bị toàn bộ kích phát ra đến. Nhiếp Vân tay trái xuất hiện một tòa nguy nga dãy núi, nhìn kỹ, thình lình cũng là một thanh màu xanh trọng kiếm, chính là cổ binh Thanh Huyền. Song kiếm nơi tay, Nhiếp Vân uy thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Giết! Nhiếp Vân đại bộ đạp mạnh, khủng bố huyết khí phía dưới, cái này đạp mạnh trực tiếp cắt chảy địa ngục cho trực tiếp ngạnh sinh sinh san bằng, tất cả cắt chảy bị giẫm thành đất bằng. Quy tắc của lực lượng. Thanh Huyền trọng kiếm mang theo khai thiên tích địa vĩ ngạn chi lực, kiếm quang chiếu rọi thiên cung, kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Chín đại quy tắc. Nói đùa cái gì? Vưu Đồ sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Từ xưa đến nay hắn đều chưa từng nghe qua có ai có thể lĩnh ngộ chín đại quy tắc, đồng thời người này hay là đại viên mãn vương giả. Không chỉ là Vưu Đồ không thể tin được, liền ngay cả trên khán đài Lý Vọng mấy người cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Lý Vọng khẽ miệng có chút run rẩy, nhìn xem Nhiếp Vân biến thành thời cổ cự nhân, trong lòng chấn động. Chín đại quy tắc đại viên mãn vương giả. Hắn phát hiện chính mình sai, người mới này không phải phổ thông người mới, mà là đủ để cùng Vũ Vương so sánh tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí càng hiếm thấy nhiều. Chính mình cầm Nhiếp Vân một lần ba thành tinh hồn lực lượng cùng trở mặt, bây giờ xem ra cũng không phải là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Một khi Nhiếp Vân đạt đến cấp 3 tinh hồn, chín đại lực lượng quy tắc Nhiếp Vân cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Lý Vọng trong lòng đã không cách nào bởi vì thu hoạch được ba thành tinh hồn lực lượng mà bắt đầu vui vẻ, ngược lại nhiều chút ưu sầu. Chín đại quy tắc vương giả, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, có lẽ phải không được bao lâu, Long Đỉnh sân quyết đấu liền sẽ nên đón mới cấp 4 tinh hồn cường giả, có người khẽ nhả một hơi, thật sâu nói ra. Thiên phú như thế, cổ kim khó tìm, ta có dự cảm Long Đỉnh sân quyết đấu rất sắp bởi vì hắn mà náo nhiệt lên. Bá khí mặt nam tử bên trên cũng mang theo lưu lại rung động, khẽ thở dài. Giờ phút này tất cả mọi người cải biến cái nhìn. Cho dù Nhiếp Vân trận chiến này bại bởi Vưu Đồ cũng không có gì, chỉ cần cho hắn thời gian, đạt tới cùng bọn hắn đồng dạng độ cao chỉ là sớm muộn vấn đề. Dù sao, có thể lĩnh ngộ chín đại quy tắc tồn tại, nội tính phương diện tất nhiên là viễn siêu thường nhân, mà nghiên cứu tinh thần sinh mệnh tiến trình đồng dạng cần siêu cường nội tính. Chương 1550 chủ thần chi thân chương 1550 chủ thần chi thân Vưu Đồ rất nhanh kịp phản ứng, cắn răng cũng không tiếp tục giữ lại. Hắn hiểu được chính mình đá vào tấm sắt, cái này Nhiếp Vân không phải phổ thông đại viên mãn vương giả, là một cái yêu nghiệt. Tinh hồn tại ta, chủ thần chi thân. Vưu Đồ thân thể đồng dạng tăng gọn, thân thể cao lớn khoảng chừng dài 10 triệu dặm, giống như một tòa mộc bạc đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên, Nhiếp Vân vạn trượng thân thể cùng so sánh liền nhỏ đi rất nhiều. Ngôi sao màu vàng bung xuống kim quang, làm cho Vưu Đồ trên thân thể tràn ngập một tầng chói mắt sáng chói kim uy. Nhiếp Vân sắc mặt khó coi. Cái này tinh hồn xác thực không phải tầm thường, Vưu Đồ lực lượng liên tiếp tăng gọn, đơn giản vượt qua hắn đã thấy bất luận cái gì lực gia trì, đây vẫn chỉ là cấp 2 tinh hồn liền có được loại uy thế này, nếu như là cấp 3 tinh hồn thật là đủ để so sánh vô thượng bằng ngã. Đánh đi. Nhiếp Vân không có lùi bước. Mới đến hắn thậm chí không có lục lọi ra tinh hồn phương pháp sử dụng, càng đừng đề cập làm ra người chủ thần này chi thân, nhưng là trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Đế thuật, tinh hà giới. Nhiếp Vân mở miệng, như thiên thần thanh âm chấn động tiên cung, trong khi lật tay tinh không biến ảo, đêm tối giáng lâm, từng đạo tinh quang từ sâu trong vũ trụ xuất hiện giáng lâm tại trong vùng tinh không này. Ở chỗ này thi triển tinh hà giới, uy năng rõ ràng muốn so tại võ đạo đại lục mạnh lên rất nhiều, có thể cùng vũ trụ tinh thần thành lập liên hệ. Đế thuật. Tất cả vương giả ánh mắt ngưng tụ. Là Vân Nát Thiên Kích. Vưu Đồ đồng dạng oanh ra kinh thiên nhất kích, toàn thân quang mang bùng lên, cuối cùng hội tụ tại trước người hắn, mấy triệu trượng đường tính thái dương màu bạc hiện hiện, lập tức đột nhiên nổ tung mà mở, sóng lửa màu bạc quét sạch thiên địa, những nơi đi qua tất cả tinh thần tất cả đều nổ nát vụn. Tinh hà giới bị hủy, thái dương màu bạc dư uy cũng bị triệt tiêu. Nhưng mà ngay sau đó, Nhiếp Vân sau lưng xuất hiện một đạo chui vào vũ trụ nguy nga thân ảnh, bay thẳng đến Vưu Đồ vươn một cây ngón trỏ, hung hăng đè xuống. Trong chốc lát, sân quyết đấu bên trong thời không bắt đầu vặn mèo, điên cuồng táo động, có khu vực tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh mấy lần. Có khu vực tốc độ thời gian trôi qua thì là chậm mấy lần, hư không chịu nổi cỗ này lực lượng hỗn loạn, dần dần sụp đổ. Chỉ nghe một tiếng định, tất cả hỗn loạn thời không liền trong phút chốc dừng lại, bao quát cái kia Vưu Đồ thân hình khổng lồ, trên thân quang mang cũng tại thời khắc này không nhấp nháy nữa. Nhiếp Vân bước ra một bước, đi tới Vưu Đồ trên đầu lâu, song kiếm chạy xuống dòng dòng, trực tiếp liền đem đầu của hắn phá vỡ. Như là cự nhạc giống như đầu lâu đập đầm ầm bên dưới, mà Vưu Đồ vẫn không có phản ứng, phản phất không có chút nào phát giác, giống như là một tòa pho tượng. Nhiếp Vân nhìn xem Vưu Đồ, thu hồi song kiếm, không tiếp tục động tác. Thời không chỉ, thời không đại đế có thể một chỉ dừng lại thời không, đem đế giả vây khốn mấy cái kỷ nguyên lâu, mình đương nhiên không làm được đến mức này, nhưng đối mặt cùng cảnh giới cường giả, cũng đủ để đem nó dừng lại mấy canh giờ. Theo Nhiếp Vân cảnh giới càng cao, thời không chỉ uy lực cũng càng rõ rệt. Tiểu Hữu, thu thần thông đi, trận giác đấu này ngươi thắng. Nhan mặt giọng ôn hòa từ trên đài cao truyền đến, đồng thời cũng tuyên bố trận giác đấu này thắng bại. Nghe được lời này, Nhiếp Vân cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trắng nhợt. Trận đại chiến này đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ phụ tải, nhưng lại để hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, hỗn loạn thời không dần dần trở lại quỹ đạo, những cái kia băng liệt hư không cũng đang nhanh chóng khôi phục, Vưu Đồ thân thể cũng một lần nữa có biến độ, thân thể một cái lảo đảo đập đầm ầm ngã xuống đất, tóe lên vô số cho bụi. Cũng không lâu lắm, đầu thân tách rời màu bạc tám cái chân tú cấp tốc bị một đoàn quang mang bao khỏa, càng ngày càng nhỏ, lại một lần nữa lúc xuất hiện đã biến thành nam tử tóc trắng Vưu Đồ. Đầu lâu bị đoạn, Vưu Đồ vẫn chưa có chết, chỉ là nguyên khí đại thương. Cái này khiến Nhiếp Vân không khỏi không cảm khái những này thế giới khác chủng tộc chỗ thần kỳ. Vưu Đồ sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời cũng mười phần tái nhợt, khí tức suy yếu, thấy thế nào đều giống như một cái bệnh nặng mới khỏi người. Vưu Đồ, ngươi thua, giao ra ngươi ba thành tinh hồn lực lượng đi. Nhan mặt nhìn về phía Vưu Đồ, từ tốn nói. Ta thua. Vưu Đồ lộ ra cực độ không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, biểu lộ ưu ám lại nhiều mấy phần bất đắc dĩ cùng hối hận. Người mới này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đủ để so sánh cấp 2 tinh hồn cường giả, đổi lại những người khác cũng chưa chắc có thể thắng, hết lần này tới lần khác chính mình xông đến nhanh nhất, tại trước mắt bao người bị đánh bại, đối phương cũng có thể giẫm lên chính mình thượng vị, chính mình tổn thất đơn giản nhiều lắm. Cho dù lại không cam tâm, sân quyết đấu quy tắc lại là không ai có thể vi phạm. Vưu Đồ há mồm phun một cái, một đoàn thuần khiết tinh quang bay ra, trực tiếp bay đến Nhiếp Vân trước mặt dừng lại. Tại hạ liền từ chối thì bất kính. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua so với chính mình đưa ra ngoài tinh hồn lực lượng còn muốn thuần túy mấy lần tinh quang, mỉm cười, vung tay áo liền trực tiếp thu xuống tới. Vưu Đồ xanh mặt, lạnh nhạt nói, đánh bại ta không tính là gì, ngươi sớm muộn sẽ tướng tinh hồn lực số lượng phun ra. Nói xong, Vưu Đồ chuyển thân liền xông về vũ trụ, không chút nào dừng lại, đoán chừng cũng cảm thấy không có mặt mũi đợi thêm nữa. Nhăn mặt đi tới Nhiếp Vân bên người, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, thu được trận đầu thắng lợi. Nhiếp Vân ôm quyền, cười khổ nói, nào có cái gì tốt chúc mừng, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Thắng tự nhiên có thắng chỗ tốt, trận đầu thắng lợi cũng sẽ thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, ngươi Thạch Kiếm Tinh Thần sẽ thu hoạch được một lần được thắp sáng cơ hội, thông tục điểm tới nói, ngươi so người khác nhiều một lần không biết lực lượng tẩy lễ cơ hội, ngươi có thể thừa dịp lần này tẩy lễ hảo hảo tăng lên một chút. Nhan mặt lại là cười nói. Nhiếp Vân khẽ giật mình. Trận đầu thắng lợi lại còn có thể thu được ngoài định mức tẩy lễ cơ hội, điểm này Lý Vọng đều không có nói qua. Muốn nói Lý Vọng, đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân có thể chiến thắng Vưu Đồ, đương nhiên sẽ không xách loại này khó gặp quy tắc. Tẩy lễ tại khi nào? Nhiếp Vân hỏi, nội tâm đã có mấy phần chờ mong. Ngay tại ngày mai. Nhan Mạt cười nói, lập tức lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một quyển phong cách cổ xưa ngọc giản, đưa cho Nhiếp Vân. Đây là chủ thần chi thân phương pháp tu luyện, chỉ có được tinh hồn người mới có thể tu luyện, cũng là chư vương sân quyết đấu mỗi người đều có thần thông, uy năng vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mang về hảo hảo nghiên cứu một cái đi, chớ lãng phí ngày mai tẩy lễ. Nhiếp Vân tiếp nhận ngọc giản, chọc chọc gật đầu, đa tạ tiền bối. Đi thôi. Nhiếp Vân gật đầu, xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Trung Động, bước vào trước đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút thính phòng trên vương tọa. Ánh mắt tại Lý Vọng trên thân dừng lại một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, một bước vào nguyên thủy trong trùng động biến mất không thấy gì nữa. Lý Vọng trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm nói, vậy coi như là cảnh cáo sao? Hắn cũng không có lại nhiều lưu, cấp tốc rời khỏi nơi này. Thạch Kiếm trên tinh thần, Nhiếp Vân một lần nữa về tới nơi này, không có quá nhiều chậm trễ, trực tiếp liền lấy ra phong cách cổ xưa ngọc giản bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Trên ngọc giản này quả nhiên ghi chép kỹ càng chủ thần chi thân phương pháp tu luyện, loại thần thông này chi uy vừa rồi hắn đã tự mình trải nghiệm qua, chính là hướng tới không thôi. Nếu như mình vừa rồi cũng có được chủ thần chi thần, cho dù không có Vưu Đồ chủ thần chi thân cường đại, nhưng cũng đầy đủ để hắn thắng được thoải mái hơn, không cần như vậy dây dưa. Chủ thần chi thân, dung hợp tinh hồn sau lấy phương pháp đặc thù tu luyện ra được lực lượng, một khi tu luyện thành công, tinh thần cùng người tu luyện triệt để dung hợp, không phân khác biệt, có được tinh thần gia trì cường giả tự nhiên có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Nhiếp Vân quanh chân ngồi, đối mặt vô tận màu nâu xám đại địa, nhắm mắt lại nhanh chóng nghiên cứu lấy chủ thần chi thân. Chương 1551 võ đạo cố nhân chương 1551 võ đạo cố nhân lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, sâu trong vũ trụ chuyển đến ánh nắng cùng lúc chiếu sáng toàn bộ chư vương sân quyết đấu tất cả tinh thần. Cũng là trong cùng một lúc, một cỗ không biết lực lượng từ sâu trong vũ trụ lan truyền ra, xuyên qua trùng điệp tinh thần, tinh chuẩn không sai rơi vào râu rồng kia chỗ Thạch Kiếm tinh thần bên trên. Tất cả ngôi sao bên trên tồn tại nhau nhau ngẩng đầu, ánh mắt kỳ dị. Người mới kia thắng, thu được ngoài định mức tẩy lễ, xem ra lại là một cái nhân vật hung ác. Người mới chiến thắng lão nhân đã rất nhiều năm không có xuất hiện, chủ thế giới tới ra hỏa quả nhiên không có một cái nào dễ sống chung người. Vậy thì thế nào? Đường Quyên hiện tại cấp 5 tinh hồn tồn tại bên trong, có một vị đối với chủ thế giới người thế nhưng là căm hận không gì sánh được, người mới này nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn, người mới này thời gian không dễ chịu lạc, nói không chừng cũng sẽ rơi vào cùng với những cái khác chủ thế giới người đồng dạng hạ trạng, trông coi một viên khô bại tinh thần chờ đợi đại nạn đến. Đúng là như thế. Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhanh trong tinh không liền không có thanh âm. Thạch Kiếm tinh thần bên trên, nguồn lực lượng không biết kia hóa thành một đạo cầu vồng màu tím bắn vào trong một tòa sơn mạch, không ngừng phi tốc hướng nơi trọng yếu lan tràn, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ bao trùm mà mở, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đem cả viên tinh thần bao khỏa. Từ trong tinh không trở về nhìn, nguyên bản ảm đạm không đáng chú ý tinh thần tại thời khắc này chói mắt sinh huy, trở thành chói mắt nhất một ngôi sao. Cùng một thời gian, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy toàn thân đều biến nhẹ nhàng. Hắn cùng tinh hồn dung hợp, đã thành một thể, tinh thần phát sinh bất kỳ biến hóa nào hắn đều cảm động lây. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh hồn lực lượng tại bắt đầu đâu vào đấy tăng cường đứng lên, tăng thêm hôm qua lấy được 5 thành tinh hồn lực lượng, lúc đầu hư nhược Thạch Kiếm tinh thần cấp tốc khôi phục, đại lục lưng ngang, tinh thần hình thể bắt đầu chậm rãi bành trướng. Đồng thời tinh cầu các nơi, phong vân biến ảo, giống như là có đồ vật gì sắp phá đất mà lên, có thể tiếp tục đã hơn nửa ngày, ý nguyên như vậy, không có còn lại biến hóa. Nhiếp Vân mở to mắt, nhíu mày. Tinh cầu bây giờ có đại lục, nhưng không có hải dương, cũng không có các loại làm bạn vật đạn sinh nguyên tố quy tắc. Chỉ có nguyên tố quy tắc xuất hiện, như vậy tinh hồn liền có thể tấn thăng làm cấp 2 tinh hồn. Nhiếp Vân bỗng nhiên linh quang lóe lên, vươn tay, vô số kim quang ngưng tụ hóa thành một vòng vàng óng ánh mặt trời nhỏ rơi vào trong tay hắn. Thái sơ chi lực. Nhiếp Vân thì thảo, cái này từ thứ 9 trong môn đạn sinh ra lực lượng thần bí, trừ để cho mình đang chiến đấu uy năng càng hơn một bậc liền không có tác dụng khác, thẳng đến tại Tam Thúc Công nơi đó mới hiểu rõ đến loại lực lượng này chân chính danh tự, tên là Thái sơ, chính là trong truyền thuyết sáng thế chi lực, đế giả bọn họ khống chế lực lượng. Là bởi vì Thái sơ chi lực, chính mình có thể pháp tắc viên mãn. Bình thường hiển sơn bất lộ thủy, có thể mỗi đến thời khắc mấu chốt, Thái Sơ chi lực kiểu gì cũng sẽ cho chính mình kinh hỉ. Nhiếp Vân lại nghĩ tới Nhan Mạt lời nói, Thái Sơ chi lực nếu được xưng là sáng thế chi lực, như vậy cùng dưới mắt tinh cầu sinh sôi đạo lý càng thêm tương tự, có lẽ chung vào một chỗ sẽ có không giống với diệu dụng. Nói làm liền làm. Nhiếp Vân lúc này đem trong tay quang cầu ném vào mặt đất, quang cầu dưới khống chế của hắn cấp tốc hướng tinh cầu chỗ cốt lõi phóng đi, hóa thành một đạo quang mang bắn vào tinh hạch. Trong chốc lát, tinh cầu kịch liệt chấn động. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy chính mình đối với thạch kiếm tinh thần khống chế mãnh liệt đến cực hạn, cái này không giống với phổ thông khống chế, mà là đối với tinh thần biến hóa, các loại nguyên tố cảm giác trong nháy mắt rõ ràng, không có bất luận cái gì mê vụ, tựa hồ chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động liền có thể sinh ra thiên địa vận hành quy tắc. Nhiếp Vân trong lòng có chút kích động, nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ bồn địa, phun ra một chữ, nước. Giống như là ngôn xuất pháp thủy, trong bồn địa truyền ra thanh âm ù ù, giống như sóng lớn đang lao nhanh, một giây sau, từng đạo vạn trượng cột nước từ đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại lần nữa rơi xuống. Ngắn ngủi vài phút trong bồn địa liền có thêm một tầng sóng nước, thủy chi quy tắc sinh ra, gió, lôi. Nhiếp Vân lần nữa nhìn về phía bầu trời, cuồn phong đất bằng lên, tiếng sấm chân trời đến. Trên tinh cầu đạo thứ nhất lôi điện trống rỗng mà ra, tại phong vân ở giữa du động. Nhiếp Vân thở ra một hơi, hai mắt sáng tỏ, hắn giờ phút này hăng hái, liền như là chân chính sáng thế thần, tùy tâm sử dụng. Lửa cùng ánh sáng. Nhiếp Vân vung tay lên, ngập trời hỏa diễm từ trong hư không sinh ra, cuồn bánh tàn phá bừa bãi, biển lửa trên không trung không ngừng dung hợp tụ tập, cuối cùng biến thành một vòng đường kính mấy triệu trượng nóng bỏng thái dương, treo móc ở không. Đây là chuyên thuộc về thạch kiếm tinh thần thái dương. Có nước có ánh sáng, cái này có sinh ra sinh mệnh cơ sở nhất điều kiện. Nhiếp Vân giờ phút này đã minh bạch, Thái Sơ chi lực sở dĩ được xưng là sáng thế chi lực, bởi vì nó có thể diễn hóa xuất bất luận cái gì lực lượng nguyên tố, nó giống như là vạn vật mẫu thể, có thể tự nhiên mà vậy tạo nên ra một cái hoàn mỹ thế giới chân thật. Thạch kiếm tinh thần bành trướng tốc độ tăng tốc, từ trong tinh không nhìn, chí tôn rồng râu rồng rõ ràng trở nên thô to rất nhiều, cũng càng thêm sáng tỏ. Lý Vọng đứng tại trên thiên thạch nhìn ra xa thạch kiếm tinh thần, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này mới ngày thứ hai, thạch kiếm tinh thần bên trong vừa ra đời nguyên tố quy tắc, tấn thăng đến cấp 2 tinh hồn. Cái này không khỏi cũng quá nhanh, phá vỡ từ trước tới nay nhanh nhất đi chép. Yêu nghiệt, đoán chừng rất nhanh vị tồn tại kia liền sẽ chú ý tới người này. Lý Vọng thấp giọng nói, thân ảnh biến mất. Không biết lực lượng rút đi, thạch kiếm tinh thần tinh hồn đã sớm không đồng nhất ngữ, nguyên tố quy tắc sinh ra, tinh hồn đi vào cấp 2, so sánh vừa rồi cường thịnh chí ít gấp mấy chục lần. Nhiếp Vân cũng có thể cảm nhận được lực lượng của mình đạt được tăng trưởng rõ rệt. Nếu là giờ phút này cùng Vưu Đồ tái chiến, tuyệt sẽ không lại như vậy tổn sức. Trong tinh không, mấy bóng người tại xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến thạch kiếm tinh thần bên ngoài. Chúng ta là không phải đi nhầm địa phương, cái này rõ ràng là cấp 2 tinh hồn chi địa, làm sao có thể là cố thổ người tới tinh cầu? Một tên toàn thân che kín hắc lân, thân thể cao lớn nam tử áo vải nhíu mày mở miệng nói. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên Bích Phát đại hán cùng một tên Diệu Y nữ con. Bích Phát đại hán quan sát một chút thạch kiếm tinh thần, đích thật là cấp 2 tinh hồn khí tức, lông mày cũng nhíu lại, tin tức hẳn là sẽ không sai. Hỏi một chút không phải liền là Diệu Y nữ con nói ra, hướng thạch kiếm tinh thần phát ra tin tức. Thạch kiếm tinh thần bên trên, Nhiếp Vân còn đắm chìm tại cải tạo tinh thần, bước vào cấp 2 tinh hồn trong vui sướng, rất nhanh trên mặt hắn dáng tươi cười biến mất, hơi nhướng mày, thân ảnh đi vào nguyên thủy trong trùng động biến mất. Trong tinh không, nam tử áo vải ba người xuất hiện trước mặt một tòa nguyên thủy trùng động, thanh niên áo trắng dậm chân mà ra. Ba người hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là nguyên thủy trùng động, chúng ta cái này đồng hương hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Bích Phát đại hán vừa cười vừa nói, thần thông này chỉ có mới tới người kia mới có, hiện tại đã không phải là bí mật. Bọn hắn cũng không có tìm nhầm địa phương. Ba vị đến ta ngôi sao thần cần làm chuyện gì? Nhiếp Vân đồng thời cũng đang quan sát nam tử áo vải cái này ba cái người xa lạ, ba người này tựa hồ cùng Lý Vọng, Vưu Đồ khác biệt, cũng không có địch ý. Bích Phát đại hán mỉm cười mở miệng, "Nhiếp Minh, tại hạ Bách Lý thần dạ, giống như ngươi đều đến từ Võ Đạo đại lục, ta là đêm tối tộc, ngươi khả năng chưa nghe nói qua, cùng nhân tộc so sánh tộc ta thực sự quá nhỏ." Nhiếp Vân vi giật mình, lại là đồng dạng đến từ Võ Đạo đại lục cường giả. Đêm tối tộc, đối với tộc đàn này hắn có chút ấn tượng, nhưng hiểu rõ không nhiều. Nghe nói Chư Vương sân quyết đấu tới một vị người mới, cùng chúng ta một dạng đến từ Võ Đạo đại lục, chúng ta đồng xuất nhất mạch tự nhiên muốn tới chào hỏi, lan lộn cái quân mặt. Bách Lý thần dạ cười nói. Nhiếp Vân lập tức hiểu rõ ra, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Tại hạ Nhiếp Vân, có thể nhìn thấy chư vị tiền bối chính là ta may mắn sự tình. Nhiếp Vân lộ ra dáng tươi cười. Có thể tại tinh không xa xôi chỗ sâu đụng phải cùng một nơi cường giả, hoàn toàn chính xác khó được. Còn chưa thỉnh giáo hai vị tục danh. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía nam tử áo vải cùng Diệu Y nữ con. Tại hạ Đông Vân Liệt, người thần tộc, gặp qua Nhiếp Minh nam tử áo vải ô quyền. Rất là khách khí. Diệu Y nữ con lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, dáng tươi cười ngọt ngào, thiếp thân lưu giả, người trong ma tộc, gặp qua Nhiếp Minh. Nhiếp Vân gật đầu, ba vị không ngại tại ta trong tinh thần nhỏ đàm luận, xin mời. Vậy liền phải rời. Ba người cũng không có do dự, cười ôm quyền, đi theo Nhiếp Vân cùng một chỗ rơi xuống thạch kiếm tinh thần bên trên. Ngắn ngủi một lát nói chuyện công phu, thạch kiếm tinh thần bên trên đã qua hơn một tháng, theo nguyên tố quy tắc giáng lâm, mảnh thế giới này bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng, thẳng cỏ xanh đệm bãi cỏ khắp nơi có thể thấy được, có chút địa vực còn mở ra không giống với biển hoa, núi sông tú lệ, ầm ầm sóng dậy, cùng vừa rồi so sánh đơn giản giống như là cải thiên hoán địa bình thường. Thật đẹp tinh thần, cùng chúng ta quê hương rất tương tự. Ưu giả đôi mắt đẹp ngắm nhìn phương xa, thưởng thức cái này khoáng thế cảnh đẹp, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra hoài niệm chi sắc, trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Bách Lý thần dạ cùng Đông Vân Liệt cũng là như thế, trong ánh mắt mang theo cảm khái cùng tưởng niệm. Nhiếp Vân hơi có nghi hoặc, nói các ngươi trên tinh thần hẳn là cùng cái này cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắn thấy, nếu muốn sinh ra nguyên tố quy tắc, như vậy kiến tạo thế giới hơn phân nửa cùng thường ngày nhìn thấy thế giới bộ dáng không sai biệt là mới đối, núi non sông ngòi loại vật này hẳn là sẽ không thiếu khuyết. Chương 1552 nhận hết chèn ép chủ thế giới người, chương 1552 nhận hết chèn ép chủ thế giới người, ba người lẫn nhau, lập tức nở nụ cười. Nhiếp Minh ngươi đây cũng là 10 phần sai, thế giới thiên hình bạc trạng, mỗi người thành lập tinh thần hình dạng như thế nào lại khác biệt đâu. Ưu giả hé miệng cười nói, lập tức thần sắc chăm chú, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người viên này thạch kiếm tinh thần là ta gặp qua nhất giống thế giới chân thật tinh thần, cùng quê quán qua tương tự, cho nên chúng ta mới có thể xúc cảnh sinh tình. Gặp Nhiếp Vân còn có chút cái hiểu cái không bộ dáng, Đông Vân Liệt nói bổ sung, lấy một thí dụ, sinh mệnh sinh ra không phân hoàn cảnh, cho dù lại thế nào ác liệt hoàn cảnh chắc chắn sẽ có lấy thích ứng hoàn cảnh kia sinh mệnh sinh ra, tại chúng ta ảnh hưởng dưới, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mỗi một vị tại Chư Vương sân quyết đấu vương giả cũng là như thế, bọn hắn tinh thần sẽ căn cứ nó tu luyện lực lượng, am hiểu quy tắc mà xuất hiện không giống với biến hóa, mà tạo ra sinh mệnh cũng là tương đối lớn nhất. Tỷ như ta am hiểu quang minh cùng pháp tướng chi lực, đã từng ta tinh thần tạo ra sinh mệnh vô hạn tại tiếp cận thần tộc bộ dáng, bọn hắn am hiểu sử dụng quang minh, cũng đồng dạng có được cùng loại với pháp thiên tướng địa năng lực. Đổi lại câu nói, chúng ta trên tinh thần đản sinh sinh mệnh là võ đạo đại lục cũng có một góc nhỏ có thể thay nén, mà ngươi tinh thần lại đã bao hàm toàn bộ võ đạo đại lục thế giới bộ dáng, có được đây càng thêm vô tận biến hóa, càng tiếp cận với thế giới chân thật. Một cái là một góc, một cái là thế giới. Đông Vân Liệt nói xong, Nhiếp Vân mới chợt hiểu ra, minh bạch bọn hắn ý tứ. Ở chỗ này mỗi người tinh thần thế giới cũng không giống nhau, bọn hắn khả năng thiên hướng về bất kỳ một cái nào phát triển phương hướng, duy chỉ có rất khó xuất hiện như chính mình dạng này quy tắc đầy đủ hết thế giới hoàn mỹ. Ba người rơi vào Nhiếp Vân phòng ốc bên cạnh. Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, trên mặt đất liền dâng lên mấy tấm băng ghế đá, ba người ngồi xuống. Đông Vân Liệt cười nói, lúc đầu mang theo ưu giả tới, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ ngươi, hiện tại xem ra chúng ta là lo lắng quá mức. Nhiếp Minh đã phá vỡ mà vào cấp 2 tinh hồn, qua nhiều năm như vậy, nhanh như vậy phá, nhập cấp 2, tinh hồn cũng là 10 phần hiếm thấy. Ưu giả là nước ma, dựa vào sự giúp đỡ của nàng có thể cho trên tinh thần xuất hiện nguồn nước, sinh ra sinh mệnh tiến trình liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Bách Lý Thần Dạ cười nói, Nhiếp Vân có chút giật mình, thì ra là như vậy, ta còn vẫn cho là tình cầu cải tạo chỉ có thể thông qua tự thân cố gắng đến thực hiện, không nghĩ tới còn có thể mượn nhờ ngoại lực. Nhiếp Vân đốn một chút, nhìn xem Đông Vân Liệt, có một chút tại hạ không biết rõ. Vì sao Đông Vân huynh nói đã từng ngươi trên tinh thần từng sinh ra sinh mệnh, chẳng lẽ lại hiện tại cũng đã từng không giống với lúc trước sao? Lời vừa nói ra, Đông Vân Liệt sửng sốt một chút, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Ưu giả cùng Bách Lý Thần Dạ nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, trở nên có chút bình tĩnh. Nhiếp Vân đã nhận ra ba người biến hóa, mang theo lúng túng nói, tại hạ không rõ nguyên do, nếu như vấn đề này đường đột các vị, còn xin đừng nên trách. Ưu giả vội nói, Nhiếp Minh nói quá lời, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, nói không chừng không được bao lâu ngươi cũng sẽ gặp phải việc này tình. Đông Vân Liệt thở dài, nói Chư Vương sân quyết đấu không chỉ có là cái cự đại lò luyện, cũng đồng thời là các đại thế lực vì đó tranh phong giác đấu trường, cái này không chỉ có thể hiện tại trong tràng, cũng ở tại chỗ bên ngoài. Tinh hồn lực lượng là mỗi người cũng vì đó khao khát đồ vật, tinh hồn lực lượng càng nhiều, tấn thăng đường xá liền sẽ càng thêm thuận lợi, cho nên cường giả sẽ không từ thủ đoạn cướp đoạt tinh hồn lực lượng mất đi càng nhiều, tự nhiên tinh cầu liền sẽ thoái hóa. Ba người chúng ta đã từng cũng là cấp 3 tinh hồn, chỉ là bây giờ đã bị lược đoạt hầu như không còn, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì tại cấp 2 tinh hồn trình độ. Bách Lý Thần Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói, đoán chừng không được bao lâu chúng ta liền sẽ rớt xuống cấp 1 tinh hồn, những tên kia là sẽ không cho chúng ta bất luận cái gì thở dốc thời gian. Làm sao lại thảm liệt như vậy? Theo ta được biết, cường giả là cấm không ngừng nghỉ đối với đặc biệt người tiến hành giác đấu cấp đoạn, ba vị cũng không phải kẻ yếu, như thế nào một mực rơi xuống, thậm chí đạt tới cấp 1 tinh hồn trình độ. Nhiếp Vân tâm đầu tràn đầy nghi hoặc, bất quá từ trong lời nói hắn cũng đại khái đoán được một chút. Chỉ sợ là nhận lấy một chút cái gọi là thế lực nhằm vào, nếu không làm sao lại thành như vậy? Bởi vì chúng ta chủ thế giới người tới tiểu gì cũng sẽ bị người mang theo thành kiến, nhất là một chút lòng mang ý đồ xấu người, càng đem chúng ta chủ thế giới người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lấy cướp đoạt tinh hồn, chèn ép chúng ta làm trọng, cho nên nhiều năm như vậy tới chủ thế giới người vẫn luôn tại trong nước sôi lửa bỏng vượt qua. Đối với chúng ta chủ thế giới lòng người không thân thiện, số một chính là một vị cấp 5 tinh hồn cường giả, tên là Hoặc Lang, hắn thông qua thủ đoạn đặc thù trùng tu ba thế, ở chỗ này chờ đợi hơn 200.000 năm, là nơi này tư lịch giả nhất cường giả một trong. Bách Lý Thần Giả nói, giọng nói mang vẻ một cô không cách nào che giấu nộ khí cùng hận ý. Đông Vân Liệt cùng Ưu Giả cũng là như thế. Cấp 5 tinh hồn cường giả. Nhiếp Vân ánh mắt nghiêm trọng. Cấp 3 tinh hồn liền có thể địch nổi bản ngã, cấp 5 tinh hồn đoán chừng chính là Vũ Vương sư tôn chỗ cảnh giới, có thể đủ ta trung kỳ tồn tại chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, cũng là hắn trước mắt biết Chư Vương sân quyết đấu người mạnh nhất. Năm đó sự kiện kia để Hoặc Lang một mực ghi hận trong lòng, hắn muốn tìm Vũ Vương báo thù, nhưng Vũ Vương đã sớm rời khỏi nơi này, trong lòng của hắn bất mãn liền phát tiết đến trên đầu chúng ta những này đến từ chủ thế giới người liền gặp hai bạn. Bách Lý Thần Dạ thở dài nói, Nhiếp Vân lại là trong lòng hơi động. Cái này Hoặc Lang cùng Vũ Vương sư tôn vẫn còn có nguồn gốc. Ưu Giả mở miệng dặn dò, Nhiếp Minh, ngươi cũng muốn coi chừng Hoặc Lang người, hắn thế lực lớn, sau lưng cẳng có đông đảo tùy tùng, những người đeo đuổi kia bọn họ không ngừng khiêu chiến thu hoạch được tinh hồn lực lượng, mà Hoặc Lang liền từ trên người bọn họ thu hoạch được, mỗi một lần tẩy lễ sau chính là tranh đấu giờ cao điểm, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nhiếp Vân giang tay ra, cười khổ nói, coi chừng thì có ích lợi gì, mỗi tháng ít nhất phải giác đấu một lần, có thể lưu không đến tháng sau, đơn giản chính là ba thành tinh hồn thôi. Vậy cũng đúng, Hoặc Lang không cần tự mình cùng chúng ta tiến hành giác đấu, thủ hạ của hắn sẽ thay phiên cùng chúng ta giác đấu, thu hoạch được tinh hồn lực lượng sau chuyển vận cho Hoặc Lang, cứ như vậy một mực tuần hoàn. Ưu giả than nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này, thẳng đến đại nạn tiến đến. Nhiếp Vân trong lòng khẽ động, nhưng không có lên tiếng. Chư vương sân quyết đấu nghĩ đến cũng cần vương giám chỉ dẫn, mười phần có được, rời đi nơi này cũng không phải muốn đi thì đi. Nơi này còn có một đầu quy tắc hạn chế tất cả mọi người. Tới chỗ này người nhất định phải đạt tới cấp 5 tinh hồn, chỉ có dạng này mới có thể rời đi chư vương sân quyết đấu. Nhưng tại cái này tàn khốc chư vương sân quyết đấu bên trong, muốn thành tựu cấp 5 tinh hồn sao mà khó khăn, nhất là giống chủ thế giới người một mực bị chèn ép, nếu như không cách nào cải biến hiện trạng, sinh thời cũng không có ngày nổi danh, sẽ bị một mực vây ở chỗ này thẳng đến đại nạn đến. Đây đối với chư vương sân quyết đấu đầy cõi lòng mong đợi các vương giả mà nói, loại kết cục này không thể nghi ngờ là bi thảm. Ai, bất luận như thế nào, chúng ta đều là đến từ cùng một cái cố hương, ở chỗ này chúng ta càng thêm muốn đoàn kết, vì đối mặt nguy hiểm không biết. Đông Vân Liệt lắc đầu nói ra. Mấy người rất là tán thành. Sau đó mấy người thu thập tâm tình một chút, lại hỏi võ đạo đại lục tình hình gần đây, Nhiếp Vân cũng không có dấu diếm, đem võ đạo đại lục những năm này phát sinh đại sự giản lược trình bày một lần. Bách Lý Thần Dạ ba người cảm xúc lần nữa thấp xuống. Đoán chừng ai phiêu bạt ở bên ngoài, đột nhiên đạt được quê quán đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, mà chính mình lại không thể đủ trở về tận một phần sức mọn, trong lòng đều có bi thương cùng tiếc nuối. Ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại, bọn hắn càng muốn lựa chọn về nhà, tại cùng mệnh cấp tộc trong chiến tranh phát sáng phát nhiệt, cho dù là ngắn ngủi cũng tốt. Nếu là có sinh chi niên có thể trở về, nói cái gì cũng giết mấy cái mệnh cấp tộc vương tọa giải hận. Bách Lý Thần Dạ nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới hủy diệt kỷ nguyên tới nhanh như vậy, mệnh cấp tộc động tác lại như thế cấp tốc, còn có cái kia tổ ma, đại đế cường giả, bây giờ lại có ai có thể chống lại? Khó, quá khó khăn. Ưu giả thấp giọng nói. Chương 1553 lục tinh chủ thần chương 1553 lục tinh chủ thần không phá tử lộ, chúng ta mạnh hơn cũng chung quy là trong dòng sông thời gian sinh linh, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, mệnh cấp tộc một khi thắng lợi, chúng ta cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Đông Vân Liệt đạo, ánh mắt phiền muộn. Hết thể tự có định số, luân hồi không chỉ, luân hồi không đớt, không cần nghĩ đến quá nhiều. Bách Lý Thần Dạ nói ra, hắn nhìn rất thoáng. Thế giới này bằng vào hắn sức một mình không thay đổi được cái gì, chỉ có thể tận nó có khả năng, không hối hận liền đủ để. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, tại cùng Bách Lý Thần Dạ ba người nói chuyện bên trong, hắn hiểu được so Lý Vọng nơi đó càng nhiều kỹ càng tin tức, để Nhiếp Vân đối với toàn bộ chư vương sân quyết đấu có tương đối hiểu. Không bao lâu, ba người liền muốn cáo từ rời đi. Đông Vân Liệt mỉm cười nói, tại Long Đính quyết đấu tràng, đến từ võ đạo đại lục không chỉ chúng ta mấy cái, còn có mười mấy người, chúng ta đồng dạng tại Bích Hoàng Tinh bên trên hội tụ, giao lưu tinh thần diễn biến tâm đắc, hiện tại ngươi cũng là chúng ta một thành viên trong đó, lần sau chúng ta lần nữa hội nghị lúc, còn xin muốn đến dự. Nhiếp Vân không có cự tuyệt, nhất định. Ưu giả lấy ra một khối ngọc bội màu đen đưa cho Nhiếp Vân, cười nói, đây là chúng ta luyện chế đặc thù ngọc bội, có thể thờ chúng ta người đồng hương lẫn nhau liên hệ, dạng này bắt đầu giao lưu sẽ dễ dàng hơn. Về sau nếu có sự tình liền có thể liên hệ chúng ta, đương nhiên chúng ta có lẽ không giúp được Nhiếp huynh quá nhiều, nhưng là chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, quê quán tới đều là huynh đệ chúng ta tỉ muội. Bách Lý Thần Dạ nghiêm túc nói. Nhiếp Vân ôm quyền, ba vị đã đưa cho tại hạ trợ giúp rất lớn, tại hạ rất là cảm kích. Đối với Bách Lý Thần Dạ ba người, hắn có ấn tượng không tồi. Ba người rất nhanh rời đi. Nhiếp Vân cũng một lần nữa trở lại thạch kiếm trên tinh thần. Ở phía xa sâu trong tinh không, chẳng biết lúc nào lại chậm rãi nổi lên một đạo đen kịt bóng người, hai con ngươi sâu kín nhìn xem thạch kiếm tinh thần. Lại là chủ thế giới người tới, hay là cái có chút ý tứ tiểu tử, vừa tới liền chiến thắng càng đồ, còn phá vỡ mà vào cấp 2 tinh hồn, không thêm vào ngăn chặn lời nói chỉ sợ thật đúng là có thể dẫn đầu chủ thế giới đám người kia một lần nữa sống lại, bất quá bóng người con mắt nhắm lại, cười lạnh, nhảy nhót càng vui mừng, đến lúc đó chết thì càng thảm, Hoặc Lang sẽ không bỏ qua ngươi. Bóng người dần dần biến mất, tinh không lần nữa khôi phục được tĩnh mịch. Thạch kiếm trong tinh thần. Tại Thái Sơ chi lực kiến thiết bên dưới, trên tinh thần quy tắc theo thời gian trôi qua diễn biến càng thêm thành thục. Một ngày chính là 10 năm, 10 năm đủ để cho một viên tinh cầu hoang vu một lần nữa tỏa ra sự sống, xanh biết sông núi, biển xanh sông lam, thế giới sự bao la cái gì cần có đều có, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhiếp Vân giấu chân trải rộng thạch kiếm tinh thần, hắn đi rất nhiều nơi, cuối cùng lựa chọn lần nữa một chỗ trên cao nguyên làm việc tu luyện của mình chỗ cư trụ. Sau một đêm, Nhiếp Vân cũng đối đằng sau tu luyện cũng có một cái minh xác kế hoạch. Tăng lên tinh hồn lực lượng lấy cấp đoạt phương thức nhanh nhất, đây cũng là cường giả ưa thích dùng nhất thủ đoạn, nhưng đây không phải tăng lên tinh hồn lực lượng duy nhất phương thức, còn có mấy cái con đường. Mỗi tháng tẩy lễ, tinh thần tự nhiên diễn biến, hoặc là tinh thần chủ nhân lĩnh ngộ làm sâu sắc cũng có khả năng làm cho tinh hồn thể biến, tăng lên biên độ có lớn có nhỏ, nhìn mỗi người tình huống. Cuối cùng còn có một cái phương thức. Vậy liên chủ thần tháp. Nhiếp Vân đi vào nguyên thủy trung động, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Long Đính quyết đấu chẳng cái khác thông thiên cự tháp màu vàng, nó xoay chậm chậm, đứng lặng tại tinh hà ở giữa, phát ra vạn trượng thần quang, hình thể nguy nga khổng lồ. Đây chính là chư vương sân quyết đấu bên trong nhất là siêu nhiên tồn tại, chủ thần tháp. Tháp này chuyên môn là nơi này các chủ thần chuẩn bị, cái gọi là chủ thần, chỉ chính là tới chỗ này tất cả tinh thần chủ nhân, nơi này có được vô số sáng thế bí kíp, bao hàm toàn diện, bất luận cái gì có quan hệ tinh cầu sinh sôi tư liệu đều có thể ở chỗ này tìm tới dấu vết để lại, có thể cho các chủ thần càng thêm minh xác lộ tuyến của mình. Đơn giản tới nói, chính là một tòa tàng thư điện. Mà ở chỗ này đọc sách càng nhiều, cũng đồng dạng có thể thu hoạch được càng nhiều tinh hồn lực lượng. Nhiếp Vân xem như minh bạch, chư vương sân quyết đấu không chỉ là vương giả tranh đoạt chi địa, cũng là một cái toàn phương diện vì bồi dưỡng sáng thế thần mà xuất hiện địa phương. Nơi này đến tột cùng là thế nào đản sinh, không có ai biết. Chủ thần chi thân, tất cả chủ thần đều sẽ tu luyện thần thông, nó uy năng to lớn hắn tại càng đồ trên thân cũng đã cảm thụ qua, mà thần thông này phương pháp tu luyện cũng cần đến nơi đây thu hoạch được. Nhiếp Vân đi vào chủ thần tháp, tia sáng lập tức trở nên ảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn lên chính là vô cùng vô tận tinh quang nổi đồng bền giữa không trung, số lượng nhiều, mênh mông như biển. Mỗi một đạo trong tinh quang đều bao vây lấy một khối ngọc giản, trong những ngọc giản này liền khắc ấn lấy tin tức. Nhiếp Vân nhìn khắp bốn phía, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều người cũng tại trong tinh quang xuyên thẳng qua tìm mình muốn ngọc giản. Hoan nghênh thứ 999 vị chủ thần, Nhiếp Vân, chúc mừng ngươi trở thành nhị tinh chủ thần. Nhị tinh chủ thần liền đại biểu lấy cấp 2 tinh hồn. Nhan Thạch lão giả không biết từ nơi nào xuất hiện, cười đi tới. Nhiếp Vân khẽ giật mình, sắc mặt kỳ dị, ngay sau đó liền lộ ra vẻ cung kính ôn quyền nói, Nhan Mạt tiền bối, ngài cũng tại cái này. Nhan Mạt mỉm cười, lão phu không chỉ có là Long Đỉnh quyết đấu trưởng phán quyết làm, đồng thời cũng là chủ thần tháp tiếp dẫn chủ thần. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi vào nhị tinh chủ thần, so lão phu tưởng tượng nhanh hơn một chút. Nhan Mạt nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân kiêm hư đạo, vãn bối chỉ là may mắn. Không đối, hẳn là một chút liền thông, không sai. Nhan Mạt cười nói, lần đầu tiên tới chủ thần tháp người đều có thể thu hoạch được chủ thần chi thân phương pháp tu luyện, thần thông này cùng tinh hồn hỗ trợ lẫn nhau, cũng là cấu thành chắc tuyệt sức chiến đấu nhân tố trọng yếu, ngươi cần phải đa hoa tâm nghĩ nghiên cứu. Vừa mới nói xong, một đạo tinh quang từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào Nhan Mạt trong lòng bàn tay, quang mang thu lại, biến thành một quyển trục màu đen. Nhan Mạt đem quyển trục màu đen đưa cho Nhiếp Vân, sau đó quay người nhìn xem ánh sao đầy trời, nói nơi này ngọc giản là từ chư vương sân quyết đấu sinh ra đến nay, tất cả đạt tới ngũ tinh chủ thần lưu lại sáng thế tâm đắc, mỗi một vị chủ thần thế giới đều tiếp cận viên mãn, tại trên đường của chính mình đạt đến một cái độ cao mới, những kinh nghiệm này đáng giá tham khảo, có thể khiến hậu nhân thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thán nguyên lai trong vũ trụ lấy vương giả địch nổi bản ngã thiên tài vương giả vậy mà như thế nhiều, tại võ đạo đại lục rất ít nghe qua loại này cái thế vương giả truyền thuyết. Đương kim võ đạo đại lục bên trên loại tồn tại này cũng chỉ có Vũ Vương một người. Nhiếp Vân bỗng nhiên mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào thiên khung đỉnh chót, tại chỗ cao nhất xa xôi nhất trong tinh không, có ba viên ngôi sao màu vàng chói mắt sinh huy, tại bọn chúng bên cạnh phổ thông tinh thần thì là ảm đạm vô quang, gần như không thể phát giác. Nhan Mạt tiền bối, cái kia ba viên ngôi sao màu vàng là? Nhiếp Vân do dự một chút, hay là hỏi. Nhan Mạt cũng nhìn về hướng ba viên ngôi sao màu vàng, sắc mặt khuôn mặt có chút động, có mấy phần hoài niệm cùng tổn thức, thật sâu nói, ngũ tinh chủ thần thế giới tiếp cận viên mãn, mà chân chính viên mãn thế giới chính là lục tinh chủ thần. Ngũ tinh phía trên còn có lục tinh. Nhiếp Vân thân thể chấn động. Nhan Mạt nói ngũ tinh chủ thần có thể cùng bản ngã trung kỳ chống lại, lục tinh viên mãn chủ thần có thể cùng tồn tại cấm kỵ địa vị ngang nhau, là tinh không này bên dưới cường đại nhất vương giả, loại tồn tại này từ xưa đến nay cũng liền chỉ xuất hiện ba vị, chính là lưu lại cái này ba viên ngôi sao màu vàng chủ nhân. Lấy vương giả thân thể chống lại tồn tại cấm kỵ. Nhiếp Vân nhịn không được hít sâu một hơi. Thật sự có khủng bố như vậy vương giả tồn tại sao? Tin tức này phóng tới võ đạo đại lục bên trên, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy chính mình là một kẻ ngốc. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Có thể ở đây lúc giờ phút này, tại thần bí như vậy trừ vương sân quyết đấu bên trong xuất hiện tin tức này, Nhiếp Vân không thể không tin tưởng. Nhiếp Vân trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Lục tinh chủ thần lưu lại trong ngọc giản vừa có bí mật gì? Nhan Mạt tựa hồ xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, thản nhiên nói, lục tinh chủ thần ngọc giản không mở ra cho người ngoài, các chủ thần chỉ có thể cái khác ngọc giản, trừ phi Nhan Mạt còn ngươi đảo một vòng. Trừ phi cái gì? Nhiếp Vân vô ý thức hỏi. Nhan Mạt cười một tiếng, trừ phi ngươi cũng trở thành lục tinh chủ thần, vậy liền có thể tìm đọc bọn hắn lưu lại ngọc giản. Nhiếp Vân cứng đờ, thầm lực lắc đầu. Nhan Mạt dùng sức vô Nhiếp Vân bả vai, cười ha hả nói, người trẻ tuổi phải có bất đồng, ngươi bây giờ biểu hiện thế nhưng là không thể so với ba vị này vừa tới thời điểm kém, lão phu rất xem trọng ngươi. Nhiếp Vân cười khổ không thôi. Lục tinh chủ thần, vương giả địch nổi tồn tại cấm kỵ, hắn thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, từ xưa đến nay cũng liền ba người làm được, có thể nghĩ đạt tới một bước kia đến tuột cùng đến cỡ nào khó khăn. Hắn hiện tại cũng chỉ là đi một bước nhìn một bước. Chương 1554 Tả Tôn sẽ chương 1554 Tả Tôn sẽ đi, không quấy rầy ngươi, ngươi có thể tự hành đọc lĩnh hội, nhưng là quyết không thể đem ngọc giản mang ra chủ thần tháp. Nhan Mạt nói xong liền nhẹ lướt đi. Nhiếp Vân thì là tại lớn như vậy chủ thần trong tháp bắt đầu đi dạo. Tháng năm dài đằng đẵng đến nay, cứ việc ngũ tinh chủ thần sinh ra 10 phần khó khăn, nhưng là cũng dần dần tích lũy khổng lồ như thế số lượng, đôi này hậu nhân tới nói đích thật là 10 phần quý giá tài phú. Nhiếp Vân cũng không rõ ràng chính mình thạch kiếm tinh thần đến tột cùng nên như thế nào diễn biến, làm tinh cầu chủ nhân, ý chí của hắn có thể rất lớn trình độ cải biến tinh cầu tương lai phát triển phương hướng. Đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, Nhiếp Vân quanh chân ngồi xuống, tiện tay chảo một cái, liền có một vệt tinh quang rơi vào tay hắn, hóa thành một viên ngọc giản bộ dáng, lập tức linh hồn lực liền thăm dò vào trong đó. Một mảnh cực hạn thế giới quang minh hiện ra tại trước mắt hắn. Đây là một mảnh màu vàng cùng hải dương màu trắng, nóng bỏng thái dương treo móc ở không, ánh nắng rơi tại trên mặt nước phản xạ ra càng thêm quang mang chói mắt, làm cho Nhiếp Vân cũng không nhịn được híp mắt lại, đợi đến thích ứng, cô này cường quang, lúc này mới bắt đầu đánh giá. Ngôi sao này không có lục địa, chỉ có nước biển, những nước biển này bên trong tràn ngập mãnh liệt hỏa diễm cùng quang minh quy tắc, nước biển nhiệt độ có thể so với lòng đất dung nham, cho dù là vương giả cũng rất khó ở loại địa phương này sinh tồn. Không có không khí, không có thảm thực vật, theo lý mà nói tinh thần này không có khả năng xuất hiện sinh mệnh. Có thể Nhiếp Vân rất nhanh liền tại trong hải dương cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, Nhiếp Vân thấy được tại hải dương chỗ sâu nhiệt độ cao trong hoàn cảnh có ý thức tự chủ vi sinh vật ra đời, nó tại hải dương chỗ sâu trôi nổi lang thang, cùng đồng loại tụ tập, không ngừng trưởng thành, rất nhanh liền tiến hóa đến mắt trần có thể thấy trình độ. Loại sinh vật này giống như là thằn lằn, nhưng lại có loài cá cái đuôi, hai mắt xích hồng, tại trong hải dương như cá gặp nước, không chút nào thụ nhiệt độ cao ảnh hưởng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chớp mắt mấy ngàn năm sau, trong hải dương đã bị loại này thằn lằn sinh vật chiếm lấy, bọn hắn bắt đầu vì sinh tồn, vì lãnh địa, xuất hiện va chạm, chém giết cùng chiến tranh tại trong hải dương nhấc lên, khói lửa nổi lên bốn phía. Lại là trên vạn năm sau, những thằn lằn này sinh vật đã có linh trí, bọn chúng không còn dựa vào bản năng tranh đoạt chém giết, bắt đầu có ý thức tụ tập, bọn chúng cũng khai sáng đặc biệt hệ thống tu luyện, không ngừng mạnh lên, bọn chúng chiến tranh cũng càng thêm tàn khốc, rất nhanh liền có kẻ thống trị sinh ra, hải dương bị mấy đại tộc đàn chia cắt. Kỳ dị cân bằng xuất hiện, hải dương rốt cục khôi phục đã lâu yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh nhưng không có tiếp tục quá lâu, lại rất nhanh liền bị kẻ dã tâm đánh vỡ, thế cục lần nữa hỗn loạn, chiến hỏa lại cháy lên, vô số sinh mệnh chết đi, vô số nhà đỉnh pha thoái, trong loạn thế, có một vị thiên tài yêu nghiệt hành không xuất thế, bước vào đại viên mãn vương giả, đã bình định náo động. Vạn năm đằng sau, vị kia đại viên mãn vương giả khai sáng thế lực thống nhất hải dương, văn minh mới sinh ra, tộc đàn này từ đây đi hướng đỉnh phong. Nhất Vân tựa như không tồn tại ở người của thế giới này, nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn giống như là đứng tại dòng sông thời gian bờ bên kia quan sát hết thảy. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Tại hỏa diễm cùng quang mang ở giữa đàn sinh trùng tộc, võ đạo đại lục cũng có, lại cùng những sinh linh này hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, kinh lịch trận này sinh mệnh sinh sôi lịch trình có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được lực lượng của quy tắc, đối với tinh cầu diễn biến ảo diệu càng thêm rõ ràng, hoàn toàn chính xác làm ta được lợi rất nhiều. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, hay là tại chủ thần tháp ở trong. Nhiếp Vân trầm tư hồi lâu. Trong ngọc giản này hình ảnh mặc dù để hắn có mấy phần minh ngộ, nhưng rõ ràng, đây không phải chính mình muốn đi đường, quá mức đơn nhất, chính mình cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân đem ngọc giản ném về phía tinh không, ngọc giản một lần nữa hóa thành một đoàn tinh quang về tới không trung, mà hắn lại tiện tay bắt lấy một viên ngọc giản, tiếp tục thăng ngộ đứng lên. Lần này, là một viên mây mù tinh cầu, ở chỗ này đồng dạng có sinh hoạt tại trong mây mù sinh mệnh sinh ra, bọn hắn không có cánh, không có tu vi, lại thân thể nhẹ như lông hồng, trời sinh liền có được bay lượn năng lực, hết sức kỳ lạ. Tuế Nguyệt biến thiên sau, cùng bên trên một viên ngọc giản kết quả cơ bản giống nhau, có một vị đại viên mãn vương giả xuất hiện, lập tức tinh cầu thống nhất, văn minh xuất hiện. Nhiếp Vân lại tiếp tục đi xem ngọc giản thứ ba. Hắn đắm chìm tại ngọc giản thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế, tại toàn chi nhãn tác dụng dưới, hắn thấy rất nhanh, đối với thế giới cảm ngộ càng giống là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu trong ngọc giản kinh nghiệm cùng tri thức. Trong chớp mắt, chính là 10 ngày sau. Nhiếp Vân cầm trong tay ngọc giản thả lại tinh không, ánh mắt thâm thúy. Đây đã là hắn quan sát thứ 38 miếng ngọc giản. 10 ngày này ở trong, hắn thấy được quá nhiều chưa từng thấy qua sinh mệnh sinh ra, vô luận tại cỡ nào trong hoàn cảnh ác liệt đều sẽ có sinh mệnh sinh ra, cái này phảng phất là thế giới diễn biến tính tất yếu, không cách nào trốn tránh. Thật ứng Đông Vân Liệt nói tới, bất luận cái gì dạng thế giới, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, liền nhất định sẽ có sinh mệnh sinh ra. Nhiều như vậy ngọc giản, Nhiếp Vân từ đầu đến cuối tìm không thấy cùng mình thạch kiếm tinh thần tướng tự ngọc giản. Chỉ có duy nhất một viên ngọc giản để Nhiếp Vân bỏ ra 2 ngày thời gian vừa đi vừa về quan sát 10 mấy lần, vẫn chưa thỏa mãn. Đó là một tên cùng hắn một dạng kiếm vương sáng tạo tinh thần, tại trên tinh thần kia đản sinh sinh mệnh tại kiếm vương vị này sáng thế người âm thầm dẫn đạo bên dưới, đem kiếm loại binh khí này phát huy đến cực hạn, đó là một cái toàn thể tu kiếm văn minh. Đang phát triển trong quá trình, kiếm sự ảo diệu bị khai phát đến cực hạn, có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng, có chút kiếm pháp thậm chí làm cho Nhiếp Vân đều có trước mắt sáng lên cảm giác. Cái này khiến Nhiếp Vân lần nữa ý thức được sáng tạo tinh thần một chỗ tốt. Đó chính là có thể dẫn đạo sinh mệnh tiến lên phương hướng, dùng cái này đến nghiệm chứng con đường của mình, có lẽ có thể được cảm ngộ mới, cái này tại cảnh giới đại viên tràn đầy 10 phần khó được đáng ngưỡng mộ. Ngươi chính là cái kia không ai bị nổi người mới. Một bóng người đi tới, đứng ở Nhiếp Vân trước mặt đánh gãy suy nghĩ của hắn, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, đây là một tên trên mặt che kín hắc lân, hai con ngươi xích hồng lại tràn ngập linh động, ngũ quan đẹp đẽ, thân thể nữ tử xinh đẹp, trừ bỏ khuôn mặt, thân hình cùng nhân tộc giống nhau ý hệt. Nhiếp Vân vi hơi nhíu mày, các hạ là? Hắc lân nữ tử mỉm cười, ta là Tả Tôn thủ hạ. Tả Tôn? Nhiếp Vân mắt sáng lên. Tại Chư Vương sân quyết đấu, ngũ tinh chủ thần chỉ có 10 vị, mỗi người tục danh đều bị 999 vị vương giả chỗ biết rõ, hoặc lang là bên trong một cái, Tả Tôn cũng giống như thế. Chỉ là mình cùng Tả Tôn muốn không quen biết, thủ hạ của hắn tìm đến mình làm gì? Cho dù là vì tinh hồn lực lượng mà đến, chính mình cái này tháng giác đấu đã cùng Vưu Đồ tiến hành hoàn tất, muốn cướp đoạt cũng muốn đợi tháng sau mới được. Các hạ có gì muốn làm? Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Hắc Lân nữ tử đánh giá Nhiếp Vân, một lát sau mới lên tiếng, ngươi vừa tới liền có thể đánh bại Vưu Đồ, sau đó liền trở thành nhị tinh chủ thần, là một mầm mống tốt, mặc dù thu ngươi sẽ cùng Hoặc Lang là địch, nhưng ta Tả Tôn sẽ không sợ hắn, ta đại biểu Tả Tôn sẽ mời ngươi gia nhập. Nhiếp Vân vi giật mình. Cái này Hắc Lân nữ tử nguyên lai là muốn kéo mình nhập bọn. Thập đại ngũ tinh chủ thần, thế lực của bọn hắn cảnh lá đan chen khó gỡ, địa vị ngang nhau, vì khuyết trương thế lực từ đó tốt hơn cướp đoạt tinh hồn, bọn hắn sẽ hấp thu một chút tân tấn thiên tài cho mình dùng, đây cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, nhất tinh chủ thần cùng nhị tinh chủ thần loại tồn tại này bọn hắn đều trước mắt, liền xem như tam tinh chủ thần cũng muốn hết sức xuất sắc mới có thể đạt được bọn hắn mời. Nhất Vân không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền được thập đại thế lực một trong, Tả Tôn biết mời. Hắc Lân nữ tử còn nói thêm, ta Tả Tôn sẽ cho đến tận này chưa từng thu một nhị tinh chủ thần, ngươi là người thứ nhất, khả năng Tả Tôn đại nhân chính là coi trọng thiên phú của ngươi đi. Hắc Lân nữ tử lắc đầu, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, thường nhân nghĩ ra được Tả Tôn đại nhân phù hộ đều không có tư cách này. Nhiếp Vân mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn đối với Tả Tôn không hiểu rõ, hắn chỉ biết mình cũng không muốn phụ thuộc bất luận kẻ nào, lại tới đây chỉ là vì trở nên càng mạnh thôi. Một lát sau, Hắc Lân nữ tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hỏi lần nữa, có thể cho ta trả lời chắc chắn sao? Nhiếp Vân nhìn nàng một cái, nhất định phải giờ phút này trả lời sao? Cái này còn cần do dự à? Hắc Lân nữ tử có vẻ hơi ngoài ý muốn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, gia nhập Tả Tôn sẽ liền từ một cái con mồi thân phận chuyển biến thành thợ săn, ngươi có thể cướp đoạt người khác tinh hồn, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay với ngươi. Các ngươi chủ thế giới người khẳng định cũng cùng ngươi thông qua khí, ngươi hẳn là minh bạch tình cảnh của mình, hoặc lang là sẽ không bỏ qua ngươi, gia nhập Tả Tôn sẽ liền có thể đạt được phù hộ, còn có thể có cơ hội lấy được Tả Tôn đại nhân tự mình chỉ điểm, rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần không phải đồ đần liền nhất định sẽ lựa chọn gia nhập. Nhiếp Vân đốn một chút, vẫn là không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn, nói ta cần thời gian cân nhắc. Sở dĩ không có trực tiếp cự tuyệt, hắn hay là không muốn bởi vì loại chuyện này lại đi dựng nên một cái địch nhân mới, đôi này chính mình có hại vô lợi. Hắc Lân nữ tử rõ ràng nổi giận, lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ta Tả Tôn sẽ không phải xin ngươi gia nhập, mà là ngươi gia nhập chúng ta đối tự thân có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Có đường tắt không đi, nhất định phải đụng nam tưởng bị đau mới phản ứng được, chủ thế giới người quả nhiên là một thân ngông nên, chỉ là ở nơi này, có hoặc lang tại, cái này lộ ra càng buồn cười. Hắc Lân nữ tử nói chuyện đã không chút khách khí. Nhiếp Vân cũng thu hồi dáng tươi cười, hờ hững nhìn chăm chú lên nàng, gia nhập Tả Tôn sẽ liền sẽ từ con mồi chuyển biến thành thợ săn. Lừa mình dối người thuyết pháp thôi, cuối cùng tinh hồn lực lượng cũng không phải thuộc về ngươi, mà là thuộc về trí cao giả, không phải sao? Hắc Lân nữ tử nhất thời nghẹn lời. Nhiếp Vân túi đầu nghĩ nghĩ, ngữ khí hơi dịu đi một chút, nói ta vẫn là cần thời gian, nếu như ngươi không phải buộc ta giờ phút này làm quyết định, vậy ta cũng chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của ngươi. Hắc Lân nữ tử nhíu mày, sắc bén ánh mắt cùng cái kia bình tĩnh hờ hững ánh mắt trên không trung va chạm, trầm mặc một hồi, mới buồn bã nói, Tả Tôn đại nhân cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, ta tự nhiên sẽ tuân theo hắn ý tứ, trong 3 ngày đến lũ cự tinh tìm ta, ta liền tán đồng ngươi gia nhập Tả Tôn sẽ, 3 ngày sau cho dù tới Tả Tôn sẽ cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi lựa chọn đi. Nói xong, Hắc Lân nữ tử liền lười nhác đợi tiếp nữa, quay người liền cấp tốc rời đi chủ thần tháp.